Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giúp Tô Vong Trần đỉnh nhân quả cho cười, đối mặt lần lượt đồ sát sao, đỉnh hai đợt công kích, Tô Ly liền rất rõ ràng, hắn chịu không được, hoặc là nói không phải chịu không được, mà là hắn không có khả năng đi kéo dài Tô Vong Trần cừu hận. Nếu như toàn bộ ôm ở trên người, liên lụy rất nhiều thị thị phi phi, chỉ làm cho bên người mọi người mang đến tai nạn. Cho nên, Tô Vong Trần là Tô Vong Trần, hắn Tô Ly là Tô Ly. Vậy ngươi tới nơi này, Gia Cát Thiển Lam vô so giật mình, nhưng là rất nhanh liền giật mình. Thoải mái, Tô Ly nói, ta muốn nhìn một chút Tô Vong Trần tại quá khứ đã làm những gì. Kết quả liên tục tao ngộ hai đợt sát cơ, hơi kém không muốn rơi cái mạng già của ta. Cũng may hoàng tộc bây giờ đối ta không sai, cho bảo vật tương đối nhiều. Tô Ly một bên nói, một bên đánh đàn, mà trên người hắn, u ảnh lấp lóe, hiển nhiên là phân thân tùy ý hiển hóa một chút lại lần nữa hội tụ. Thiên Thiên Tử, ngươi bây giờ đích xác bất phàm, xem ra là vô cùng bị hoàng tộc xem trọng. Gia Cát Thiển Lam nói khẽ, ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Nơi này ngươi lại ở đâu? Gia Cát Thiển Lam nói, một thể, đúng là như thế. Ta mới tới nơi đây, như thế xem ra, lần này cuối cùng vẫn là mưu đồ thất bại. Tô Ly nói, ngươi làm sao xuất hiện, ngươi hẳn phải biết, mà ta cũng đồng dạng biết, cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi thất bại mà quay về sao? Thiên Xu thần nhãn kỳ thật cũng không khó ngưng tụ, ta tặng cho ngươi đi. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ, trong mắt hiện ra một tia xúc động, không, khỏi phải, Tô Ly lại không do dự. Ngưng tụ ra Thiên Xu thần nhãn đến, sau đó trực tiếp tự chém. Hội tụ về sau, một viên vô so hoa mỹ lưu ly châu Thiên Xu thần nhãn lập tức bay về phía Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam ngẩn ngơ, có chút không thể nào hiểu được, nói, vì cái gì? Tô Ly ôn nhu nói, bởi vì tên của ngươi có Thiển Lam hai chữ, vẻn vẹn nguyên nhân này cũng đã đầy đủ. Gia Cát Thiển Lam bên người Viêm Cơ nhìn xem Tô Ly, trong mắt đẹp hiện ra thật sâu vẻ hâm mộ, nhưng nàng đang chần chờ sau một lát, hay là nghiêm nghị dò hỏi, Thiên Thiên Tử, ngươi nói cho ta, 20.000 năm trước, có phải hay không là ngươi giáo Tô Diệp hắn nhục nhã ta? Tô Ly nói, ngươi đang nói cái gì? Nơi này chẳng lẽ không phải 20.000 năm trước sao? Ta khi nào nhục nhã qua ngươi? Viêm Cơ trầm giọng nói, ngươi biết ta đối Tô Diệp tình cảm là thật, nhưng là ngươi ra mặt ngang ngược ngăn cản. Hơn nữa còn không làm người, cố ý chia rẽ chúng ta, không phải người đó chính là Tô Vong Trần, hay là người Tô Thái Thanh, khẳng định là các ngươi một cái trong đó. Tô Ly nói, trong mắt của ta, chân chính tình cảm là chia rẽ không được, về phần ngươi nói cái gì ngươi cùng Tô Diệp ở giữa sự tình. Ta còn thực sự liền không thế nào rõ ràng, ta tổng cộng đi qua hai lần 20.000 năm trước. Lần thứ nhất tự chém về sau, hóa thành một đạo hắc ám tầm mắt. Không hiểu thấu đi theo nhìn một tuồng kịch, điểm này ta đã công bố, lần thứ hai chính là lần này, như lời ngươi nói như vậy, ngươi nhìn ta Tô Ly giống như là loại người này sao? Ta từ trước đến nay là hy vọng hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Tô Ly nói, lộ ra một cái rất rực rỡ mà nụ cười ôn nhu. Viêm Cơ ngơ ngác nhìn Tô Ly, có một sát na ngốc trệ, không phải ngốc trệ, mà là Viêm Cơ thậm chí tưởng tượng lấy, nếu như là Tô Diệp lấy ánh mắt như vậy nhìn xem nàng. Nàng chính là vì Tô Diệp đi chết lại như thế nào? Gia Cát Thiển Lam lúc này cầm tới viên kia đại biểu Thiên Xu thần nhãn lưu ly châu, lại thật lâu không có lựa chọn dung hợp, nàng ngậm miệng, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Tô Ly trước người, ôn nhu nói, Thiển Lam đa tạ Thiên Thiên Tử năm đó ơn tài bồi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 332, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly một bên đánh đàn, vừa nói, đối với ta mà nói, chuyện năm đó liền phát sinh ở chi trước đó không lâu, cho nên ta lần này là từ thời gian không gian bên trong đi tới. Ngược lại là trong tương lai, cũng chính là trong hiện thực, ta cũng đã thật lâu chưa từng gặp qua ngươi. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, phương tâm run rẩy, nói, hẳn là, ngươi còn nguyện ý nhìn thấy ta sao? Trong mắt của ta, ngươi chỉ sợ là sẽ không so hận ta đi. Tô Ly nói, ô, hận ý từ đâu mà đến? Gia Cát Thiển Lam nhẹ nhàng mím môi, không nói gì. Viêm Cơ nhìn một chút Gia Cát Thiển Lam, lại nhìn một chút Tô Ly, than nhẹ một tiếng nói, ngươi ca hắn còn tốt đó chứ? Tô Ly nhìn Viêm Cơ một chút, nói, ngươi cần gì phải hỏi ta? Ngươi nếu là hỏi như vậy, vậy ta liền sẽ nói hắn không được. Thời khắc hấp hối muốn nhìn ngươi một chút. Viêm Cơ, Viêm Cơ chừng Tô Ly một chút, nói, Thiên Thiên Tử, ngươi gần như có được ngôn xuất pháp tùy khủng bố hiệu quả, không nên tùy tiện nói lung tung. Tô Diệp mệnh của hắn pét nhưng chịu không được ngươi nói mò. Tô Ly nói, thế nào, đau lòng rồi? Đau lòng cho hắn biết à? Viêm Cơ nói, còn không phải trách ngươi ngăn cản, nếu không phải như thế chúng ta sớm liền ở cùng nhau. Tô Ly nói, cùng ta có quan hệ gì? Không muốn mọi việc nhân quả đều qua loa tắc trách tại trên người ta, bất quá nếu là ngươi tại một lần nào đó đi qua cùng hắn thật phát sinh một ít không thoải mái lời nói, nếu là có cơ hội ta giúp ngươi xử lý nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không hóa giải giữa các ngươi mâu thuẫn. Ngược lại là ngươi, khi cái gì không tốt, muốn lựa chọn khi một cái hai mặt phản đồ. Viêm Cơ khẽ gắt một ngụm, nói, ta nhổ vào, cái gì phản đồ? Cơ Gia tình huống trước mắt ngẩn đến xuống dưới sao? Cả đám đều giống như là tên điên như. Mà lại, ta nếu là ở lại ta nhất định phải cùng Khương Gia hoặc là Trấn Hồn Điện thông gia a. Loại chuyện này ta tất nhiên là sẽ không đi làm. Còn nữa, Liệt Dương Tinh vốn là bàn của tộc nhân huyết mạch diễn hóa, lại ẩn chứa Kim Ô huyết mạch, bản thân cái này cùng truyền thừa của ta không vi phạm a. Càng không nói đến, Liệt Dương Tinh có chút tồn tại đúng là âm mưu không ít, nhưng không phải tất cả người tu hành đều là như thế này a. Thiên Thiên Tử, ngươi ngược lại là có chút đảm đương, khiến người khâm phục, lại cũng không thể cùng nó dư người tu hành đồng dạng a. Viêm Cơ có chút kích động. Tô Ly cười cười, nói, ta nếu là cùng nó dư người tu hành, há lại sẽ cùng các ngươi giao lưu. Tô Ly nói, vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, nghiêm nghị nói, Tô Diệp tình huống, trước mắt mà nói không có quá lớn phong hiểm, nhưng là ngươi nên biết, hắn đã đi Tử Vi Tinh Thiên Hà khu vực biên giới. Khu vực kia, nguy cơ là rất lớn, mà lại, tính cách của hắn ngươi cũng biết, khẳng định là sẽ không quá thuận lợi, lại thêm bây giờ hắn có được cùng ta cùng loại Thiên Trì Huyết Hà sơ cấp phiên bản. Hắn tình huống có thể tốt mới là lạ, cho nên lời ta nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là chưa hẳn không là thật. Ta trước đó cũng giúp hắn thôi diễn qua, kết quả cũng không phải là rất lạc quan. Viêm Cơ nghe vậy, thần sắc lập tức đồng dạng nghiêm túc rất nhiều. Kia, vậy ta nếu là muốn giúp hắn, nên làm như thế nào? Viêm Cơ chần chờ nói. Tô Ly nói, muốn giúp hắn, như vậy ngươi cách hắn càng xa càng tốt. Viêm Cơ nghe vậy, xinh đẹp trên mặt biểu lộ lập tức đều trở nên đặc sắc. Thiên Thiên Tử, ngươi dạng này liền không tử tế. Tô Ly nói, lời thật mất lòng, ta không dễ nghe, nhưng là đây là sự thật. Thời gian ngắn ngươi hay là không muốn xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải hắn sợ rằng sẽ đối ngươi không khách khí. Viêm Cơ nói, như thế thống hận ta. Tô Ly nói, đoán chừng so ngươi tưởng tượng thống hận còn muốn thống hận nghìn lần mười ngàn lần. Viêm Cơ nói, ngươi làm thế nào biết? Tô Ly nói, ta từng nghịch mệnh qua hắn, cho nên ngươi cảm thấy ta là làm thế nào biết? Viêm Cơ nghe vậy, biểu lộ lập tức lần nữa trở nên đặc sắc. Sau một lúc lâu, nàng thần sắc càng lộ vẻ uể oải mấy phân. Xem ra, ta trong lòng hắn cuối cùng vẫn là không có cái gì địa vị. Kỳ thật ta tình huống đến cùng chuyện gì xảy ra, ta tin tưởng thế gian này cho dù là tất cả mọi người không hiểu ta, nhưng là hắn lại là một định có thể lý giải ta. Chỉ là, hắn hiện tại không có lựa chọn thôi. Tô Ly nói, ngươi ý tưởng này đầy đủ bản thân an ủi. Quả thật không tệ. Viêm Cơ trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, Thiên Thiên Tử chẳng lẽ không nghĩ nhân cơ hội này bắt được ta sao? Hay là nói, không nghĩ tại Gia Cát Thiển Lam trước mặt động thủ? Tô Ly nói, ta cầm xuống ngươi làm cái gì? Viêm Cơ nói, làm người tộc hiệu lực a. Tô Ly nói, ngươi là tại châm chọc khiêu khích sao? Ngươi nếu là nói như vậy, kia Tô Diệp bên kia ta là nửa câu lời hữu ích cũng sẽ không giúp ngươi nói. Viêm Cơ có chút kinh ngạc, lập tức trung thực lên, nói, tốt a, kỳ thật ta xác thực không nghĩ tới, lần này ngươi sẽ thay thế người kia xuất hiện ở chỗ này. Chúng ta xác thực có đoán được người kia xảy ra sự tình. Chỉ bất quá lại sợ kia là hắn âm mưu quỷ kế. Thậm chí, chỉ sợ đến bây giờ, Thiển Lam kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xác định thân phận của ngươi đi. Tô Ly nói, vậy ngươi lại trực tiếp như vậy nói ra. Viêm Cơ nói, hắn không sẽ nói như vậy, nhưng Thiên Thiên Tử ngươi sẽ. Bất quá, hắn sợ rằng sẽ tìm kiếm nghĩ cách thay thế Thiên Thiên Tử. Cho nên ta y nguyên không có cách nào xác định. Tô Ly nói, ngươi người này cũng là bởi vì khẩu thị tâm phi, cho nên mới mệnh đồ nhiều thăng trầm. Gia Cát Thiển Lam đã sớm biết ta là ai, mà ngươi cùng nàng cùng một chỗ. Ngươi không biết ta là ai, nhưng là ngươi nhất định là hiểu rõ nàng, cho nên ngươi còn tới một bộ này. Viêm Cơ than nhẹ một tiếng, nói, ngươi không là có chút đần nha, làm sao bỗng nhiên trở nên thông minh như vậy, nghĩ hỗn một chút chỗ tốt đều khó như vậy. Tô Ly nói, hỗn chỗ tốt gì, ta coi cho ngươi một quẻ đi. Viêm Cơ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đem mỹ lệ đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Được rồi, Thiên Thiên Tử ngươi hay là đừng coi như ta sai còn không được sao. Viêm Cơ nói, tội nghiệp nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài, ngươi à, thật sự là hồ đồ. Nếu biết là Thiên Thiên Tử, liền thu hồi những cái kia tiểu tâm tư đi. Thiên Thiên Tử chán ghét những tiểu động tác kia. Tô Ly nói, đúng à, ngươi nhìn Gia Cát Thiển Lam liền so ngươi hiểu tâm tư của nam nhân. Cho nên, học tập cho giỏi học tập đi. Viêm Cơ im lặng, nói, còn xin Thiên Thiên Tử không tiếc chỉ giáo. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, cũng không khỏi đôi mắt đẹp mỉm cười, hai mắt tách ra như ánh trăng quang trạch. Tô Ly nói, như hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền dẫn hắn nhìn hết nhân gian phồn hoa, như tâm hắn đã tang thương, liền dẫn hắn ngồi đu quay ngựa, như hắn mới biết yêu, ngươi liền cởi áo nới dây lưng, như hắn duyệt vô số người, ngươi liền bên nhà bếp nóc lò. Viêm Cơ hướng phía Gia Cát Thiển Lam ra hiệu nói, nghe tới đi, Thiên Thiên Tử đã cho ra đáp án. Thiển Lam, ngươi nhanh lên đi. Gia Cát Thiển Lam trợn nhìn Viêm Cơ một chút, nói, đừng làm càn, Thiên Thiên Tử lời nói nhưng thật ra là rất có đạo lý. Ngươi nếu là muốn cùng Tô Diệp quay về tại tốt, như vậy ngươi phải bỏ ra thành ý của ngươi. Viêm Cơ nói, ta ngược lại là cũng không phải không nghĩ, chỉ là, ta nếu là hiện tại lộ diện, ta sợ là còn chưa kịp biểu hiện thành ý, bị hắn một kiếm giết cái xuyên thấu, thậm chí ngay cả thiên hồn đều cho giết xuyên. Gia Cát Thiển Lam nói, kể từ đó, ngược lại là đích xác tiện nghi đám người kia. Viêm Cơ nói, cũng không phải sao. Tô Ly nói, chỗ lấy các ngươi muốn nói cái gì? Gia Cát Thiển Lam nói, Thiên Thiên Tử, lần này nguyên bản chúng ta là chuẩn bị cướp đoạt Thiên Xu Thần Nhãn. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi chủ động cho, thu hoạch Thiên Xu Thần Nhãn. Chúng ta kỳ thật cũng chỉ là muốn khám phá một số bí mật liên quan tới Thiển Lam Tinh cùng Liệt Dương Tinh ở giữa trọng yếu bí mật. Phần này nhân quả, ta đáp ứng, ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tô Ly nói, báo đáp cũng không dùng, chỉ là hy vọng tương lai nếu là có hắc ám giáng lâm, nhân tộc lâm nguy, ngươi nhớ được ra mặt ngăn lại một chút. Gia Cát Thiển Lam nói, ta là tủ hộ giả, loại chuyện này ngươi không nói ta cũng nhất định sẽ đi làm. Tô Ly nói, nếu là như vậy kia tự nhiên càng tốt hơn. Tô Ly nói, lúc này mới nhìn về phía Viêm Cơ nói, Viêm Cơ, ta hỏi ngươi một sự kiện, thành thật trả lời ta, không phải ta khả năng thật sẽ đối ngươi không khách khí. Viêm Cơ nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Viêm Cơ nói, cuối cùng vẫn là xuất ra một bức họa, nói, Thiên Thiên Tử ngươi tự mình xem đi, bức họa này có lẽ là duy nhất có thể chứng minh ta kỳ thật rất vô tội đồ vật. Bất quá Thiên Thiên Tử nếu là nhìn không ra nhân quả, kia Viêm Cơ cũng không thể nói gì hơn. Viêm Cơ nói, xuất ra một bức họa đưa cho Tô Ly. Tô Ly trầm tư sau một lát, cuối cùng vẫn là đưa tay kéo ra kia một bức họa. Kia một bức họa bên trong là một mảnh mê vụ, trong sương mù có một mảnh khu rừng nhỏ, trong rừng trúc có một cái đình nghỉ mát, trong lương đình có một cái rất đặc thù thiếu nữ, có chút giống là Hoa Tử Yên, lại có chút giống là Hoa Tử Ly, càng có chút giống là Tô Vong Trần trong trí nhớ cái kia rất ly kỳ thiếu nữ. Không, mà kia trong lương đình thiếu nữ ngồi tại một đầu băng ghế trên ghế, ghế bên cạnh trên bàn đá, trưng bày một bộ cùng loại với laptop đồ vật, trừ vật này bên ngoài, thiếu nữ bên người còn trưng bày một cái hình chữ nhật vật thể, kia hình chữ nhật vật thể cực giống hắn xuyên qua trước đó kia khoảng gần 7 tấc bình phong hắc khoa kỹ điện thoại. Chỉ là một màn này hình tượng vô cùng mơ hồ, cũng không phải là rất rõ ràng, cho nên không có ai biết thiếu nữ kia ngồi tại trong lương đình đến cùng đang nhìn cái gì. Cũng không người nào biết thiếu nữ bên người trưng bày đồ vật là cái gì. Chỉ bất quá, Tô Ly nhìn thoáng qua về sau, liền thần sắc rất là bình tĩnh quan bế bức tranh, nói, đây là hoa tử yên hay là hoa tử ly? Gia Cát Thiển Lam nói, không biết, giống như là hai người bọn họ một trong, nhưng là không có cách nào xác định, bởi vì xuyên một loại đặc thù hồng hoang linh bảo làn da. Tô Ly kinh ngạc nói, hồng hoang linh bảo làn da? Gia Cát Thiển Lam nói, chính là vị kia Tô Vong Trần Thiên Thiên Tử đề cập qua hồng hoang hoàng tộc đặc thù phân thân thủ. Đột, ngưng tụ một cái phân thân, đem phân thân luyện chế thành vì một tầng da người. Cái này liền gọi là làn da, Thiên Thiên Tử ngươi hẳn là không biết. Tô Ly nói, ta thật không biết. Gia Cát Thiển Lam nói, vị kia Thiên Thiên Tử biết được bí mật phi thường cao minh, mà lại thực lực bất phàm, trí lực cũng là kỳ cao, đích thật là khiến người kiêng kỵ vạn phân. Mà lại hắn chỗ đề cập tam đại hạch tâm cấm kỵ là chúng ta tất cả người tu hành cũng không nguyện ý đi đụng vào đồ vật. Viêm Cơ tiếp lời nói, không sai, tam đại hạch tâm cấm kỵ bích họa, làn da, bối cảnh tấm. Tô Ly không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng là hắn cũng không muốn đi bỏ đi Gia Cát Thiển Lam cùng Viêm Cơ tính tích cực, đây là bị lắc lư què đến cực hạn a. Thật đúng là thần mẹ nó bích họa làn da bối cảnh tấm. Viêm Cơ nói, Thiên Thiên Tử cũng không nên không xem ra gì, sự thật vẫn thật là như vậy, cái gọi là bích họa chính là họa bích loại hình tiểu thế giới. Cái này Thiên Thiên Tử ngươi cũng hẳn phải biết, thứ này bản thân liền có chút khủng bố. Tiếp theo chính là làn da, đây chính là cùng loại với mặt nạ da người, mặc lên chính là một người khác, có thể so 18 tầng tẩy hồn. Cuối cùng chính là bối cảnh tấm, vị kia Thiên Thiên Tử thường nói chính là, ngươi cuồng mặc cho ngươi cuồng. Bối cảnh chấn mẹ ngươi, chính là đem người chấn áp tại bích họa bên trong, bối cảnh bên trong khóa lại. Tất cả nhân quả đối với bích họa thế giới bối cảnh toàn bộ dùng cái này một cái bối cảnh. Như vậy liền tương đương với lấy nhân quả vì chấn áp vũ khí. Đem người tu hành đóng đinh tại loại này bích họa bối cảnh bên trong. Vĩnh thế thoát thân không được. Bất quá, dù vậy, hay là có người thử qua loại này bối cảnh tấm. Một cái là núi tuyết chi đỉnh nữ tử áo trắng. Không biết là ai. Chính là nhiều lần sẽ xuất hiện tại núi tuyết bối cảnh loại hình thế giới. Cả một đời cơ khổ không nơi nương tựa. Một cái là cánh đồng tuyết bên trong chiến phủ nam tử. Đồng dạng cũng là không sai biệt lắm kết quả. Tô Ly nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ sát na. Hắn lập tức nghĩ đến lúc trước hắn nhìn thấy nào đó một cảnh tượng, hắn tại thu hoạch đến tam sinh thạch về sau, tại kia tam sinh thạch bên trong nhìn thấy kia một cảnh tượng. Kia là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Có một cái thương cổ cự hình tiên cung trôi nổi tại hư giữa không trung. Tiên cung bên trong, có một tòa khổng lồ núi tuyết. Trên tuyết sơn, một vị áo trắng nho sam thanh niên lẳng lặng đứng thẳng ở nơi đó. Hắn không nhúc nhích, như một thanh tuyệt thế cao ngạo thần kiếm. Trước người hắn phương xa, trong hư không có tử sắc thiểm điện lấp lóe. Sấm chớp bên trong, có một đầu thương cổ thần long ngao du. Cái kia áo trắng nho sam thanh niên. Tô Ly không có đi hoàn chỉnh hồi ức một màn kia kinh lịch. Bởi vì một màn kia kinh lịch rất tàn nhẫn, hắn không nguyện ý đi đối mặt. Nhưng là, kia áo trắng nho sam thanh niên cuối cùng nói ra một câu kia đơn giản. Tô Ly cũng đã thật sâu nhớ kỹ Gia Cát Thiển Lam. Thiên trì huyết hà, Tô Ly nhìn Viêm Cơ một chút, nói, những chuyện này, ta ngược lại là đích xác xem nhẹ. Được, ta lưu ý một phen. Tô Ly nói, lại nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam, nói, Gia Cát Khỉ Nhiên còn tốt chứ? Gia Cát Thiển Lam nhẹ nhàng gật đầu, nói, nàng rất tốt, bất quá ngươi muốn gặp nàng sao? Tô Ly nói, quên đi thôi, nàng bây giờ cũng chưa chắc nhớ được ta, chỉ cần biết nàng trôi qua tốt là được. Nơi này hẳn là thiên đế bảo khố đi, các ngươi trừ muốn thiên su chi nhãn bên ngoài, còn muốn cái gì? Gia Cát Thiển Lam nói, nơi này bảo vật đều là không thể tùy tiện động, trong đó có rất nhiều cạm bẫy, mặt khác. Nếu như kia Tô Vong Trần thật bị trấn áp lời nói, như vậy Thiên Thiên Tử ngươi cũng muốn lưu tâm hơn, cẩn thận bị hắn nhân quả lồng giam chỗ thay thế. Mặt khác, hắn làm bất cứ chuyện gì, thường thường đều sẽ nghĩ tới bết bát nhất kết quả, cho nên chưa hẳn sẽ không nghĩ tới hắn lúc này kết quả, cho nên lưu lại một chút thủ đoạn đến ứng đối. Tô Ly nói, những này ta đều có nghĩ qua, Bất quá hắn bị trấn áp là bị hoàng tộc nhân quả chỗ trấn áp. Hoàng tộc nhân quả phương diện hay là rất lợi hại. Nếu là có cái gì dụng ý khó dò người tu hành mưu toan đi thanh không địa ngục mà đem hắn phóng xuất ra, chỉ sợ là sẽ chân chính vạn kiếp bất phục. Càng không nói đến, lấy một phương thế giới này bây giờ tình huống đến xem. Địa ngục trống rỗng khả năng cơ hồ không có, cho nên hắn thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng thay thế không được nhân quả. Tô Ly nói, mới lần nữa nhìn về phía Viêm Cơ, nói, họa ta đích xác không nhìn quá minh bạch, nếu không ngươi nói với ta nói nhìn. Viêm Cơ thở dài, ta lại có thể nói cái gì đó. Đừng nói không biết, cho dù biết, đối ứng ký ức cũng sớm đã tự hành chém dụng. Không phải ta làm sao có thể đến bây giờ còn sống sót lấy. Về phần ngươi chỗ đề cập quá khứ mị nhi tình huống. Thiên thiên tử, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Một phương diện, mị nhi xa còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Một mặt khác, Mộc Vũ Hề cũng giống như thế bên cạnh ngươi những người kia. Chỉ sợ rất nhiều đều là bị tẩy hồn tẩy ra mà cũng không nhất định là chân chính các nàng. Bất quá tẩy hồn 18 tầng cơ hồ có thể hoàn mỹ thay thế. Cái này kỳ thật cũng là một loại chiếm cứ nhân quả, phương pháp, cho nên, thiên thiên tử, ngươi minh bạch ta ý tứ a? Đồng dạng đạo lý, Tô Diệp vì cái gì không có hình thành phục chế thể? Cũng là bởi vì ở trong đó biến số quá nhiều, cho nên thiên thiên tử muốn tránh rất nhiều phục chế thể xuất hiện. Vĩnh viễn cũng đừng để người khác quá mức hiểu rõ ngươi. Vô luận là nội tình hay là tính cách, ước hoặc là một ít ưu điểm hoặc là khuyết điểm. Tô Ly kinh ngạc nhìn Viêm Cơ một chút, nói, như vậy ngươi đúng là có thể nói ra đến. Ngươi thật đúng là không sợ phiền phức a. Viêm Cơ nói, ngươi biết lời này tầm quan trọng liền tốt. Cho nên, sau này có cơ hội, giúp ta một chút đi. Không phải ta chỉ sợ cùng Tô Diệp là triệt để không có cơ hội. Tô Ly nói, hắn nơi nào tốt? Đáng giá không? Viêm Cơ nói, chuyện tình cảm chưa từng có cái gì đáng phải cùng không đáng. Hắn cố nhiên chưa chắc có cỡ nào tốt, nhưng là ta thích a, thích hắn không cần gì lý do cùng nguyên nhân, vẻn vẹn thuần túy thích thôi. Tô Ly nói, các ngươi có ở đây nhìn thấy qua thời gian thần nữ sao? Viêm Cơ nói, nghe nói qua cái tên này, nhưng là chưa bao giờ gặp, càng chưa từng gặp qua. Tô Ly nói, kia Phong Giao cùng mẫu thân đâu? Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, Phong Giao mẫu thân sớm đã bị vẽ thành bối cảnh tấm a, làm sao có thể gặp được. Tô Ly nói, cái gì họa bối cảnh tấm? Gia Cát Thiển Lam nói, duyên phân một đạo cầu, lôi phong tháp, thiến nữ u hồn loại hình bối cảnh tấm đi, dù sao chính là cầu biên cô nương đi, chỉ cần là cầu bên cạnh cái kia đạo vĩnh hằng u hồn chính là. Tô Ly có chút trầm ngâm nói, cái gì cầu biên cô nương? Viêm Cơ nói, dưới ánh mặt trời ấm áp ta nghênh hương thơm, là con gái nhà ai thế? Gia Cát Thiển Lam nhìn Tô Ly một chút, ôn nhu nói, ta đi tại tòa kia cầu nhỏ bên trên, người đánh đàn tấu yêu thương. Viêm Cơ nói, cầu bên cạnh ta hát tiểu cô nương, người khóe mắt đang chảy. Gia Cát Thiển Lam nói, người nói một người tại xính cường, một người niệm gia hương. Tô Ly không phản bác được, đây quả thật là rất Tô Vong Trần. Trầm ngâm một lát sau, Tô Ly dò hỏi, mẫu thân hắn tên gọi là gì? Gia Cát Thiển Lam hồ nghi nhìn Tô Ly một chút, nói, năm đó vẽ tranh đề tự chính là ngươi a, duyên phân một đạo cầu không phải ngươi họa sao? Cho nên mẫu thân hắn ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Tô Ly nói, Chấn Hồn Điện Phong Thiền. Gia Cát Thiển Lam lắc đầu, nói, Chấn Hồn Điện Phong Thiền chính là Chấn Hồn Điện dị đoan, bất quá nàng cùng Liệt Thi Nghê là cùng một bọn, hiệu trung chính là Tô Vong Trần. Bất quá Chấn Hồn Điện bản thân cũng không phải vật gì tốt. Nói như thế nào đây đều là làm theo ý mình đi. Bất quá Phong Giao mẫu thân cũng không phải là Phong Thiền, mà là gió càn mây tỷ tỷ Phong Nguyệt Ảnh. Phong Nguyệt Ảnh hòa Phong Thiền dung mạo khí chất cùng là rất tương tự. Tô Ly nói, ta trước đó trải qua một sự kiện, các ngươi giúp ta phân tích một chút. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều vài phần kinh ngạc. Thiên thiên tử, ngươi đây là... như thế tin được chúng ta rồi. Viêm Cơ cũng có chút khó tin, nói, ngươi cái tên này sẽ không phải lại là kia Tô Vong Trần giả mạo a? Gia Cát Thiển Lam nói, sẽ không, điểm này ta có thể xác định. Viêm Cơ nói, tốt a, chỉ là như vậy ngược lại để ta cảm thấy rất là quái dị. Tô Ly nói, ta trước đó trải qua một nơi, cụ thể nói là Khăng Khít địa ngục đi, ta lấy nghịch mệnh chi thuật nghịch Tô Vong Trần, sau đó phát hạ hoành nguyện, vĩnh trấn khăng khít địa ngục, đem Tô Vong Trần triệt để trấn áp. Sau đó ta sau khi đi ra, liền lên cầu Nại Hà, sau đó gặp một ít chuyện. Gia Cát Thiển Lam nói, chuyện này ta biết, bởi vì ta xuất sinh cùng sau lưng ngươi vị kia bất hủ tiền bối có quan hệ. Cho nên ngươi thậm chí có thể coi như ta nửa cái phụ thân. Gia Cát Cửu Phượng có thể coi như ta nửa cái mẫu thân. Tô Ly nói, đừng nói cái này, thanh ta nói ra rồi. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, không khỏi đôi mắt đẹp mỉm cười. Tô Ly nói, kia về sau, ta tại trên cầu Nại Hà gặp Phong Thiền. Tô Ly đem đối với kinh lịch giảng thuật một phen, trừ hệ thống cùng hạch tâm bí mật không có đề cập. Còn lại nào đó một số chuyện, Tô Ly đại thể đều giảng thuật, thậm chí, tính cả Phong Thiền phối hợp hắn tính toán, chém giết Phong Nguyệt Ảnh cùng Phong Chỉ Thủy sự tình, Tô Ly cũng giảng thuật ra. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly mình cũng thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng suy tư một phen, trong lòng cũng đã có một chút đáp án, nhưng là, hắn hay là muốn nghe một chút Gia Cát Thiển Lam cùng Viêm Cơ cách nhìn. Thật thật giả giả, có đôi khi tại chuyện như vậy bên trên càng có thể thấy rõ vấn đề chỗ. Quả nhiên, vô luận là Gia Cát Thiển Lam hay là Trì Hoãn, đều hiện ra thật sâu vẻ suy tư. Thiên Thiên Tử, nếu là như vậy, cái kia chỉ có thể nói, nhưng thật ra là chúng ta phạm sai lầm, hay là người Phong Thiền ngay từ đầu liền lừa gạt tất cả mọi người, trên thực tế nàng mới là Phong Giao mẫu thân. Phong Nguyệt Ảnh cũng không phải là, hay là người, Phong Nguyệt Ảnh hòa Phong Thiền là một người, chỉ là tại tự biên tự diễn một trận bố cục thôi. Gia Cát Thiển Lam phân tích nói, Viêm Cơ nói, ta nhìn ngược lại cũng không phải là như thế. Phong Nguyệt Ảnh đích thật là Phong Giao mẫu thân, nhưng là mặc lên một lớp da da, hóa thành mặt khác một tầng tồn tại, mà mục đích của bọn hắn chính là hy vọng Thiên Thiên Tử càng chuyên chú đi đóng vai Tô Vong Trần. Đến mức, làm giả hóa thật, nếu là như vậy, đến lúc đó chỉ sợ kia trấn áp kết quả liền sẽ nghịch phản. Thiên Thiên Tử ngươi bây giờ rất nguy hiểm, Tô Ly nói, loại chuyện này thuộc về hoàng tộc truyền thừa đấu tranh, hắn là bị hoàng tộc trấn áp, ta chỉ là thay chấp hành quyền lực thôi, cho nên hắn cho dù thay thế ta cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Y nguyên sẽ có mới hoàng tộc cường giả xuất thế đến trấn áp hắn. Tô Ly nói, lại nói, Phong Giao đâu, các người có biết được hắn tình huống sao? Viêm Cơ nói, không biết, chúng ta có thể biết được tin tức kỳ thật rất ít. Ngươi yên tâm, chỉ bằng ngươi bây giờ như thế ra sức, ta khẳng định là sẽ đứng tại ngươi bên này. Tô Ly nói, ngươi bây giờ nói dễ nghe lời nói, cũng cải biến không được ta đối với ngươi ấn tượng xấu. Viêm Cơ trong mắt hiện ra nước mắt đầm đìa cầu khẩn thần sắc, cái này dĩ nhiên không phải thật. Tô Ly nói, ngươi một bộ này dùng ở trên người hắn, hẳn là tương đối có tác dụng. Viêm Cơ nói, nhưng dẹp đi đi, dùng trên người hắn mấy kiếm liền đâm chết ta, đừng hỏi ta vì cái gì biết. Cho nên, Thiên Thiên Tử muốn bao nhiêu giúp ta nói tốt à. Tô Ly nói, vậy ngươi còn làm phản đồ sao? Viêm Cơ nói, Thiên Thiên Tử, Mị Nhi sự tình không có quan hệ gì với ta, Uyển Nhi sự tình ta cũng không rõ, ngươi phải biết, tại phục chế thể tràn lan, phân thân hỗn loạn tình huống dưới, một người trong sạch là trọng yếu đến cỡ nào a? Ta nhưng là thật bị hại thảm, ta vẫn luôn đi theo Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam nói, điểm này ta có thể làm chứng. Tô Ly nói, ta không sai biệt lắm biết. Tô Ly nói, lại nói, các ngươi còn cần một bức họa đúng không? Gia Cát Thiển Lam cùng Viêm Cơ hô hấp dồn dập mấy phân. Trong mắt mơ hồ có vẻ chờ mong, nhưng là lại có chút khó mà mở miệng. Gia Cát Thiển Lam chần chờ một chút. Nó đang nhìn hướng Tô Ly hai mắt đã thấy đến một đôi rất thanh tịnh con ngươi về sau. Cuối cùng vẫn là yên lặng cúi đầu. Thiên Thiên Tử, đến một bức, Thường Nga Bôn Nguyệt, họa đi, được không? Tô Ly nghe vậy, trên mặt có một sát na ngưng trọng thần sắc. Ngươi xác định, Viêm Cơ nói, Thiên Thiên Tử, Liệt Dương Cung sự tình không có đơn giản như vậy kết thúc. Cái gọi là kết thúc chỉ là có người không hy vọng chuyện này tiếp tục phát triển tiếp, cưỡng ép gián đoạn nhân quả thôi. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, Mị Nhi tình huống biến tốt sao? Hiện tại là không có, mặt khác chính là, chấn hồn bia bản thân cũng là tối kỵ a. Tô Ly nói, được, bức họa này ta họa cho các ngươi giúp ta làm một chuyện. Gia Cát Thiển Lam nói, Thiên Thiên Tử mời nói. Tô Ly nói, đối cho các ngươi mà nói, hiện tại là cái gì thời gian điểm? Gia Cát Thiển Lam nói, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 19 tháng 10 buổi chiều 17 lúc. Tô Ly nói, không là quá khứ. Gia Cát Thiển Lam nói, không là, là hiện tại, là làm hạ. Tô Ly nhìn hệ thống bảng đồng dạng, hệ thống bảng bên trên thời gian, cũng là thời gian này điểm. Thời gian này điểm, đúng là cùng Gia Cát Thiển Lam thời gian điểm là đồng bộ. Cái này liền có ý tứ. Tô Ly nói, Cửu Phượng nói cho ta, lần này thời gian tiết điểm là tại 20.000 năm trước. Muốn tiến hành một chút bao trùm, như vậy đây là tình huống như thế nào? Gia Cát Thiển Lam nói, khả năng cùng ta có quan hệ. 20.000 năm trước cạn vận có chút kiếp nạn, ta cần thông qua thời gian này điểm đi xử lý một chút. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Gia Cát Thiển Lam một chút. Nói, ngươi định xử lý như thế nào? Gia Cát Thiển Lam nói, ta cơ bản xem như bắt trước Gia Cát Thiển vận vận mệnh mà sinh. Mặc dù ta có được độc lập sinh mệnh, nhưng là kinh nghiệm của ta cùng rất nhiều thứ, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói ta chính là Gia Cát Thiển vận phục chế thể. Cho nên ta cùng Gia Cát Khỉ Nhiên tình huống nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Chỉ là kinh lịch khác biệt thôi. Đồng thời, ta bởi vì bị vị bất hủ cường giả kia, Thiển Lam, coi trọng, cho một sợi truyền thừa bất hủ, cho nên mới có độc lập bản thân. Cho nên ta cân nhắc cùng nàng thành là chân chính tỉ muội. Hoàn thiện cái này một phần nhân quả. Mặt khác, ta thuận liền tìm hiểu một chút. 20.000 năm trước vị kia áo bào đen cường giả đến cùng là ai? Chuyện này là khẳng định phải điều tra rõ ràng. Tô Ly nói, Viêm Cơ cùng ngươi cùng một chỗ. Gia Cát Thiển Lam nói, đúng, bởi vì Viêm Cơ cũng trở lại qua 20.000 năm trước. Trong đó cũng có nhân quả, cho nên nàng cũng là cần muốn tiến hành một lần bao trùm. Viêm Cơ nói, nếu như có thể, ta muốn tìm đến người áo đen kia, chất hỏi một chút hắn vì cái gì như thế nhằm vào ta. Mặt khác, ta cũng sẽ không lại tùy hứng, Tô Diệp hắn nói cái gì ta đều sẽ nghe hắn. Tô Ly nói, ta đoán chừng tình hình không thể lạc quan. Mặt khác, 20.000 năm trước một cái kia thời gian tiết điểm bên trong. Lúc này sợ là tràn ngập các loại kinh khủng cạm bẫy. Các ngươi không nhảy đi vào còn tốt, một khi thật nhảy đi vào, chỉ sợ là sẽ chân chính vạn kiếp bất phục. Lời nói ta liền nói đến đây. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Tùy các ngươi tự nguyện. Gia Cát Thiển Lam nói. Thiên Thiên Tử, thứ này cho ngươi. Gia Cát Thiển Lam nói. Xuất ra một khối Thiên Cơ Thánh Ngọc. Màu xanh biếc Thiên Cơ Thánh Ngọc tràn ngập linh tính. Xinh đẹp kinh tâm động phách. Thế nhưng là biết được loại vật này lai lịch, Tô Ly lại cảm thấy vật này tràn ngập tội ác. Tô Ly nói. Ngươi đây là... Gia Cát Thiển Lam nói, đây là lần này liệt dương hoang vực bên trong xuất hiện chấn hồn bia. 92 hào chấn hồn bia cùng 95 hào chấn hồn bia. Ta không thể báo đáp, cái này hai khối chấn hồn bia liền tặng cho ngươi. Ngươi yên tâm, cái này hai khối chấn hồn bia ta cướp đoạt thời điểm. Sử dụng thủ đoạn rất đặc thù, mà lại trong đó còn để lại hư giả chấn hồn bia. Thời gian ngắn là không người có thể phát hiện, cho dù phát hiện, cũng sẽ không có người biết đến cùng là ai lấy đi thật bia. Tô Ly cảm ứng Thiên Cơ Thánh Ngọc một phen. Phen này cảm ứng bên trong. Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong không gian hoàn toàn hiện ra. Trong đó trừ hai khối chấn hồn bia bên ngoài, lại còn có một bức họa. Họa bên trong họa chính là một người mặc màu xanh nhạt váy xa mỹ lệ tiểu nữ hài nhi. Tô Ly nhìn thấy tiểu nữ hài này, cơ hồ lập tức liền nghĩ đến Tô Hà cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Chỉ là... tiểu nữ hài này hiển nhiên cũng không phải là Tô Hà, cũng không phải là Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Bởi vì khí chất cùng bộ dáng có thật nhiều khác biệt. Tô Ly sở dĩ nghĩ đến, vẻn vẹn bởi vì tiểu màu xanh nhạt váy xa tiểu nữ hài nhi loại trang phục này bản thân tương tự thôi. Tô Ly nói, trong này, còn giống như có một bức họa. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, gương mặt xinh đẹp không hiểu đỏ lên. Nói, trên bức họa này, nhiễm chấn hồn bia khí tức, mà bức họa này... ngươi có thể nhìn thành là một cái làn da, ngươi minh bạch đi, cho nên liền thả ở bên trong liền tốt. Bất quá, ngươi không nên tùy tiện mặc trên người, không phải sẽ xảy ra chuyện. Tô Ly nhịn không được cười lên nói, ta có dạng này đam mê sao? Đây là một cái xem ra chỉ có 8 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài nhi a. Ta mặc trên người, ta điên rồi sao? Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, tựa hồ có chút ghen tuông. Nàng khẽ hừ một tiếng, nói, vậy xin hỏi lúc trước ai thanh phân thân luyện chế phải cùng công thừa thanh điệp giống nhau như đúc, bất luận kia phân thân làn da là nơi nào đến, người nào đó không phải dùng đến rất thoải mái sao? Tô Ly hồ nghi nhìn Gia Cát Thiển Lam một chút, nói, tính cách của ngươi làm sao đang biến hóa? Gia Cát Thiển Lam nghi ngờ nói, có sao, có biến hóa sao? Viêm Cơ nói, xem ra thời gian, tại sinh ra biến hóa, chúng ta muốn đi. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, thần sắc lập tức ngưng trọng rất nhiều, nói, bức họa kia đừng nhúc nhích, không phải sẽ rất phỏng tay, nếu như có thể, ngươi đem nó đốt cháy xử lý, chấn hồn bia ngươi có thể tại ký ức trong cấm khu đi chậm rãi nghiên cứu, nhưng là nhất định đừng để khí tức tiết ra ngoài, hai khối chấn hồn bia, trước mắt mà nói là cực hạn của ngươi, ngươi hảo hảo tìm hiểu một chút phía trên bí mật, dạng này, trong lòng ngươi rất nhiều nghi hoặc liền đều sẽ có đáp án. Tô Ly nói, tốt, ta biết, nhưng là yêu cầu của ta vẫn là phải sách. Gia Cát Thiển Lam nói, vậy ngươi nói đi. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị nói, hào hào thiện đãi Gia Cát Khỉ Nghiên cùng Gia Cát Thiển Vận cùng chính ngươi. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, trong mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, liền yêu cầu này sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, liền yêu cầu này, có thể làm đến sao? Gia Cát Thiển Lam hít sâu một hơi, nói, ta có thể làm đến. Như vậy hiện tại, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có nguy hiểm chí mạng, như vậy ngươi đem bức họa kia bên trên bộ kia làn da lấy ra. Mặc trên người liền một định có thể giải quyết. Tô Ly nghe vậy, bỗng nhiên cười, sau đó, hắn xuất ra tạo hóa bút, trực tiếp tại tế đàn kia một bức trống không bích họa bên trên. Hội họa ra phơi một bức, thường Nga bôn nguyệt, bức tranh, tại trong bức tranh, Tô Ly thậm chí để dưới một nhóm thơ cổ thường Nga ứng hối hận trộm linh dược. Trời nước một màu hàng đêm tâm, Gia Cát Thiển Lam yên lặng nhìn xem bức họa kia, lấy cùng bên trên đề tự, ánh mắt thâm thúy chi cực, một khắc này, nàng giống như là tại nhớ lại lấy cái gì. Tô Ly đưa tay một quyển, đem bích họa cuốn lại, hình thành một cái ống dài, đưa cho Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Lam đưa tay sau khi nhận lấy, lại nhìn Viêm Cơ một chút, Viêm Cơ khẽ gật đầu một cái, sau đó nâng lên rìu, gánh tại trên bờ vai. Gia Cát Thiển Lam ôn nhu nói, thiên thiên tử, lần này từ biệt, không biết ngày nào có thể gặp lại, có lẽ lần tiếp theo chúng ta sẽ lấy một loại rất đặc biệt cách thức khác gặp nhau. Hay là người, mãi mãi cũng không có cơ hội gặp lại. Tô Ly nói, yên tâm, rất nhanh sẽ lại gặp nhau. Liệt Dương cổ di tích quan bế về sau, ta sẽ dốc toàn lực óng ánh thiên trì huyết hà. Khi đó, người thường tới chơi, ta nhiệt liệt hoan nghênh. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy thân thể mềm mại run lên. Nói khẽ, ta, có thể chứ? Tô Ly nói, đương nhiên có thể, thiên trì huyết hà bên trên, cũng có cầu nại hà. Ta lặng chờ tin lành. Gia Cát Thiển Lam nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta hết sức tới đi, nếu như không thể lời nói, Khinh Nghiên sẽ thay thế ta tới. Tô Ly nói, nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng có thể cùng cái này một vùng vũ trụ thiên đạo chân chính thành ý hợp tác. Hào hào chế tạo ra một cái hồng hoang quy khư thời đại. Hóa quy khư vì hồng hoang thế giới. Mà hết thảy này, muốn từ phía trên hồ huyết hà bắt đầu. Gia Cát Thiển Lam, ngươi cảm thấy ý nghĩ này như thế nào? Gia Cát Thiển Lam chần chờ một lát, nói, ý tưởng này rất tốt. Chẳng qua trước mắt rất khó. Rất khó, tốt, thời gian đã kinh biến đến mức rất không ổn định. Chúng ta muốn đi, nơi này, cuối cùng vẫn là thuộc về thế giới của ngươi. Bất quá. Nơi đây cũng không nên ở lâu, lại chính là, vô luận nơi này bảo vật tốt bao nhiêu, hay là không muốn chấp niệm quá sâu. Tô Ly nói, yên tâm, ta người này xưa nay không tham, càng không nói đến, nơi này bảo bối, lồng ra một đống, cũng không phải tốt như vậy dùng. Chính ta có hoàng tộc ra nhiều bảo vật ra thân, không cần ham nhiều thứ hơn. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta đi đúng, cái này từ khúc danh tự là cái gì? Phi thường dễ nghe, Tô Ly nói, Phượng Cầu Hoàng. Gia Cát Thiển Lam đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, thì thào nhắc tới ba chữ kia, phảng phất có một sát na si, nàng còn muốn nói điều gì lời nói, nhưng là giữa thiên địa hoàn cảnh phảng phất bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Chỉ vặn vẹo một chút, Gia Cát Thiển Lam cùng Viêm Cơ thân ảnh liền lập tức mơ hồ. Tô Ly lẩm bẩm nói, có một mỹ nhân này, thấy chi không quên, một ngày không gặp này. Nghĩ chi như cuồng, phượng hề về cố hương, ngao du tứ hải cầu nó hoàng, đây là Tư Mã Tương Như, Phượng Cầu Hoàng, biểu đạt có ý tứ là cái gì? Biểu đạt ý tứ, kỳ thật chính là Trác Văn Quân cùng Tư Mã Tương Như cố sự. Trác Văn Quân, một cái mỹ lệ thông minh, tinh văn, thiện đánh đàn nữ tử, đáng tiếc chính là 17 tuổi tuổi còn trẻ, liền tại nhà mẹ đẻ thủ tiết, ngày nào đó trong bữa tiệc, chỉ vì Tư Mã Tương Như một khúc. Phượng Cầu Hoàng, đa tình mà lại lớn mật thổ lộ, để mến đã lâu Tư Mã Tương Như chi tài Trác Văn Quân. Nghe xong cảm mến, vừa thấy đã yêu, thế nhưng là giữa bọn hắn yêu thương nhận phụ thân mãnh liệt cản trở. Trác Văn Quân dựa vào mình đối tình yêu ước mơ, đối truy cầu hạnh phúc kiên định, cùng phi phàm dũng khí, dứt khoát tại đen nhánh chi giạc, chạy ra Trác phủ, cùng người yêu sâu đậm bỏ trốn, nấu rượu bán rượu mà sống, sinh hoạt gian nan, nhưng hai người tình cảm ngày càng sâu. Đây cũng là một mực lưu truyền đến nay tình yêu trong chuyện lãng mạn nhất Đêm Chạy Chi Giai Thoại. Lúc này, Tô Ly đề cập cái này một khúc, Phượng Cầu Hoàng, ý tứ, chỉ là hy vọng, Gia Cát Thiển Lam không phải trở thành thiên đạo bên dưới khôi lỗi. Chỉ là, Tô Ly thì thào cái kia đơn giản hai câu, cũng không có cho thấy quá nhiều, nhưng là rất rõ ràng, thông minh như Gia Cát Thiển Lam, nhưng thật ra là hoàn toàn nghe hiểu, chính là bởi vì nghe hiểu. Nàng mới có một sát na si ngốc, mà vì cái gì Tô Ly bỗng nhiên không so đo Gia Cát Thiển Lam vấn đề đây? Không phải Tô Ly không có hoài nghi Gia Cát Thiển Lam, mà là Tô Ly tại Gia Cát Thiển Lam trên thân cảm ứng được một cỗ rất quen thuộc thủ hộ khí tức. Loại này thủ hộ khí tức, cực giống vị kia hệ thống hóa làm hiện thực về sau. Gia Cát Thiển Lam, khí tức, càng quan trọng chính là, Tô Ly mở ra hệ thống bảng về sau. Tiểu Thiển Lam nhìn xem Gia Cát Thiển Lam hai mắt liền đã không chuyển biến. Trong mắt tràn ngập thật sâu thích cùng mê luyến chi sắc. Đây là một loại tự phát thân cận cùng tự phát thích. Tại thời khắc như thế này, Tô Ly xuất ra Phượng Hoàng Đàn đánh đàn đồng thời. Không chỉ có mở ra cõi Trần Chi Tâm, còn mở ra Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Minh Tưởng. Kết quả hắn phát hiện, Gia Cát Thiển Lam cho hắn cảm giác, cùng Mộc Vũ Hề cho hắn cái chủng loại kia thân cận cảm giác. Chân thành cảm giác gần như hoàn toàn tương tự. Một khắc này, Tô Ly ngược lại ý thức được một sự kiện, Gia Cát Thiển Lam cũng không có vấn đề. Nếu như nói Gia Cát Thiển Lam không có vấn đề, lại thêm Gia Cát Khỉ Nghiên cũng không có vấn đề. Đến cùng là ai có vấn đề? Nhưng là, khi Gia Cát Thiển Lam bỗng nhiên hiển hóa ra một sợi ghen tuông, thời điểm, một khắc này, Tô Ly ngược lại đột nhiên cảm giác được Gia Cát Thiển Lam không phải thường phi thường nguy hiểm. Lúc này, Tô Ly lập tức ý thức được một chuyện khác, Gia Cát Thiển Lam chỉ sợ không chỉ là Gia Cát Thiển Lam. Nó còn đại biểu Thiển Lam Tinh một loại nào đó thiên đạo ý chí. Nói cách khác, Gia Cát Thiển Lam có thể là Thiển Lam Tinh thiên đạo ý chí cùng mượn. Hệ thống Thiển Lam, một sợi, huyết mạch, mưu toan thăm dò bất hủ mà sống ra một loại sinh mạng thể. Loại sinh mạng này thể cũng là sinh mệnh, nhưng là kỳ thật cũng không hoàn toàn là sinh mệnh. Cụ thể nói đến, nó phương thức tồn tại. Tựa như là Tô Ly Thái Thanh phân thân bị bóc ra sau khi ra ngoài hình thành loại kia tồn tại đồng. Dạng, có thể tính là độc lập sinh mệnh tồn tại, nhưng là cũng có thể không tính. Thiên Trì Huyết Hà, Gia Cát Thiển Lam, mấy chữ này là tam sinh thạch bên trong, kia áo trắng nho sam nam tử mỗi chữ mỗi câu nói ra. Bây giờ, phảng phất hoàn toàn ứng nghiệm tại nơi đây. Điểm này, Tô Ly tại đến chỗ này lần đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Thiển Lam. Liền đã không sai biệt lắm minh tưởng đến, bây giờ, hắn nói những lời này, một mặt là biểu hiện ra hắn đối với Gia Cát Thiển Lam, thân cận, một mặt khác, liền là chân chính, thông gia chi tâm, hắn muốn lôi kéo thế giới này thiên đạo đến cùng một chỗ lập hồng hoang quy khư thế giới. Bởi vì kết hợp Tô Vong Trần những kinh nghiệm kia, Tô Ly nghĩ tới là một tình huống khác huyết mạch khôi phục. Điểm này, Tô Ly cũng sớm đã có hoài nghi. Mà khi hắn nhìn thấy Viêm Cơ cho kia một bức họa về sau, mấy có lẽ đã có rất lớn một bộ phần nắm chắc. Nào đó một số chuyện nhất định là thật, cho nên, quy khư lập hồng hoang sự tình, nửa chút kéo dài không được, bắt buộc phải làm, không phải, 100.000 năm hạo kiếp lần nữa giáng lâm, sợ là không còn có bất cứ hy vọng nào. Tô Ly nhắc tới hoàn tất, Gia Cát Thiển Lam trong mắt đẹp mang theo không bỏ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, không giống như là rời đi. Mà tựa như là hư không vặn vẹo về sau hư không cách ly đồng dạng. Rất biến hóa kỳ quái, nhưng cũng sớm đã quen thuộc đây hết thảy Tô Ly, cũng sớm đã không còn đem những này biến hóa kỳ quái để ở trong lòng. Tô Ly phục hy cầm còn tại nhẹ nhàng đàn tấu, cũng không có dừng lại, mỹ lệ mà dễ nghe êm tai thanh âm cũng như cũ tại tiếp tục. Tiếng đàn bên trong, cách đó không xa, một con cửu sắc lửa vũ tiểu tước nhi, hóa thành lưu quang bay tới, sau một lát, nó nhẹ nhàng rơi vào Tô Ly phục hy cầm một bên. Nó mỹ lệ trong hai mắt lóe ra như ngọn lửa lưu chuyển thải quang. Nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, thì tràn ngập một tia ý tò mò. Nhân hoàng, thiên thiên tử, một lát sau, ngoẹo đầu tiểu tước nhi bỗng nhiên nói ra vô so thanh thúy. dễ nghe êm tai nữ tử thanh âm. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 333, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn về phía kia cửu sắc lửa vũ tiểu tước nhi. Ánh mắt bên trong tràn ngập một tia thần sắc khác thường. Ta đánh đàn lâu như vậy, kết quả ngươi nhìn lâu như vậy náo nhiệt. Hiện tại mới đến, ngươi có ý tốt, Tô Ly đàn tấu phải hào. Bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, tựa như là tại là một loại nào đó sự tình thời khắc mấu chốt ngừng lại đồng dạng. Để nghĩ phải nhanh một chút nào đó tiểu tước nhi một trận vội vã không nhịn nổi. Làm sao ngừng rồi, tiếp tục a. Tiểu tước nhi chừng Tô Ly một chút, ngữ khí có chút bất mãn nói. Tiếp tục cái gì, lại không phải đạn cho ngươi nghe. Tiểu tước nhi trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, nếu không ta cho ngươi hát một bài đi, ngươi cho ta tiếp tục đạn. Tô Ly nói, thật có lỗi, ngươi nói so hát êm tai, liền không nghe ngươi hát. Tiểu tước mới nói, ngươi một đại nam nhân làm sao cứ như vậy bùn xỉn đâu. Tô Ly nói, ngươi nói rõ ràng, là hẹp hòi hay là bùn xỉn, đừng cho là ta nghe không hiểu. Tiểu tước mới nói, tốt a, khí quốc biển. Khí quốc biển. Tô Ly nói, làm sao vậy, ngươi ca hưng đại phát. Tiểu tước mới nói, ai, vừa lắng nghe một khúc, có chút thương cảm. Tô Ly, thần mẹ nó thương cảm, liền ngươi ra cát cửu phượng cô nãi nãi này, còn có thương cảm thời điểm. Tiểu tước nhi lại không để ý đến Tô Ly kia vô so đặc sắc biểu lộ. Khẽ thở dài, đúng là có chút thương cảm, nói đến như ngươi loại này thẳng nam là khẳng định không hiểu. Tô Ly, ra cát cửu phượng thở dài. Ai, có đôi khi tha thứ một người là bởi vì quá quan tâm, cho nên nhường lối lại để cho. Có đôi khi không đi nhau là bởi vì không nỡ, cho nên một nhẫn lại nhẫn. Tình cảm là lưỡng tâm từ từ ma hợp, ở chung là hai người tương hỗ nhượng bộ. Một trái tim từ đầu đến cuối không muốn từ bỏ, là biết cùng nhau đi tới đến cỡ nào không dễ. Một người luôn luôn yên lặng chờ đợi, là hiểu quá nhiều mưa gió cùng cần lớn lao dũng khí. Kỳ thật trên đời này không có người nào thuộc về ai, chỉ sẽ có người nào sẽ bồi tiếp ai. Tình cảm, từ ngây ngô đến vị nồng, lại từ vị nồng đến bình thản, vứt bỏ mình tiểu cảm xúc, chỉ vì chậm rãi thích ứng đối phương. Yêu là hai người ở giữa hỗ động, tình là hai trái tim ở giữa quen thuộc. Gia Cát Cửu Phượng cũng chính là lúc này cái này tiểu tước nhi đắm chìm trong tâm tình của mình bên. Trong, văn thanh mà ngạo kiều đến muốn mạng. Tô Ly nghe vậy, biểu lộ lập tức cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Khá lắm, Tô Ly gọi thẳng khá lắm nghe vẫn là rất chuyên nghiệp. Tô Ly im lặng nói, ngươi đây là lại lắng nghe cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Gia Cát Cửu Phượng nói, lần này ta tại quy khư thời gian khe hở cổ di tích chi địa tìm được một vài thứ. Ở trong đó nghe được một thủ khúc, ai, kia từ ngữ, đúng là quá mức đinh tai nhức óc, cảm động lòng người. Tô Ly nói, ngươi phát hiện cổ di tích. Gia Cát Cửu Phượng nói, hoàng tộc rất nổi danh từ khúc a, giống như lưu hành một thời đại. Tô Ly trong lòng càng thêm hồ nghi. Gia Cát Cửu Phượng có chút thổn thức, nói, không nghĩ tới, cường giả của hoàng tộc đúng là sẽ như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi là người bình thường suy nghĩ, ta quả nhiên là mặc cảm a. Tô Ly nghe vậy, tâm hơi động một chút, nói, ô, ngươi có cái gì cảm xúc? Gia Cát Cửu Phượng nói, kia hai khúc mặc dù cũng không nhiều, nhưng là ta vừa đi vừa về lắng nghe hồi lâu, cảm xúc xác thực rất sâu. Gia Cát Cửu Phượng nói, lại nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe Tô Ly tiếng đàn, nói, kia hai thủ khúc một bài là liên quan tới tình cảm. Ta trước đó cùng ngươi nói qua, khác một khúc thì là sinh mệnh hò hét, mà loại này hò hét, cũng chỉ có khi ngươi gặp được triệt để tuyệt vọng cùng thời điểm mê mang, mới có thể hiểu ở trong đó mỗi một câu từng chữ. Mỗi một tiếng gào thét đều là mình nội tâm loại phát tiết, thế nhưng là thiên thiên tử ngươi biết không, người khuyên mình tổng là rất khó. Khi ta yên lặng nhiều lần lắng nghe ở trong đó hò hét từ ngữ thời điểm, nó đã câu lên ta vô hạn suy nghĩ. Tại cái này tủ tràn ngập hắc ám, tâm tình tiêu cực cùng không cam lòng chi tâm trong không khí, ta phảng phất nhìn thấy cái bóng của mình, so với hết thảy sự vật tốt đẹp, có lẽ tầng dưới chót đám người sẽ càng thích đêm tối. Bởi vì trong đêm tối cho dù là rơi lệ hoặc là thút thít, cũng sẽ không có người biết. Cái này sinh hoạt sẽ đem ngươi đau lòng nát, nhưng nó xưa nay sẽ không có một chút thương hại. Cái này sinh hoạt sẽ đem ngươi gãy xương đoạn, mà nó cho tới bây giờ cũng chỉ là tại khoanh tay đứng nhìn. Không bằng giống một khối đá đồng dạng cút đi, bởi vì giống chúng ta cuộc sống như thế đến bàng hoàng. Gia Cát Cửu Phượng nói, còn nhẹ nhàng hừ hai câu, Tô Ly lập tức cảm thấy tê cả da đầu, nhưng là hắn hay là nhịn xuống, ngược lại có chút kỳ quái nhìn về phía tiểu tước mới nói. Ngươi liền cái dạng này sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, nhỏ có nhỏ chỗ tốt à, ta hiện tại là tiểu tước nhi, có thể tự do bay lượn, đồng thời tiếp nhận đến trời mà ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Tô Ly nói, tốt à, hết thảy đều là ngươi định đoạt. Gia Cát Cửu Phượng nói khẽ, ngươi xem một chút thứ này là cái gì? Đây là ta thông qua năng lượng kích hoạt về sau, nó bày biện ra đến từ khúc, nhưng loại vật này thực tế là có chút phức tạp, mà lại trong đó rất nhiều đều đã tổn hại, không cách nào chữa trị. Gia Cát Cửu Phượng nói, cho Tô Ly một khối cùng loại với SD thẻ loại hình đồ vật. Cái này đích xác là một chương chứa đựng thẻ, hơn nữa còn là đã mục nát phải không còn hình dáng, chỉ còn lại có một tia vỡ vụn dấu vết SD thẻ. Tô Ly nhìn thấy loại vật này về sau, trực tiếp đưa tay tiếp nhận, sau đó thả ở lòng bàn tay thông qua hệ thống quét xuống. Chủ nhân, đây là một chương có được triệu năm trở lên lịch sử chứa đựng thẻ mảnh vỡ. Mảnh vỡ tin tức phía trên đã cơ hồ toàn bộ mài mòn, nhưng là hệ thống đáng xấu hổ đọc đến ra một bộ điểm số theo. Cái này một bộ điểm số theo chính là hai bài ca bộ phân. Một ca khúc là, ngươi là ta đã từng liều mạng yêu người. Một ca khúc là, sinh ra bàng hoàng, bất quá đều không hoàn chỉnh, đều chỉ có bộ phân vùng đoạn cùng vài câu, mà lại, nó phát âm phương thức cũng đã mơ hồ phải không thế nào thuần túy. Nhưng là phía trên có linh tính khí tức, Gia Cát Cửu Phượng đã đem nó hoàn nguyên đại bộ phận phân ra tới, cho nên nàng thu hoạch đến bộ phân ca khúc đoạn ngắn. Cũng tìm hiểu được ý tứ về sau lấy thế giới này ngôn ngữ thuyết minh ra. Nhưng là nàng hẳn là cũng không có tìm hiểu được nguyên bản ca khúc phát âm cùng một hệ liệt chi. Thức hệ thống, tiểu thiển lam quơ màu lam nhạt cánh, đồng thời lập tức cho, giám định, kết quả, Tô Ly trầm giọng dò hỏi, bao nhiêu năm, tiểu thiển lam nghĩ nghĩ, nói, chủ nhân, cụ thể không cách nào phán đoán, bất quá thông qua chất đồng vị phán đoán, hẳn là không sai biệt lắm 1 triệu năm đến 10 triệu năm trước đó. Mà lại, thứ này tựa hồ bị từng tầng linh khí bảo hộ qua, cho nên thời gian cụ thể khả năng càng lâu một chút. Tô Ly nói, Thiển Lam, ngươi cảm thấy, thế giới này có khả năng hay không lúc trước địa cầu ức hoặc là địa cầu tương lai? Tiểu Thiển Lam ngoẹo đầu suy nghĩ một lát, mới không chắc chắn lắm mà nói, chủ nhân, tinh không ngược lại là có chút tương tự, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 334, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly suy nghĩ một hồi lâu, mới nhìn hướng Tiểu Thiển Lam, nói, địa cầu bên kia tinh không ngươi biết kỹ càng phân bố sao? Tiểu Thiển Lam lập tức nhu thuận nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên rồi chủ nhân. Tô Ly nói, có chút tương tự, là có bao nhiêu trình độ tương tự? Tiểu Thiển Lam suy tư trong chốc lát. Giờ khắc này, Tô Ly rõ ràng cảm giác được hệ thống phát huy ra cùng loại với siêu máy tính tác dụng. Tại lớn phụ tải tính toán, Tô Ly vừa muốn ngăn cản một màn này, Tiểu Thiển Lam cũng đã lần nữa thanh âm trong veo mở miệng nói. Chủ nhân, tương tự trình độ đối so chủ nhân trong trí nhớ tinh không? Đạt tới không sai biệt lắm 87-35% tả hữu, sở dĩ không là hoàn toàn ăn khớp, là bởi vì chủ nhân trong trí nhớ liên quan tới bên kia vũ trụ tinh không hiểu rõ có hạn. Mà tại cái này có hạn khu vực phạm vi bên trong, tinh không tương tự trình độ là đạt tới 87-35% tả hữu, nếu là đối so Hoa Hạ bên kia tin tức phân bố cùng số liệu lớn lời nói. Tương tự độ chỉ có 27-336% tả hữu. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút giật mình, nói, ngươi có thể xác định cái này một khối vỡ vụn chip là đào được sản phẩm mà không phải người xuyên Việt mang tới sản phẩm sao? Tiểu Thiển Lam lắc đầu, nói, điểm này không cách nào xác định, nhưng nếu như là xuyên qua mang theo mang tới lời nói. Về thời gian không có khả năng đạt tới triệu năm đến ngàn vạn năm dạng này thời gian dài răng rặc. Tô Ly nói, nếu là thanh thứ này mai táng tại bích họa thế giới bên trong lắng đọng vô số tuế nguyệt lấy thêm. Ra đến đâu, sẽ có dạng này tuế nguyệt ăn mòn hiệu quả sao? Tiểu Thiển Lam ngẩn người, lập tức nhẹ gật đầu, nói, chủ nhân, đây là có thể đâu, dù sao chất đồng vị suy biến hiệu quả, khoảng chừng tại về thời gian tích lũy. Tô Ly nói, Tiểu Thiển Lam thật thông minh, cái này đều có thể hiểu. Tiểu Thiển Lam lập tức vô so vui vẻ, lập tức lại giải thích cặn kẽ. Chủ nhân, kỳ thật phương diện này cân nhắc, chủ yếu vừa hai cái phương diện đến xem nha. Một cái phương diện đâu? Cái này cùng nước từ chỗ cao hướng chỗ thấp lưu đồng dạng. Dựa theo đã từng chủ nhân chỗ tinh cầu nghiên cứu số liệu đến xem. Hạch nhân luôn luôn tìm kiếm nhất, ổn định trạng thái. Suy biến sẽ phóng xạ năng lượng. Hạch nhân nhận yếu hỗ trợ lẫn nhau từ cao thế rơi xuống thấp thế. Trở nên càng ổn định, cho nên có chút nguyên tố hạch sẽ suy biến. Là bởi vì nó thế vị tương đối cao, mà nó suy biến về sau tử hạch thế vị tương đối thấp. Một phương diện khác, đến cùng là cái gì quyết định hạch thế vị cao thấp đâu? Cầm đơn giản nhất tính phóng xạ hạch làm xuyên hạch, 1,3, hát đến nói, nó sẽ phóng xạ ước chừng 40, ghe, về năng lượng cùng một cái điện tử, sau đó suy biến vì 2,3, he, mặc dù tổng thể thế có thể giảm xuống, nhưng là nó mỗi cái hạch nhân, neutron cùng hạt nhân, bình quân năng lượng liên kết lại ngược lại giảm xuống, hỗ trợ lẫn nhau thế lên cao. Trình độ nào đó đến nói tại hạch nội bộ đây là một cái hút nóng quá trình, bất quá hút chính là mình. Chất lượng chuyển hóa năng lượng, chất lượng cũng là một loại thế năng. Quá trình này đại khái 1.5 cái điện tử chất lượng bị chuyển hóa thành năng lượng cũng bị lần nữa hấp thu. Nói một cách khác, lúc này hạch bên trong neutron tựa như là một viên quấn hạch vệ tinh. Viên này vệ tinh không cao hứng bỗng nhiên ăn hết mình một bộ phân chất lượng thu hoạch được năng lượng cũng ném cái quả bóng gôn. Sau đó bay đến cao quỹ đạo, lần sau cao hứng, tiếp một cái quả bóng gôn, lại rơi xuống thấp quỹ đạo, tiêu hao thế có thể làm cho chất lượng trở nên béo. Đương nhiên toàn bộ quá trình tổng năng lượng kỳ thật đều là bảo toàn. Chỉ là hạch nội bộ chất lượng thế cùng hỗ trợ lẫn nhau thế. Hạch thế, ở giữa chuyển đổi, như vậy, căn cứ loại biến hóa này chính phản thôi diễn, kỳ thật liền có thể tính toán ra trong đó thời gian biến hóa nữa nha. Tô Ly đối với những này kỳ thật cũng là hiểu. Là lấy Tiểu Thiển Lam nói chuyện, hắn liền đã minh bạch, dựa theo cơ học lượng tử quan điểm, thời gian cùng năng lượng tính phù là đối ngẫu, năng lượng bên trên không xác định độ, đồng giá tại thời gian, tuổi thọ, không xác định độ, về phần nói vì cái gì không xác định, vì sao lại phát sinh loại sự tình này, chỉ có thể nói là rất huyền học sự tình, dù sao, có chất đồng vị sẽ suy biến, mà có thì vô cùng ổn định, Tô Ly cũng không muốn đi nghiên cứu cái này. Mà là tại từ nơi sâu xa sinh ra một loại rất kỳ quái ảo giác. Có lẽ, quy khư thời đại bên trong, chôn vùi chính là hoa hạ thậm chí cả toàn bộ thế giới văn minh. Nói cách khác, cái gọi là xuyên qua, trên thực tế là hắn đi tới tương lai. Ở phương diện này, Tô Vong Trần chỉ sợ hiểu rõ sẽ càng thêm sâu một chút. Nhưng là đồng dạng cũng có khả năng vô luận là ca khúc hoặc là tàn tạ chip mảnh vỡ. Những cái kia đều là Tô Vong Trần thông qua bích họa thế giới đến tiến hành. Phong hóa, cùng, thời gian lắng đọng, về sau kết quả, thậm chí, bao quát cấp độ sâu ký ức trong cấm khu đều có thể đạt tới mấy trăm thời gian vạn năm chiều dài. Cho nên, tổng hợp đến nói, Tô Ly xu hướng tại hai loại phương hướng cân nhắc loại thứ nhất. Dĩ nhiên chính là Thiển Lam tinh chính là đã từng địa cầu. Chẳng qua là 100.000 năm thậm chí triệu năm về sau địa cầu. Cho nên mới có cổ lão di tích bên trong đào được tàn tạ chip sự thật. Loại thứ hai. Toàn bộ tinh không tinh cầu phân bố các loại, đều đang hướng phía địa cầu tới gần, mà hắn Tô Ly nhưng thật ra là xuyên qua trở về quá khứ. Trở lại địa cầu 100.000 năm thậm chí cả triệu năm trước đó thế giới. Cứ như vậy, địa cầu văn minh còn không có diễn hóa nhưng là có thể từ sớm nhất thời đại bắt đầu sinh sôi. Mà cái này loại thứ hai khả năng lại phân làm hai cái ngoài định mức khả năng. Nó một là một phương này vũ trụ tinh không cùng đối ứng thiên đạo kỳ thật cũng không phải là địa. Cầu quá khứ, chỉ là bao trùm địa cầu thôi. Thứ hai là một phương này vũ trụ tinh không cùng đối ứng thiên đạo thật liền là địa cầu quá khứ. Sau đó theo thời gian trôi qua, một cái thời đại hoàn toàn mới sắp xảy ra. Dưới mắt, Tô Ly vì sao muốn đem những tin tức này sớm thôi diễn ra? Tự nhiên là cần lấy bất biến ứng vạn biến. Dạng này, tương lai vô luận phát sinh cái gì, hắn chí ít sẽ không xuất hiện không cách nào ứng đối cục diện. Dưới mắt, hắn đem chuyện này tiến hành một phen phát tán tính suy nghĩ. Giống như là trước cho mình một chuẩn bị tâm lý. Tô Ly tất cả suy nghĩ đều là ở trong chớp mắt hoàn thành. Cho nên tại cùng Tiểu Thiển Lam giao lưu hoàn tất sát na, hắn liền quan bế hệ thống bảng. Lúc này, Tiểu Thiển Lam nhưng lại không có trở lại hệ thống bảng bên trong, mà là lẳng lặng phiêu phù ở Tô Ly trên bờ vai, hóa thành một sợi hư vô huỳnh quang. Gia Cát Cửu Phượng còn đang đợi Tô Ly trả lời. Tô Ly thì bất động thanh sắc đem cái này một khối vỡ vụt SD thẻ về đưa cho Gia Cát Cửu Phượng, cũng ngữ khí nghiêm nghị nói, ở trong đó giống như thật có chút tin tức, nhưng là rất không trọn vẹn. Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng vậy a, người thông qua phù văn tuyên khắc phương thức, đem những này vỡ vụn địa phương liên tiếp, sau đó vận chuyển tự thân linh tính năng lượng, liền có thể rõ ràng đọc đến trong đó tin tức. Tô Ly lại lần nữa tiếp nhận thứ này, dựa theo Gia Cát Cửu Phượng phương pháp thử một chút. Quả nhiên, khi hắn hội tụ linh khí dính liền bên trên kia SD thẻ một ít tuyến đường thời điểm, vậy mà lạ thường thuận lợi, thậm chí hắn còn giống như là máy tính đồng dạng có thể đọc đến phía trên số liệu mà không cần chuyển mã. Cảm giác này tựa như là cho tắt máy điện thoại bỗng nhiên bên ngoài tiếp pin đồng dạng kỳ quái. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, đó chính là có Gia Cát Cửu Phượng khảo thí rất nhiều lần, đồng thời nhiều lần nghiên cứu, đến mức linh khí tới tới lui lui soát nhiều, hình thành cùng loại với dính liền lộ tuyến. Tô Ly lần nữa đem cái này vỡ vụn SD thẻ đưa cho Gia Cát Cửu Phượng, nói, thu hồi đến đối ứng tin tức, giống như xác thực không có phạm sai lầm. Chỉ bất quá thứ này lai lịch có chút ly kỳ. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta cũng phán đoán ra thứ này tồn tại thời gian quá dài một chút, trọn vẹn vượt qua triệu năm, mà 100.000 năm một lần quy khư đại biểu chính là trong thiên địa tất cả đều đã hóa thành hư vô, hỗn độn, thiên địa mở lại. Ngươi cảm thấy, ở dưới tình huống này, còn có thể tồn tại triệu năm trở lên di tích cổ xưa sao? Tô Ly nói, lẽ ra là không có, nhưng trên thực tế xác thực có. Gia Cát Cửu Phượng thở dài, không sai, đó chính là bất hủ, cùng hồng hoang hoàng tộc pháp bảo bên trong không gian, cùng bích họa thế giới. Cái này ba loại tình huống, đừng nói là triệu năm, chính là thời gian dài hơn cũng có thể lắng đọng ra. Bất hủ cấp độ, là chân chính bất hủ bất diệt, thời gian đều đã đánh mất ý nghĩa. Hồng hoang hoàng tộc hậu thiên chí bảo, thậm chí cả tiên thiên linh bảo, đều là có dạng này bên trong không gian năng lực, lại chính là bích họa thế giới bên trong xếp thời gian đến lắng đọng loại này mảnh vỡ. Hai cái trước là chân thật, cái sau thì là ẩn chứa lồng giam. Thiên Thiên Tử cảm thấy này sẽ là loại nào? Tô Ly nói, ngươi hy vọng là loại nào? Gia Cát Cửu Phượng nói, không hề nghi ngờ, hy vọng chính là loại thứ nhất, lại không tốt cũng có thể là loại thứ hai, nhất không hy vọng nhìn thấy chính là loại thứ ba. Tô Ly nói, nhưng thế gian này có một loại quy tắc thường thường ngươi nhất chuyện không muốn thấy, lại thường thường dễ dàng nhất phát sinh. Gia Cát Cửu Phượng nói, cho nên thứ này chính là lồng giam, cho nên ta trúng chiêu rồi. Tô Ly nói, đây chỉ là một loại ám chỉ cùng dẫn đạo đi, cũng chưa nói tới trúng chiêu. Bất quá loại tin tức này ngươi hay là không muốn tiếp xúc quá đa số tốt, đối với ngươi cũng không phải là chuyện gì tốt. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi có thể có được nhân hoàng chí bảo cổ cầm, lời của ngươi nói ta nghe. Tô Ly, Gia Cát Cửu Phượng nói, thế nhưng là quen thuộc là một chuyện rất đáng sợ tình, mà lại chúng ta đám người này đều thân từ tu hành từ tâm pháp thì, cho nên đã không cách nào quay đầu. Tô Ly nói, trước đó ngươi cũng một mực tại xem kịch sao, vì sao không xuất hiện? Gia Cát Cửu Phượng nói, không phải xem kịch, mà là ta sở thực hành đường nhất định phải như thế đi mới được. Đây cũng là một loại tu hành đi, mặt khác, ta là nghe được đàn của ngươi âm mới bị hấp dẫn tới. Tô Ly nói, Tô Thái Thanh đâu, đang làm cái gì? Gia Cát Cửu Phượng nói, không biết, ta cũng sẽ không tổng cộng thằng mõ này cùng một chỗ. Bất quá lần này hắn đoán chừng là bị thiệt lớn, bị nhốt tiến vào cái nào đó bích họa bên trong. Tô Ly nói, bích họa nhiều như vậy sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, tế đàn nhiều, cho nên thứ này cũng nhiều, mà lại rất nhiều vỡ vụn thời gian đứt gãy điểm đều là muốn đi tiến hành kiểm trắc. Hắn tu hành chính là vô vi mà làm chi đạo, tự nhiên là sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Tô Ly nói, ngươi thứ này là ở nơi nào thu hoạch? Gia Cát Cửu Phượng nói, xích thủy bên cạnh phế tích bên trong. Tô Ly nghĩ nghĩ, kết hợp trước đó nữ bạt kinh lịch, bỗng nhiên minh ngộ, nói, cho nên, ngươi muốn cùng sinh cái hài nhi, kỳ thật ngươi là nghĩ tu hoạch, 9 ngày huyền nữ, nhân quả, kia Tô Vong Trần lại cùng các ngươi quán thâu cái gì tư tưởng. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta cái này, 9, chữ, đích xác lấy từ, 9 ngày huyền nữ, mà lại bản thể của ta cũng là huyền điểu a. Tô Ly nói, ngươi đại khái là điên. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta lại không phải là đồ ngốc, mà lại Tô Vong Trần nói tới có chút tin tức, trải qua khảo chứng, là thật. Tô Ly kinh ngạc nói, trải qua khảo chứng, làm sao khảo chứng? Gia Cát Cửu Phượng nói, địa thư có thể thẩm tra. Tô Ly nói, trong tay các ngươi có địa thư sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, địa thư mảnh vụn bên trên có thể bày biện ra bộ phân nhân quả tin tức tới. Tô Ly nói, vậy ngươi nói một chút, 9 ngày huyền nữ, bộ phân tin tức cho ta nghe nghe. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi biết, 9 ngày huyền nữ, nếu không chúng ta lẫn nhau thuyết minh một chút tin tức tương quan. Sau đó tương hỗ so sánh, nhìn xem ai phạm sai lầm như thế nào. Tô Ly nói, ngươi thích nói, ta đây là đang giúp ngươi. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi nam nhân này đối ngươi nữ nhân tốt như vậy, đối ta cứ như vậy kém. Tô Ly nói, nữ nhân của ta sẽ không làm loại này để ta làm khó sự tình. Gia Cát Cửu Phượng nói, 9 ngày huyền nữ, tên gọi tắt huyền nữ, tục xưng 9 thiên nương nương, huyền tẫn thị, 9 ngày huyền nữ nương nương, cửu thiên huyền mẫu thiên tôn, cửu thiên huyền dương nguyên nữ thánh mẫu đại đế huyền tẫn thị. Tô Ly nói, không sai. Gia Cát Cửu Phượng lại nói, 9 ngày huyền nữ người, hoàng đế chi sư thánh mẫu nguyên quân đệ tử, 9 ngày vì càn kim chi tưởng, tính vừa vận động, 9 ngày chi phương, có thể dương binh bày trận, có, 9 ngày huyền nữ điều tâm tiêu nghiệt thật kinh, cùng kinh thư truyền thế, lấy giáo hóa thế nhân. Tô Ly nói, còn có thể. Gia Cát Cửu Phượng nói tiếp, 9 ngày huyền nữ, trên thực tế vì, 9 ngày nhâm nữ, nhâm chính là thiên can vị thứ 9, màu đen, cho nên dùng cái này mệnh, nhâm nữ, tức viêm đế mẹ đẻ mặc cho tự, danh nữ trèo lên, nhâm thị chi nữ, viêm đế bởi vì mặc cho nữ sở sinh, cho nên họ, gừng, họ Khương bản ý vì mặc cho nữ sở sinh chi ý. Cho nên, 9 ngày huyền nữ chính là 9 ngày nhâm nữ, viêm đế chi mẫu mặc cho tự, cảm giác thần long thủ mà sinh viêm đế, có kiểu thị chi nữ, mặc cho họ. Tô Ly nói, vô luận thật giả, phần này nhân quả ngươi dám đỉnh. Gia Cát Cửu Phượng hô hấp có chút ngưng trệ một chút, nói, không dám, cho nên ta chỉ là một con tiểu tước nhi không phải sao? Tô Ly nói, ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy, chỉ là, địa thư mảnh vỡ có thể thẩm tra ra dạng này tin tức. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi có địa thư mảnh vỡ sao? Ngươi thử nhìn một chút, bất quá loại này thẩm tra tương đối phế địa thư mảnh vỡ. Nhưng là, đáng giá. Tô Ly nói, điều tra ra tin tức đồng dạng sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, có chút khác nhau, nhưng là chỉnh thể hình dáng bên trên, hạch tâm tin tức bên trên không có lớn sai lầm. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, cớ gì nói ra lời ấy? Gia Cát Cửu Phượng nói, giống như là ta hiểu biết, 9 ngày huyền nữ, thân phận cũng rất nhiều, địa thư mảnh vụn bên trên cũng có rất nhiều không trọn vẹn tin tức. Nhưng là nó hạch tâm tin tức, rất lợi hại, tỉ như nói, ta thẩm tra qua trọn vẹn 9 phần địa thư mảnh vỡ. Tin tức phía trên tổng hợp, đều có một ít là chung. Tô Ly nói, cái gì là chung? Gia Cát Cửu Phượng nói, 9 ngày huyền nữ là Tây Linh Thánh mẫu nguyên quân chi đệ tử, là Tây Vương mẫu sứ giả, lại là hoàng đế chi sư, trải qua huyền điểu, diễn hóa thành đầu người thân chim, huyền nữ, cũng xưng 9 ngày huyền nữ, đây là một vị chân chính tuyệt thế bất hủ tiên. Tô Ly tâm thần có chút rung động, phần này tin tức kỳ thật đã đầy đủ kỹ càng. Tô Ly nghĩ đến Tô Vong Trần kia địa thư kia như là laptop địa thư, cũng chính là nó định hướng soát ra, đến từ cương thi hẹn trong hội giao chỉ kim mẫu cái kia laptop địa thư. Trong lòng một trận nghiêm nghị, gia hỏa này, chẳng lẽ thật đem thứ này làm mất rồi? Tô Ly dò hỏi, ngươi còn biết cái gì? Gia Cát Cửu Phượng nói, ta vẻn vẹn chỉ là đối 9 ngày huyền nữ rất có hứng thú, cho nên ta chỗ lấy được tất cả địa thư mảnh vỡ, toàn bộ đều dùng cho hiểu rõ tin tức của nàng, mà tại liên quan tới trong tin tức của nàng, có tương ứng miêu tả diệu tướng trang nghiêm, đầu quán 9 long phi phượng búi tóc, người mặc kim sợi dáng tiêu áo, làm ruộng đai ngọc sắt dài cư, bạch ngọc khuê trương dơ cao màu tay áo, Bên cạnh nàng tả hữu có hai vị thanh y nữ đồng. Một cái chấp hốt nâng khuê, một cái chấp tinh dơ cao phiến, ngồi đan phượng Mikage mây, phục cửu sắc màu thúy chi áo. Đây là liên quan tới hình tượng của nàng tin tức ghi chép. Vẻn vẹn thẩm tra đến một phần ghi chép, nhưng là hồng hoang hoàng tộc người tu hành nhóm đối với nó đánh giá lại cao độ nhất trí ung dung hoa quý. Binh pháp tuyệt luân, đã có thể phù nguy tế yếu, sảnh gian trừ ác, lại có thể vãng lai tại trên trời cùng nhân gian, xuyên qua không gian vũ trụ. Tô Ly có chút động dung, nói, ngươi đây đều biết rồi. Gia Cát Cửu Phượng nói, không phải đâu, ta nếm thử chỉ có cuối cùng này xử thế chi pháp. Tận lực để cho mình biểu hiện được ung dung hoa quý. Binh pháp tuyệt luân, bất quá cái này binh pháp tuyệt luân, nghĩ đến chính là lồng giam thủ đoạn lợi hại đi. Điểm này nhìn một chút kia Tô Vong Trần liền có thể thấy được chút ít. Nhưng là có thể phù nguy tế yếu, sảnh gian trừ ác, lui tới tại trên trời cùng nhân gian, qua lại không gian vũ trụ, đây mới thực sự là bất hủ a. Cái gọi là trên trời chính là bất hủ lĩnh vực thế giới a. Tô Ly nghe vậy, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào, cái này liền có chút quá không hợp thói thường, mấu chốt là bị hệ thống đổi mới ra địa thư bên trong thẩm tra đến tư liệu. Không hề nghi ngờ, đều là đối ứng, hồng hoang hoàng tộc, tư liệu a, hệ thống xuất phẩm khẳng định là sửa chữa bản cùng ma sửa chữa bản. Dù sao hệ thống không có thời điểm chết, trí năng hóa quá cao, thật giống như Tô Ly hiện tại cần hệ thống đổi mới một cái lục soát công năng thiên thư. Hệ thống soát sau khi đi ra, nó lục soát bất luận cái gì cố sự loại hình, nhất định là kết hợp thế giới này mà ma đổi ra cố sự, mà tuyệt sẽ không cùng kiếp trước cố sự đồng dạng, cho nên cái này là thật giải thích không rõ. Khó trách Tô Vong Trần có thể đem một phương này vũ trụ thế giới thiên đạo đều lắc lư què. Đây là cố ý đem địa thư mất đi à. Tô Vong Trần đây là biết rõ người khác không tin hắn. Dứt khoát để người khác mình đi nhìn lại cha. Sau đó chủ động nhảy tiến đến. Cái này quá không làm người. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, 9 ngày huyền nữ, đích thật là rất đáng được tôn kính đại năng. Ngươi học tập có thể, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Mặt khác, Gia Cát Thiển Lam tình huống ngươi lưu tâm một chút. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta chính là đi theo nàng mà đến, nàng đích xác là có chuyện muốn tìm ngươi, chỉ là không có nghĩ đến ngươi đúng là từ bỏ bắt trước vị kia, còn đem hắn chân chính trấn áp. Tô Ly nói, việc này không đề cập tới cũng được. Đúng, si vưu mà ngươi nghiên cứu phải như thế nào rồi, có tin tức gì? Gia Cát Cửu Phượng nói, Chấn Hồn Điện cùng Khương gia, Cơ gia liên thủ kết quả, mặt khác chính là Gừng Thiên Xu nhất định sẽ ra tay với ngươi, ngươi phải cẩn thận. Tô Ly trầm tư nói, tại vùng không gian này sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng, bất quá cụ thể tình huống như thế nào ta lại không biết, nhưng có thể khẳng định là nhất định sẽ động thủ, mà lại ngay tại gần nhất một trong vòng 2 ngày. Thời gian này đã bao quát hiện thực cũng bao quát hiện tại thời gian này tiết điểm. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi biết Phong Nguyệt Ảnh Hòa Phong Thiền là quan hệ như thế nào sao? Gia Cát Cửu Phượng sững sờ, lập tức nói, cái này thật không rõ ràng. Chấn Hồn Điện cái thế lực này, ta cảm thấy có thể tin tưởng cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái như vậy người đi. Phong Triều Ca Kỳ thật cũng không tệ lắm, nó dư tại ta trong quan sát, cũng liền Phong Thiển Vi loại này chân chính 7 phách không viên mãn. Có chút vụng về gia hỏa coi như có chút lương tâm. Nó dư đều rất kém cỏi, không chỉ có không đáng kết giao, còn muốn vạn phân cảnh giác. Tô Ly nói, lần này ngươi như thế nào theo tới nơi đây? Điểm xuất phát vẻn vẹn nữ bạt nhân quả, hay là Gia Cát Thiển Lam? Gia Cát Cửu Phượng vốn không muốn trả lời, nhưng nhìn Tô Ly lẳng lặng đánh đàn động tác, nàng giống là nghĩ đến cái gì? Nói thật đi, thiên thư chỉ dẫn, dù sao ta rất thích 9 ngày huyền nữ tiền bối, muốn dẫn dắt một chút nhân quả, cho nên liền tuân theo bản tâm, minh tưởng thiên thư, sau đó liền cảm ứng được một phần chỉ dẫn. Tô Ly kinh ngạc nói, cái gì chỉ dẫn? Gia Cát Cửu Phượng nói, cùng loại với kinh hồn chỉ dẫn, chính là tại minh tưởng bên trong, trong cõi U Minh Lôi Đình đạo âm chỉ dẫn. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, là một mực có chỉ dẫn hay là rất thưa thớt đâu? Gia Cát Cửu Phượng nói, rất ít, chủ yếu là ta thiên thư mảnh vỡ rất ít, nhiều năm như vậy cũng liền tổng cộng thu hoạch 3 trang. Thiên thiên tử ta giúp ngươi trả lời nhiều vấn đề như vậy. Ngươi tặng cho ta một bức họa đi, hoặc là tặng cho ta một tờ thiên thư trang sách, để ta có thể thu hoạch được càng nhiều chỉ dẫn. Tô Ly nói, ngươi thật là dám mở miệng, Gia Cát Cửu Phượng trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ta phối hợp như vậy ngươi a, mà lại trả lời rất có thành ý. Tô Ly nói, ngươi muốn cái gì hóa? Gia Cát Cửu Phượng nói, có thể vẽ một bức khăng khít địa ngục, cảnh tượng chân thực đồ cho ta sao? Tô Ly quái dị nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, ngươi muốn đi cùng hắn? Gia Cát Cửu Phượng nói, không phải, chính là muốn biết Hồng Hoang hoàng tộc khăng khít địa ngục đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Kia, vẽ một bức ba đánh bạch cốt tinh họa cho ta. Tô Ly nói, cái này cũng không được. Gia Cát Cửu Phượng nói, nếu không ta cũng giúp ngươi vẽ một bức đi, ta cũng biết vẽ tranh, mà lại họa kỹ cũng không tệ. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, ngươi muốn nói cái gì? Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi bây giờ hào hào lắng nghe một chút tiếng lòng của ta. Sau đó, ta cho ngươi vẽ một bức họa, ngươi lưu tâm quan sát, không nên hỏi cũng đừng làm bất cứ chuyện gì. Vô luận ngươi có biết hay không kết quả, đều giữ yên lặng là được. Có thể làm đến sao? Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên nghiêm túc. Cái này khiến Tô Ly không khỏi tâm thần có chút run lên. Hắn đánh đàn tay dừng lại một lát, đón lấy, hắn khẽ gật đầu một cái, nói, tốt, như vậy đi, ta trước đưa ngươi một bức họa, ngươi vẽ tiếp. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi biết ta muốn vẽ cái gì sao? Tô Ly nói, biết. Tô Ly nói, xuất ra tạo hóa bút, họa một lò luyện đan, trong lò đan thì vẽ ra tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa bên trong đốt cháy rèn luyện chính là một con kim quang lóe ra cửu sắc phượng hoàng. Cái này phượng hoàng trong hai mắt lúc này thì đã bày biện ra hỏa nhãn kim tinh đặc thù. Gia Cát Cửu Phượng thấy thế rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi minh bạch liền tốt. Tô Ly nói, đã nghiêm trọng như vậy sao? Gia Cát Cửu Phượng nắm chặt ở trong tay kia một viên tàn tạ chip, thở dài, ta cũng không rõ ràng, nhưng là chỉnh thể tình huống đến nói quả thật là như thế. Mặt khác, thiên thư mảnh vỡ chỉ dẫn cũng là như thế. Trước mắt, chuyện này nếu có thể lời nói, ngươi cho hoàng tộc cao tầng tốt nhất là nhân hoàng cùng nữ oa nương nương phản hồi một chút. Bởi vì cái gì? Gia Cát Cửu Phượng không nói, nhưng là như vậy địa phương, Tô Ly lại cũng đã nghe được rõ ràng. Tô Ly trầm tư nói, ta sẽ truyền lại ra phần này tin tức. Gia Cát Cửu Phượng nhẹ gật đầu, sau đó đồng dạng xuất ra một con rất là linh tính bút. Tô Ly đang nhìn hướng chi này bút thời điểm, hệ thống tiểu tinh linh Thiển Lam đúng là đánh giá ra chi này bút là hàng nhái thiên thu luân hồi bút. Cái này khiến Tô Ly thoáng có chút kinh ngạc. Sau đó, Gia Cát Cửu Phượng lại lấy ra một phần bản vẽ. Cái này bản vẽ, hệ thống phán định ra đây là hàng nhái sinh tử bộ. Tô Ly hô hấp có chút ngưng trệ, không nói gì. Thiên thu luân hồi bút cùng sinh tử bộ, cái này có thể tổ hợp thành người sách, thiên địa nhân ba sách. Bây giờ người sách tổ hợp phương thức đều đi ra rồi. Gia Cát Cửu Phượng không có để ý Tô Ly ý nghĩ. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng biết Tô Ly ý nghĩ. Tay nàng cầm hàng nhái thiên thu luân hồi bút, bắt đầu ở hàng nhái sinh tử bộ bên trên vẽ tranh. Nàng họa chính là không biết hắc ám hồn độc bao trùm Thiển Lam tinh hình tượng. Không biết hắc ám hồn độc bao trùm Thiển Lam tinh tinh cầu một nửa thể tích. Một mảnh trở nên hắc ám như vực sâu, một mảnh thì trở nên xích hồng như máu. Xem ra vô cùng thảm liệt. Gia Cát Cửu Phượng đem một màn này họa sau khi đi ra, bỗng nhiên trong tay tạo hóa bút đột nhiên nhất chuyển, vẽ ra một đạo đường cong, đem cái này Thiển Lam tinh hóa thành một bức bát quái đồ. Đồng thời, Gia Cát Cửu Phượng còn tại bát quái đồ bên ngoài vẽ lên càn khôn khảm ly cùng quẻ tượng. Gia Cát Cửu Phượng nhìn Tô Ly một chút, đón lấy, bỗng nhiên thân thể của nàng đột nhiên một cái run rẩy. Tiếp lấy gương mặt xinh đẹp bên trên rõ ràng hiện ra không kiên nhẫn chi sắc. Đừng thúc, lập tức vẽ xong, để con vật nhỏ kia trở về. Tô Ly đột nhiên một trận tim đập nhanh, đồng thời thần sắc có chút dị thường nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút. Hắn thấp giọng, rất muốn ra âm thanh hỏi thăm Gia Cát Cửu Phượng ngươi tại cùng ai nói chuyện, để ai trở về. Nhưng là hắn nghĩ tới Gia Cát Cửu Phượng trước đó nói câu nói kia không nên hỏi cũng đừng làm bất cứ chuyện gì, vô luận là có hay không biết kết quả, đều giữ yên lặng là được. Lúc này, Tô Ly cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc, không có hỏi thăm. Sàn sạt, Gia Cát Cửu Phượng trong tay thiên thu luân hồi bút đang không ngừng vẽ lấy, tốc độ cũng rất nhanh. Trong bức tranh, mơ hồ phảng phất truyền đến kinh khủng kinh lôi âm thanh hiển hóa. Trong đó, có từng đạo kim quang thỉnh thoảng hiện ra, từ đầu bút lông bên trong lóe ra. Tô Ly như có điều suy nghĩ, mà Gia Cát Cửu Phượng thì vào lúc này lau sạch nhẹ nhẹ một chút trên trán tiêu tán ra óng ánh giọt mồ hôi, đồng thời thu hồi Thiên Thu Luân Hồi Bút, sinh tử bộ kia một tờ bên trên, kia một tấm màu đen cùng huyết sắc tạp hợp bát quái đồ. Lộ ra phá lệ quỷ dị mà khủng bố, Tô Ly vẫn không có nói chuyện. Gia Cát Cửu Phượng nói, bức họa này, liền lưu tại nơi này, tiếp xuống, ngươi tuân theo ngươi ý nghĩ trong lòng đi làm việc thuận tiện. Ta đi, lần này, đa tạ ngươi cho phần này nhân quả, có dạng này một đôi mắt, có lẽ chuyện kế tiếp sẽ dễ làm được nhiều. Tô Ly nói, tốt, muốn ta lưu ngươi sao? Ngươi chưa đi, Gia Cát Cửu Phượng nói, ta ngược lại là muốn cùng ngươi ở lâu thêm, dù sao thiên thư chỉ dẫn, ta kết cục có khả năng là sủng vật của ngươi hoặc là cái gì vật gì đó khác. Tóm lại xem như cái tùy tùng loại hình thân phận, nhưng dưới mắt cuối cùng vẫn là không thể a. Không nói đến thiên cơ các, liền nói trong hiện thực rất nhiều kiếp nạn, cũng cần đi ứng đối. Gia Cát Cửu Phượng nói, lại nói, tốt, ta nên đi, nếu như lần này ngươi trở lại trong hiện thực lời nói. Nhớ được đến một chuyến thiên cơ các, đem Gia Cát Vân Nghê cũng chính là Mộc Vũ Hề sự tình xử lý một phen đi. Tô Ly nói, không có vấn đề, ngươi thêm bảo trọng. Gia Cát Cửu Phượng nói, tới một cái lúc chia tay ôm đi, cho tới bây giờ, ta đều cần tại ngươi nơi này đến tìm kiếm cảm giác an toàn. Tô Ly nói, mặc dù ta cảm thấy ngươi dụng ý khó dò, nhưng vẫn là có thể cho ngươi một cái ôm, bởi vì ta cảm nhận được thành ý của ngươi. Gia Cát Cửu Phượng lần này cũng không nói gì thêm kỳ kỳ quái quái lời nói, cũng không có nói cái gì loạn thất bát tao tiết mục ngắn. Ngược lại yên lặng đi tới, Tô Ly đứng lên. Gia Cát Cửu Phượng thì nhẹ nhàng ôm Tô Ly một chút. Bất quá nàng ôm Tô Ly thời điểm, lại tại Tô Ly trên bờ vai nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Lần này là từ Tô Ly bả vai khía cạnh đến ở giữa. Sau đó một tay từ trên xuống dưới kéo lại đi, mãi cho đến Tô Ly cái đuôi chỗ nếu như Tô Ly có cái đuôi. Tô Ly tâm thần run lên, không nói gì, Gia Cát Cửu Phượng thu tay về, thân ảnh lần nữa ngưng tụ trở thành ánh lửa. Hóa thành một con sắc thái lộng lẫy tiểu tước nhi, bay lên trời, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Các nàng đều là vẫn chưa thỏa mãn, mà lại, các nàng đều có rất lớn lo lắng. Trong hiện thực, sắp có lớn chuyện phát sinh, Tô Ly suy tư ở giữa, lại nhìn một chút bày ra tại tế đàn bên trên phục hy cầm. Lập tức, hắn trầm tư sau một lát, hắn xuất ra phục hy cầm, cũng đi xuống tế đàn. Sau đó, Tô Ly nghĩ nghĩ. Ngưng tụ một đạo thái thanh phân thân, cũng xuất hiện tại lúc trước hồ sơ thế giới bên trong kia một chỗ đầm nước nhỏ chỗ. Sau đó, hắn lặp lại hồ sơ thế giới nội bộ một ít kinh lịch, cũng đem kia một tấm mặt nạ ra người bọc tại thái thanh phân thân trên mặt. Trước lúc này, Tô Ly điều ra hệ thống bảng, kết hợp tự thân trăm dư hào phân thân nhiều lần phân tích suy nghĩ qua lần này sự tình. Sau đó hắn cho ra một cái kết luận, hắn thay thế không được Tô Vong Trần, cho nên... Gia Cát Cửu Phượng hy vọng hắn đi cùng Tô Vong Trần hào hào giao lưu một phen. Gia Cát Cửu Phượng lần thứ nhất đề cập khăng khít địa ngục bức họa, chính là chỉ rõ địa điểm. Lần thứ hai đề cập ba đánh bạch cốt tinh, ý tứ chính là hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu tất cả yêu nghiệt. Cho nên, Gia Cát Cửu Phượng là hy vọng Tô Ly có được hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu một chút yêu nghiệt. Đồng thời, Gia Cát Cửu Phượng mặt khác một tầng ý là... Nàng đồng dạng hy vọng có như thế một đôi khám phá yêu nghiệt hỏa nhãn kim tinh. Gia Cát Cửu Phượng đều có thể biết hỏa nhãn kim tinh. Bởi vậy có thể thấy được, nàng biết đến chuyện thần thoại xưa hệ thống sợ là phi thường phồn nhiều. Như vậy, tại sao phải đi khăng khít địa ngục đâu? Bởi vì trong hiện thực có chút nhân quả, chỉ sợ hắn Tô Ly không cách nào xử lý, mà chỉ có Tô Vong Trần mới có thể xử lý. Vì cái gì? Bởi vì Tô Vong Trần người này là rất ác độc khi hắn tồn tại thời điểm. Hết thảy coi như ổn định, không có người sẽ cảm thấy thế gian này không có hắn Tô Vong Trần sẽ có cái gì khác biệt. Thế nhưng là khi Tô Vong Trần không có thời điểm, rất nhiều cường giả phát hiện, rất nhiều chuyện chỉ sợ bọn họ đơn độc đã chơi không chuyển. Nó mấu chốt nhất một điểm ở chỗ Tô Vong Trần thiết chí một loại nào đó diệt thế hạo kiếp. Ta Tô Vong Trần không cách nào xuất thế, kia một phương thế giới này liền đi hướng quy khư. Đây là Tô Ly cùng rất nhiều phân thân tính toán thôi diễn ra kết quả. Đồng thời cũng là mở ra cõi trần chi tâm cùng minh tưởng trạng thái dưới kết quả. Cho nên, lúc này Gia Cát Cửu Phượng hy vọng Tô Ly có thể cùng Tô Vong Trần nói chuyện. Cũng tìm kiếm đến tột cùng, đồng thời hy vọng hoàng tộc ra mặt đem vấn đề này giải quyết hết. Dựa theo Gia Cát Cửu Phượng dạng này thuyết pháp, Như vậy Thiền Lam Tinh thôn phệ Liệt Dương Tinh ngược lại cũng không phải là cái này một phương. Thiên nói thế giới thủ bút, ngược lại có thể là Tô Vong Trần lợi dụng thủ đoạn nào đó thúc đẩy. Bây giờ, không biết hư không hồn độc dần dần tràn ngập mà đến. Kết quả như vậy hiển nhưng đã không có người có thể ngăn lại được. Cho dù là những cái kia ẩn tàng tuyệt thế thần vương, thậm chí cả người mạnh hơn đều không được. Đây chính là điển hình, ta bên trên ta đi, ý nghĩ cùng trên thực tế, ta bên trên thật không được. Tàn khốc kết quả, tất cả mọi người cảm thấy không có Tô Vong Trần thế giới này sẽ trở nên càng tốt hơn. Nhưng hiện thực lập tức liền dạy bọn hắn làm người. Cho nên, Gia Cát Cửu Phượng cuối cùng vuốt ve phía sau lưng của hắn từ trên xuống dưới kia một động tác. Chính là một bước cuối cùng chỉ ra, nhưng là Gia Cát Cửu Phượng không nói ra những lời này. Đây hết thảy đều là Tô Ly đoán được kết quả. Kết quả như vậy cũng là không có cái gì sai sót. Dù sao hắn bây giờ mở ra cõi Trần Chi Tâm cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau, trí lực đã cũng không thấp, dù không phải thời thời khắc khắc tuyệt thánh vứt bỏ trí, nhưng cũng có thể làm được thiên đạo hợp một, ở vào tuyệt đối trí tuệ trạng thái. Tô Vong Trần, người thật đúng là bám dai như đỉa a. Tô Ly trong lòng thì thào, lập tức, hắn ngưng tụ ra kia một tôn thái thanh phân thân hay là căn cứ hồ sơ thế giới bên trong. Tô Ly, cách làm, đem mặt nạ mang trên mặt, sau đó lại đem mặt đặt ở đầm nước nhỏ bên trong. Suy suy, một khắc này, giống như là một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, lần nữa thu nạp đi qua, chỉ trong một chớp mắt, liền đem thái thanh phân thân lần nữa thu nạp đi vào. Hắc ám xuyên qua, Tô Ly bản thể đều cảm nhận được một cỗ chí âm chí hàn tuyệt hơi lạnh hơi thở tràn ngập tứ phương. Như vậy quá trình, càng lúc càng nhanh, Tô Ly bản thể có thể rõ ràng cảm ứng được phân thân chỗ hoàn cảnh giống như là xuyên qua vô tận. Thời không. Tứ phương hư không đều kéo ra màu trắng đen quang ảnh, giống như là hắc ám thế giới bên trong màu trắng đen hạt tại làm chuyển động brow đồng dạng. Tốc độ như vậy, dưới tình huống bình thường, Tô Ly năng lực cũng không chống đỡ được, nhưng là lúc này hiển nhiên cũng không phải cái gì dưới tình huống bình thường. Loại cảm giác này là rất không thoải mái, lại thêm mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, cái này khiến Tô Ly thái thanh phân thân đều có chút khó chịu. Nhưng là thái thanh phân thân so Tô Ly bản thể còn mạnh hơn gấp 10 lần. Có chút thích ứng một phen về sau liền khôi phục bình thường. Như vậy, thời gian ước chừng trôi qua nửa canh giờ. Đón lấy, thái thanh phân thân xuất hiện lần nữa tại khăng khít địa ngục, chỗ sâu. Như vậy địa phương, đích xác không phải địa phương tốt gì. Bất quá lần này xuất hiện, Tô Ly thái thanh phân thân lập tức cũng nhíu mày. Bởi vì, lần này thái thanh phân thân xuất hiện về sau, địa ngục khu vực trung tâm ngồi xếp bằng Tô Vong Trần. Toàn bộ thân thể khí thế trở nên cực kỳ cường đại mà khủng bố. Thái thanh phân thân nhìn sang thời điểm, bốn phía vô tận hung hồn toàn bộ hóa thành hắc khí hội tụ đến Tô Vong Trần trên thân. Đã lâu không gặp, huynh đệ, biệt lai vô dạng, Tô Ly thái thanh phân thân nghe vậy, chần chờ sau một lát, cuối cùng không có triệu hoán bản thể giáng lâm phân thân, mà là yên lặng làm ra một chút chuẩn bị, để phòng ngừa tại thời khắc mấu chốt xuất hiện dị thường. Cái này một tôn phân thân trước tới nơi đây, Tô Ly vốn là cân nhắc qua, không thể quay về, khả năng, rất lâu là bao lâu? Thái thanh phân thân bình tĩnh dò hỏi, đến lúc này một lần, chính là 20.000 năm a. Huynh đệ, Tô Vong Trần ngữ khí bình tĩnh, hắn đã không còn giống là trước kia vội vã như vậy nóng nảy. Sốc nổi, xem ra cũng một chút đều không cả lơ phất phơ. Thái thanh phân thân không có trả lời, mà chỉ nói, ngươi vì cái gì không có độ hóa hung hồn. Tô Vong Trần nói, địa ngục không không, thề không thành Phật kỳ thật còn có một loại cách làm. Ngươi đoán là phương pháp gì? Thái thanh phân thân không có mở miệng. Tô Vong Trần nói, ma lâm nhân gian, dạng này địa ngục chi môn mở rộng, những cái kia ma linh hung hồn quỷ quyệt nếu là đều tự hành ra ngoài. Địa ngục cũng không a. Đương nhiên, ta Tô Vong Trần xưa nay không là một người tốt, cho nên ta lựa chọn một loại khác phương pháp, lấy ác chế ác. Ta đưa chúng nó toàn bộ luyện chết luyện hóa luyện thành ta tự thân năng lực. Đất này ngục không phải cũng sẽ không sao. Thái thanh phân thân nói, ngươi đến bây giờ còn không biết hối cải sao. Tô Vong Trần nói, ta chưa từng có sai. Hối cải cái gì? Tự tư chính là nhân chi bản tính, cho nên ta vẻn vẹn chỉ là vì chính mình mà sống. Tô Ly, ta mặc dù bị nhân quả rút ra đi rất nhiều thứ, nhưng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ngươi có thể có phương pháp ghi nhớ một số bí mật. Ta cũng đồng dạng là có thể. Ngươi khuyên ta cũng khuyên ngươi, không muốn lại làm chó. Ngươi cho rằng ngươi sống rất khá sao? kỳ thật ngươi thậm chí sống được chẳng bằng con chó biết sao. Thế giới này, chung quy là một cái vô tình lãnh khốc, tàn khốc thế giới, không có người sẽ quan tâm ngươi trả giá, không có người sẽ quan tâm sống chết của ngươi, cho nên ngươi tất cả trả giá đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại, ngươi trả giá phải càng nhiều, sẽ chỉ bị nghiền ép càng là lợi hại, kết quả là, ngươi hết thảy cuối cùng vẫn là sẽ hóa thành hư vô. Biết ta vì cái gì biết sao? Bởi vì ta chính là của ngươi tương lai, ngươi có thể không tin, nhưng là đây chính là sự thật, tương lai đã sớm đến, chỉ là ta không cam tâm, nghịch chuyển quá khứ, vỡ vụn cái này một phương thiên địa quy tắc, cưỡng ép đánh nát loại này vô rừng tận luân hồi thôi. Thái Thanh phân thân nói, ta làm ra hết thảy, vẻn vẹn chỉ là thủ vững bản tâm một phần thiện niệm, một sợi ánh nắng thôi, không nói đến ngươi lời nói chưa chắc là thật, cho dù thật là thật. Nếu là ngươi chỗ trả giá hết thảy đều hy vọng có được một cái kết quả tốt, vậy liền không cần đi trả giá, bởi vì bất luận là dưới mắt thế giới hay là đã từng thế giới, trả giá chưa hẳn nhất định là có thu hoạch, thế nhưng là ngươi không trả giá, liền tuyệt sẽ không có thu hoạch. Tô Vong Trần nói, đúng, lời này không có mau bệnh, ta phi thường đồng ý, cho nên ngươi cho rằng Thiển Lam là ai phục sinh? Là ta. Ngươi cho rằng, ngươi bắt đầu như thế nào để hệ thống thăng tinh? Là ta. Là ta đang dòm ngó đến tương lai, thậm chí trải qua tương lai về sau, mới lấy kết quả làm nguyên nhân, vặn vẹo quy tắc, thành toàn ngươi bây giờ. Những này, ta lo lắng xảy ra vấn đề, cho nên ta cưỡng ép xóa đi tất cả mọi thứ ký ức. Thế nhưng là lần này ngươi cái kia một tay thủ đoạn trấn áp ta, ngược lại tại ta triệt để thất bại, về sau, liền khôi phục những ký ức kia. Tô Ly, ngươi có thể không tin, nhưng là không quan hệ, ta có lưu đối ứng thủ đoạn. Nếu ngươi không tin, thậm chí có thể mở ra hồ sơ thế giới đi thăm dò một phen. Đến lúc đó thật thật giả giả, ngươi liền biết, ta lưu lại một đầu thông hướng tương lai đường ta chỗ ta tiến về tương lai rất ngắn. Là tương lai 3 năm về sau, thời điểm đó ta, cũng là ta tất nhiên sẽ tử vong thời gian điểm, bởi vì ta sống vượt qua 100.000 tuổi, nhưng là bị phiến thiên địa này pháp tắc chế ước, nhảy ra hạn chế nhưng là vẫn không có biện pháp thoát ly hạn chế. Thái Thanh phân thân nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tô Vong Trần nói, ngươi hẳn là liên hệ thống hồ sơ thế giới cũng tin không nổi sao? Ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có năng lực tả hữu hồ sơ của ngươi thế giới sao? Ngươi nếu là sợ thiên đế bảo khố có vấn đề, ngươi có thể cầm đồ vật ra thiên đế bảo khố lại đi nếm thử. Ngươi yên tâm, lấy ngươi thiên cơ giá trị cùng hệ thống đối với ngươi quan tâm, hồ sơ thế giới cơ hồ có thể thời thời khắc khắc vì ngươi mở ra, vì ngươi dò đường. Ta nói ngươi không tin, ngươi có thể đi dò thám đường, ngươi tìm kiếm đường liền biết, đến cùng là ta đáng hận, hay là thế giới này đáng hận hơn. Thái Thanh phân thân nói, ngươi liền muốn nói những này sao? Tô Vong Trần nói, hiện tại, ta thỉnh cầu ngươi đem ta trấn áp phải lại hung ác một chút. Bởi vì ngươi nếu là không trấn áp đến kịch liệt một chút, đoán chừng lại qua không được bao lâu, bọn hắn không đường có thể đi tình huống dưới, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến phóng thích ta. Giá trị của ta vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, bởi vì làm việc cho ta không có điểm mấu chốt, nhưng là ngươi có điểm này trong lòng ngươi hẳn là có thể hiểu thế giới này tồn tại cùng phát triển. Trong mắt ngươi là dị dạng, nhưng là chỉ là ngươi nghĩ đương nhiên, ở cái thế giới này trong mắt, đây là thích hợp bọn hắn phát triển con đường thiên thiên tử. Tô Ly, ngươi đã trở thành bọn hắn ràng buộc, khi bọn hắn phát hiện ngươi kém xa tít tắp ta thời điểm, ngươi sắp đối mặt chính là chúng bạn xa lánh kết cục. Ta đã từng là ngươi, nhưng là ta so ngươi làm được tốt hơn đáng tiếc. Tô Vong Trần máu me đầy đầu phát, toàn thân ma khí bốn phía, nó mạnh mẽ, không cùng luân so, vượt xa khỏi Tô Ly dự tính. Rất rõ ràng, Tô Vong Trần là thật đem nơi này tất cả hung hồn ma hồn cùng quỷ quyệt đều sống sờ sờ luyện hóa hết. Lấy lớn mạnh hắn thực lực bản thân, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 335, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Vong Trần lời nói phi thường có mê hoặc tính, chỉ là, Tô Tô Ly đối với hắn lời nói ngay cả tham khảo cũng sẽ không tham khảo. Rất rõ ràng, Tô Vong Trần Tại bị tước đoạt hệ thống quyền hạn cùng bị trấn áp thay thế Địa Tàng Vương nhân quả. Về sau, đã đi hướng một cái khác cực đoan, mà một cái cực đoan người nói ra bất luận cái gì lời nói. Hiển nhiên là không đủ để đi nghe. Bất quá, Tô Ly lần này đến, vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn một chút Tô Vong Trần trạng thái. Chỉ thế thôi, về phần nói đem địa ngục thanh không liền có thể thoát ly địa ngục rồi. Cái này thật quá ngây thơ, bởi vì địa ngục là không thể nào thanh không, mà lại cho dù là thật thanh không, cũng không phải chân chính không. Tại Ưng Thuận Hoành Nguyện thời điểm, Tô Ly lấy Tô Vong Trần thân phận lập hạ lời thề là cái gì? Không có người so hắn Tô Ly rõ ràng hơn, cho nên Tô Vong Trần đào thoát không được. Ở loại địa phương này chơi cùng loại với văn tự trò chơi là không có một chút tác dụng nào. Dù là một phương thế giới này thiên đạo thật càng tán thành Tô Vong Trần loại này không từ thủ đoạn tồn tại, mà đối với loại kia theo lẽ công bằng chấp pháp thượng vị giả không phải rất ưa thích, cái kia cũng không có quan hệ. Tô Ly bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần. Tô Vong Trần nói một tiếng đáng tiếc về sau liền không lên tiếng nữa. Cả người hắn xem ra càng thêm hắc ám, càng thêm ma hóa. Đây là một loại tâm trên đường thuế biến, chỉ là càng thêm cực đoan. Đây cũng là hắn nhất định phải trải qua một cái quá trình. Vật cực tất phản, khi một người đen đến cực hạn về sau, thường thường liền sẽ tại thời điểm tối tăm nhất, ngược lại từ trong bóng tối sinh sinh quang minh. Tô Vong Trần sẽ chân chính nhìn thấy quang minh, nhìn thấy hắn tội lỗi của mình, nhìn thấy quá khứ của hắn, từ đó đi hướng sám hối cùng chuộc tội con đường. Con đường này cũng sẽ không còn xa. Tô Ly bản thể có đối ứng minh ngộ, Thái Thanh phân thân cũng đồng dạng là có. Bởi vì giờ khắc này Tô Ly, bản thể cùng Thái Thanh phân thân là hoàn toàn có thể sinh ra liên hệ. Ở dưới tình huống này, Tô Ly bản thể ở vào cõi trần chi tâm trạng thái, đồng thời lại duy trì minh tưởng trạng thái. Như vậy hắn là hoàn toàn không e ngại Tô Vong Trần. Càng không nói đến, trước đó trải qua mấy lần ám sát về sau, Tô Ly đã minh bạch, hắn đã có thí thần năng lực, luyện hư hợp đạo đại viên mãn cấp thực lực. Hợp nói chính là hồng hoang thế giới đạo. Khi loại này nói đã bị Tô Ly cô đọng ra cũng hiển hóa ra hợp đạo cảnh giới đại viên mãn thời điểm. Tô Ly kỳ thật đã thoát ly thế giới này cảnh giới trói buộc cùng áp chế, cùng đối ứng chiến lược bên trên ràng buộc. Cho nên, Tô Ly có rõ ràng hơn phán đoán về sau, tương đối có thể xác định, hắn lúc này năng lực đã không so Tô Diệp yếu bao nhiêu. Nếu là tính đến pháp bảo năng lực, Tô Diệp chưa hẳn đủ nhìn. Tô Diệp mạnh không mạnh, Tô Diệp đã đạt tới thủ hộ giả cấp bậc, mà thủ hộ giả đã là thần linh cấp, cũng chính là hóa thần cảnh cường giả. Tình huống như vậy dưới, đối mặt triệt để ma hóa Tô Vong Trần, vô luận Tô Vong Trần cường đại dương nào, vô luận Tô Vong Trần vận dụng là hồng hoang thế giới pháp tắc hay là thế giới này pháp tắc, đều không làm gì được hắn Tô Ly. Bởi vì hồng hoang ở cái thế giới này lập đạo người, nói ngắn gọn chính là hắn Tô Ly. Tô Vong Trần vận dụng hồng hoang thế giới thủ đoạn đã không cách nào trấn áp Tô Ly, mà Tô Vong Trần nếu là vận dụng thế giới này thủ đoạn cũng đồng dạng không làm gì được Tô Ly. Bởi vì Tô Ly thoát ly thế giới này pháp tắc một loạt trói buộc, những này phân tích phán định là căn cứ vào hệ thống bây giờ trí năng hóa cùng hắn trí lực phân tích sau cho ra kết luận, cũng không phải là bành trướng phía dưới mê chi tự tin. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Tô Vong Trần một chút, bình tĩnh nói, ngươi tiếp tục cố chấp xuống dưới, cái này vừa vặn cũng là ta vì ngươi an bài đường. Ngươi cho rằng địa ngục không liền thật không rồi, lấy ngươi trí lực hẳn là nghĩ mãi mà không rõ những này. Ta tới nhìn ngươi một chút, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đi đến một bước kia. Bất quá ngươi giác ngộ ngược lại so ta tưởng tượng cao hơn một chút. Tô Vong Trần liếc Tô Ly một chút, không nói gì, hắn máu me đầy đầu phát lúc này không gió loạn vũ. Một thân màu đen tay áo bay phất phới, tứ phương, hắc ám ma khí thỉnh thoảng dâng lên nằm. Tô Ly nói, ngươi lần thứ nhất thấy không là lúc nào. Tô Vong Trần nghe vậy, đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp lấy bỗng nhiên ở giữa phá lên cười. Tiếng cười kia, tựa hồ vô cùng thống khoái, vô cùng châm chọc. Tô Ly lẳng lặng lắng nghe Tô Vong Trần tiếng cười hay là giả thuyết. Lúc này Tô Ly chỉ là Tô Ly một bộ phân thân, mà không phải chân chính Tô Ly. Tô Vong Trần hiển nhiên cũng là có thể nhìn ra điểm này, nhưng là hắn cũng tương tự không thèm để ý. Bởi vì nơi này là địa ngục, ở đây là không cần lo lắng bị thăm dò đến. Thăm dò địa ngục tồn tại, cuối cùng cũng sẽ bị địa ngục thăm dò. Tô Ly bản thể cùng phân thân tin tức là đồng bộ. Thái Thanh phân thân hắn lúc này tựa như là thứ hai tầm mắt đồng dạng. Đồng thời bởi vì tâm hắn mang quang minh, cho nên hắn ở chỗ này cũng không có cái gì bị tra tấn cảm giác đè nén cùng thống khổ cảm giác. Ta liền biết, ngươi là nghĩ hỏi cái này, phát hiện cổ di tích rồi, đã bắt đầu hoài nghi không rồi. Tô Vong Trần ngữ khí bình tĩnh mở miệng, mặc dù ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là Tô Ly có thể nghe ra hắn cỗ này trào phúng chiêu tức ý vị. Tô Ly cũng lơ đễnh, Tô Vong Trần liền là như vậy, Tô Vong Trần, Tô Ly, thế giới này ngươi rất nhiều thứ đều không có thấy rõ. Cho nên ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì đáp án. Hết thảy, đều từ chính ngươi hảo hảo đi nhìn. Sau khi xem, ngươi sẽ trở lại. Mặt khác, nếu như ngươi không nghĩ liên lụy càng nhiều, như vậy ngươi hảo hảo về đã từng kinh lịch quá khứ tuế nguyệt bên trong đi một chút. Ngươi sẽ có càng nhiều phát hiện. Tô Vong Trần nói, đúng là trực tiếp từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên. Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại. Tô Vong Trần nhìn Tô Ly một chút, cười. Duỗi duỗi tay, trên người hắn xiềng xích toàn bộ hóa thành hắc ám u minh hạt. Từ từ tán loạn, lúc này, Tô Ly còn muốn nói chuyện. Tô Vong Trần nói, ngươi không cần lo lắng, đây hết thảy kết quả. Đại bộ phận phân kỳ thật ta đều nghĩ đến, cùng nó nói là ngươi đem ta trấn áp. Còn không bằng nói, là ta chán ghét đây hết thảy, chán ghét bị lợi dụng thời gian. Thăng mét ân, đấu gạo thù, cái này chính là như vậy một cái thế giới. Không chỉ có thế giới này là như thế này, liền ngay cả, cũng là như thế này, ta tất cả, ngươi đều có thể không tin, nhưng là ngươi nhất định sẽ dần dần gặp phải, khi đó ngươi liền sẽ rõ ràng, đến cùng ai cách làm mới là đúng, vô tình là không tốt, tự tư là không tốt, nhưng tựa như là ban sơ Vân Thanh Huyên như thế, nàng vì tư lợi nàng bây giờ không phải là sống được thật tốt sao? Khi ngươi bày biện ra tự thân một chút nhược điểm thời điểm, những này nhược điểm, liền sẽ một mực bị lấy ra nghiên cứu cùng nhằm vào, cũng hình thành một loạt cùng loại với pháp tắc bên trên hiệu ứng cùng biến hóa, từ đó nhằm vào ngươi, đến tại thế giới trở nên dị dạng kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là có hiệu quả liền tốt, tựa như là kiếp trước theo ý của ngươi rất ngu ngốc hô khẩu hiệu loại hình sự tình, trên thực tế người khác lại rất rõ ràng, dạng này mang tới hiệu quả là tốt nhất, tồn tại chính là hợp lý, ta không tin ngươi ngay cả những này đều hiểu, cho nên lời nói ta đã nói, đây là công khai đối ngươi công tâm, bởi vì vô luận là ngươi hay là ta ước hoặc là một phương này vũ trụ thế giới thiên đạo đều hiểu. Đây là áp dụng thủ đoạn, bọn hắn cho rằng bọn họ có thể làm, ta Tô Vong Trần cái này công cụ nhân có thể triệt để phế bỏ. Tựa như là đã từng ta vì cái gia đình kia trả giá nhiều như vậy bọn hắn nhưng lại không biết đồng. Dạng, ta cho bọn hắn muốn vinh quang cùng người giàu có sinh hoạt. Nhưng là ta tin tưởng, mấy năm về sau, những vật kia cuối cùng vẫn là bị tiêu xài rơi, sẽ không còn sót lại chút gì, dù là ta thậm chí ngay cả vững vàng hình quản lý tài sản đều lấy lòng. Khi bọn hắn cảm thấy ta không dùng mà đem ta đá ra ngoài thời điểm, trên thực tế liền chú định dạng này hết thảy. Vì cái gì? Bởi vì đức không xứng vị. Tô Ly nói, không muốn vì chính mình thất bại tìm nhiều như vậy lý do. Cái này có lẽ đích thật là ngươi chỗ nghĩ tới một cái phương diện, nhưng là ngươi quá quả quyết. Mà lại ngươi rất ưa thích đánh cược một lần, cho nên trước đó ngươi chính là dựa vào đánh cược, thắng ngươi triệt để đi đến nhân sinh đỉnh phong, thua liền thua toàn bộ, đồng thời cũng có người tiếp nhận ngươi nhân quả, mà ngươi đối với một cái bị đuổi giết đạt được chỗ trốn ở thời không đứt gãy điểm người mà nói. Bây giờ cũng coi là một phần khó được yên ổn, Tô Vong Trần nói, không sai, đúng là như thế, nhưng là ta cũng đồng dạng có nhường, cứ việc kỳ thật ta cũng rất không cam tâm. Nhưng là đối với như vậy, kết cục kỳ thật cũng không phải quá phản kháng. Không phải, vô luận là quan tài lớn bằng đồng thau hay là thiên đế bảo khố. Thậm chí là bích họa, làn da cùng bối cảnh chỉ ở thủ đoạn, ta đều có thể đem mình cứu ra ngoài. Nhưng không có gì tất yếu, ta ở đây yên lặng 20.000 năm đối với ngươi mà nói. Khả năng thời gian trôi qua mới một ngày, nhưng là ngươi vượt qua dòng sông thời gian. Cho nên đối ta mà nói, ta đã bị trả áp 20.000 năm. Cho nên, cái này 20.000 năm bên trong ta nghĩ đến kỳ thật rất rõ ràng, ta không muốn làm công cụ nhân không? Muốn làm lốp xe dự phòng, ngươi tiếp tục làm xuống dưới, khi ngươi không ngừng cầm tư nguyên của mình bắt đầu trưởng cứu các nàng thời điểm, ngươi liền sẽ đi đến ta đã từng con đường kia. Tô Ly nói, ngươi nói không sai, công tâm thủ đoạn cũng rất tốt. Tô Vong Trần nói, ta cũng cho là như vậy. Tô Ly nói, địa ngục cho dù không, ngươi ra không được. tâm tính của ngươi không có đạt tới. Tô Vong Trần nói, đại đạo lý ta so ngươi hiểu nhiều lắm, cho nên ta tùy thời có thể đạt tới loại kia tâm tính bên trên yêu cầu. Trách trời thương dân mà thôi, kỳ thật, chỉ cần ta làm dáng một chút, đối với còn không có hoàn toàn lập xuống đến hồng hoang truyền thừa mà nói, ta tùy thời đều có thể thoát ly nơi đây. Tô Ly nói, ô, nếu là như vậy vậy chúc mừng ngươi. Tô Vong Trần nói, nhưng là ta không sẽ ra ngoài, ta sẽ để cho những người kia tại tương lai quỳ xuống đến cầu ta. Cầu ta xuất thế. Tô Ly cười cười, không nói gì nữa. Tô Vong Trần nói, ngươi cười cái gì, ngươi cảm thấy không có khả năng. Tô Ly nói, kỳ thật ta vẻn vẹn chỉ là cười một cái mà thôi. Cái này hắc ám thế giới, tổng phải có quang minh địa phương a. Bây giờ không có lời nói, ta cũng muốn để trong lòng mình có một chút điểm quang minh. Vì chính ta chiếu sáng hắc ám. Mặt khác, Tô Vong Trần, ta muốn nói cho ngươi là khi một phần tình cảm tồn tại thời điểm, liền hào hào đi trả giá đi. Cái gì lốp xe dự phòng liếm cẩu hết thảy, đều không cần quá đi cân nhắc. Lấy chân thành giao phó thực tình. Các nàng có quan tâm hay không kỳ thật không trọng yếu, chỉ cần ngươi thật hy vọng nàng hạnh phúc. Như vậy liếm cẩu lốp xe dự phòng cũng không có gì. Nếu như ngươi là hy vọng có một cái hồi báo, cũng hy nhìn các nàng có thể giống như là ngươi đối với các nàng như thế đối đãi ngươi. Kia cũng không cần ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì xác thực không phải tất cả trả giá đều sẽ có hồi báo. Còn nữa, vật họp theo loài người lấy bảy phân, chính ngươi là hạng người gì, kết giao rất có thể kỳ thật cũng sẽ là hạng người gì. Tô Vong Trần, như có lần nữa gặp mặt, hy vọng ngươi còn có thể thuế biến được hoàn toàn hơn một điểm. Khi ngươi đủ hắc ám thời điểm, cũng là đen trong bóng tối sinh sinh quang minh thời điểm. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi chỉ một con đường sáng. Tô Vong Trần nói, tốt, kia đến lúc đó, ngươi cũng muốn đầy đủ quang minh. Khi ngươi đầy đủ quang minh thời điểm, cũng là quang minh bên trong sinh ra hắc ám thời điểm. Đến lúc đó, ta bồi thường ngươi một vùng tăm tối vực sâu lấy trục xuất. Tô Ly không lên tiếng nữa, lập tức nhìn bốn phía một chút. Cái này Thái Thanh phân thân tự hành tán loạn. Lúc này, ở vào tiên đế trong bảo khố Tô Ly thì yên lặng thu hồi Thái Thanh phân thân. Đều lần nữa ngưng tụ ra. Chỉ là, phen này kinh lịch, để Tô Ly tâm tình thoáng có chút kiềm chế. Lần này, hắn chỗ linh nghe được, đến từ hệ thống phán đoán đều là thật. Nói cách khác, tại hệ thống Tiểu Thiển Lam phán định bên trong, Tô Vong Trần cũng không hề nói dối. Đồng thời, hắn cõi Trần Chi Tâm nghe được tin tức cùng đoán được tin tức cũng đều là ăn khớp, nó phù hợp trình độ cơ hồ đạt tới 9/9 trở lên. Nói cách khác, lần này Tô Vong Trần lời nói là nói thật. Tô Ly suy tư thật lâu, sau đó hắn bắt đầu thử nghiệm hồi ức trí nhớ của kiếp trước. Cái gọi là kiếp trước chính là hắn xuyên qua trí nhớ lúc trước, kia một phần ký ức là phi thường mơ hồ, mà ở vào cùng loại với phong ấn cấm kỵ trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Ly thông qua minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư đến nếm thử hồi ức đã từng cùng, không, lần thứ nhất tiếp xúc ký ức. Tô Vong Trần không muốn nói, hy vọng hắn đi nhìn, nhưng là Tô Ly hay là đi nhìn. Tô Vong Trần vô luận như thế nào không phải người, nhưng là có một chút, hắn cùng Tô Vong Trần cách nhìn cùng tâm tính thủy chung là nhất trí. Đó chính là nhất trí đối ngoại, tựa như là Tô Vong Trần rất nhiều địch nhân trên thực tế đồng dạng là Tô Ly địch nhân đồng dạng. Ở phương diện này, Tô Vong Trần có thể đáng tin, lại thêm Tiểu Thiển Lam năng lực, Tô Ly quyết định trước làm một cái bước đầu hiểu rõ. Mang theo như vậy tâm tính, Tô Ly tại minh tưởng bên trong, thu hoạch đến một màn mơ hồ tràng cảnh, kia là một chỗ mây mù lượn lờ trên núi nhỏ trong lương đình. Một cái mỹ lệ thiếu nữ đang lẳng lặng ngồi tại trong lương đình bát tiên bên cạnh cái bàn đá tảng. Đá trên ghế đầu, trên bàn đá, thì đặt vào một đài màu xám bạc laptop, laptop bên cạnh thì đặt vào một cái màu đen nhánh, ước chừng 7 tấc lớn nhỏ màu đen điện thoại lúc này là hơi thở bình phong. Tô Ly tầm mắt rơi vào nơi đây thời điểm, hắn lưu ý đến, cái này tầm mắt bản thân là từ từ đến gần, mà lại cái này tầm mắt bên cạnh cũng có được một đạo bạch sắc ánh sáng, đây là sáng màn hình điện thoại di động tựa hồ là tại chụp lén. Có lẽ bắt đầu, điện thoại kia là đang quay nhiếp phong cảnh, nhưng nhìn đến thiếu nữ này về sau, trong điện thoại di động trang cảnh, liền toàn bộ là thiếu nữ này cùng nó đối ứng trang cảnh. Thiếu nữ một thân màu xanh da trời dây cây phục, xem ra vô cùng thanh thuần đáng yêu, nàng chuyên chú đập bàn phím, xem ra vô cùng đầu nhập, thân ảnh này bộ pháp rất nhẹ, nó đi qua thời điểm, rõ ràng dừng lại một lát, sau đó hít một hơi, đúng là yên lặng vận chuyển khí công thu liễm tất cả khí tức. Chỉ là, thân ảnh này khí tức thu liễm thời điểm, thiếu nữ kia ngược lại có phát giác, đánh bàn phím động tác hơi ngưng trệ sát na. Sau đó, thiếu nữ này lại đánh một hàng chữ viết về sau, yên lặng khép lại màu xám bạc bản bút ký siêu bác cái mặt. Tiếp lấy nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia đến gần thân ảnh. Lúc này, thân ảnh kia trong tay sáng màn hình cũng bỗng nhiên dập tắt. Tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, vừa mới ta đang quay nhiếp xích thủy bờ sông phong cảnh. Trong lúc vô tình đến nơi này, quấy rầy chỗ thực tế là không có ý tứ. Thân ảnh kia thanh âm rất ôn hòa cũng rất nho nhã. Thanh âm này, chính là Tô Ly thanh âm. Chỉ là, từ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong về nhìn thấy tình cảnh như vậy, ký ức chỗ sâu, ký ức tràng cảnh. Tô Ly y nguyên cảm thấy có chút kỳ quái. Thật giống như, cái này kinh lịch kỳ thật cũng không phải là hắn tự mình kinh lịch đồng dạng. Bởi vì, tầm mắt của hắn cũng không tại thân ảnh này trên thân. Ngược lại giống như là tại, trong điện thoại di động, kia màu xanh da trời dây cây phục thiếu nữ vô ý thức nhìn thân ảnh kia điện thoại một chút. Mới mỉm cười, nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là viết một quyển tiểu thuyết thôi. Thân ảnh kia cười nói, tiểu thuyết mạng sao, ta cũng rất thích xem. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, nói, bất quá còn không có truyền lên, mà lại cũng vẻn vẹn chỉ là có chút ý nghĩ thôi. Ngược lại để vị đại ca này chê cười, thân ảnh kia cười nói, không có không có, làm sao lại thế, kỳ thật không thể không nói. Hiện tại tiểu thuyết, đẹp mắt càng ngày càng ít, ta là lão tư trùng, nếu như ngươi có ý nghĩ gì, ta có thể cung cấp một chút cái nhìn, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Thiếu nữ kia mỉm cười nói, dạng này có thể hay không phiền phức đại ca rồi. Thân ảnh kia cất cao giọng nói, không có, vừa vặn cũng chỉ là đối với phương diện này có phần có hứng thú mà thôi. Đúng, ta gọi Tô Ly, không biết vị tiểu thư này tỷ tên gọi là gì vậy? Thiếu nữ kia nói, ta gọi, không, về không, không, người gọi ta, không, đi, các bằng hữu của ta đều như thế gọi ta. Thân ảnh kia nói, vậy người gọi ta, Tô Ly, là được. Cũng khỏi phải như vậy khách khí. Thân ảnh kia nói, lại có chút hí hư nói, ta tới thời điểm, còn tưởng rằng như ngươi khí chất như vậy chắc tuyệt, giống như là bích họa bên trong tiểu tiên nữ tiểu tỷ tỷ sẽ rất khó lấy tiếp xúc. Không nghĩ tới, vậy mà chúng ta cũng có thể trò chuyện đến, đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Thiếu nữ không cười nói, Tô Ly ngươi nói đùa, lại đây ngồi đi. Thân ảnh kia lúc này ngồi xuống thiếu nữ đối diện, thiếu nữ mở miệng nói, ta tại suy nghĩ sáng tác thời điểm, xác thực có một ít nghi hoặc, Tô Ly đại ca mời không tiếc chỉ giáo. Thân ảnh kia nói, chỉ giáo không dám nhận, ngươi có cái gì nghi hoặc, ta có thể cho một chút cái nhìn, nhưng cũng có thể rất không chuyên nghiệp cũng rất người, ngươi cũng chớ có chê cười. Thiếu nữ nói, đương nhiên sẽ không, Tô Ly đại ca ngươi quá khách khí. Thân ảnh kia lại hàn huyên một phen, sau đó thiếu nữ mở miệng dò hỏi, ta dự định viết một bộ liên quan tới Hồng Hoang thế giới, tiểu thuyết, nhưng là thần thoại hệ thống, lại tương đương phức tạp, mà lại, ta nghĩ viết là, Hồng Hoang thế giới bên trong huyết mạch người có thể phản tổ. Một lần nữa tại một phương thế giới này khôi phục, thân ảnh kia nói, là linh khí khôi phục lưu phái sao? Thiếu nữ lắc đầu, nói, không phải, cụ thể tính toán ra, hẳn là mạt nhật lưu phái đi. Tô Ly đại ca ngươi nói, nếu là mạt nhật lưu phái, lòng người nên là hạng người gì tâm? Là một gói mì ăn liền liền có thể đổi được một nữ nhân sao? Thân ảnh kia nghe vậy, hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, lập tức hắn có chút chần chờ nói, thần linh thức tỉnh huyết mạch, đây là huyền huyễn a, huyền huyễn mạt nhật lưu đó nhất định là ăn dòng người a. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, thiếu nữ nói, nhưng là phát sinh ở bây giờ thế giới cũng sẽ như thế sao? Hoặc là nói, nếu là người người thức tỉnh thần linh huyết mạch, liền lại biến thành chân chính tư tưởng ích kỷ người, hiệp dùng võ phạm cấm. Thân ảnh kia chần chờ một lát, nói, vì cái gì nghĩ viết dạng này tiểu thuyết mạng đâu, viết đến hệ thống vô địch quét ngang tiểu thuyết, chẳng phải là rất thơm không? Hoặc là một thai 10 bảo chiến thần trở về, vừa một khoản tiền kỳ thật cũng rất thơm a. Thiếu nữ kia nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, Tô Ly đại ca đúng là kinh nghiệm phong phú, vì Hà đại ca không có đi viết cũng vừa một khoản tiền đâu. Thân ảnh kia cười khổ nói, ta là chúa tể lý luận, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cái chủng loại kia, miệng pháo vô địch, thật vào tay đoán chừng phái từ đặt câu đều không cách nào quá quan. Thiếu nữ kia cười nói, kia Tô Ly đại ca có nghĩ qua, nếu là người thật xuyên Việt rồi, còn có được hệ thống sẽ trở thành chân chính nhân vật chính sao? Thân ảnh kia nghĩ nghĩ, nói, đoán chừng rất khó. Thiếu nữ kia kinh ngạc nói, ồ, ta trước đó hỏi thăm qua mấy vị đi qua nơi này sinh viên. Bọn hắn đều lấy ta làm tên điên, hoặc là nói kia là khẳng định loại hình lời nói, duy chỉ có câu trả lời của ngươi không giống chứ. Thân ảnh kia cười khổ nói, tốt, a, ta còn tưởng rằng là ta đầy đủ soái, đến mức tiểu tỷ tỷ không ngươi mắt khác đối đãi, không nghĩ tới ngươi đây là đang xâm nhập sinh hoạt tiến hành điều tra a. Thiếu nữ không nghe vậy, che miệng khẽ cười nói, kỳ thật Tô Ly đại ca cũng rất dương quang xuất khí a. Tô Ly đại ca nói một chút thôi, vì sao lại rất khó? Thân ảnh kia trầm tư nửa ngày, mới nghiêm túc nói, tiểu thuyết chung quy là tiểu thuyết, nhưng là hiện thực a. Không nói đến ngươi xuyên qua là cái gì thế giới, quang là sinh hoạt tập tính, hoàn cảnh dung nhập cùng liền sẽ là vấn đề rất lớn. Còn nữa, nếu là cao võ loại hình thế giới, xuyên qua nếu là trọng lực rất mạnh, vậy rất có thể là không thích ứng mà mình thanh mình ép chết rồi. Nếu là không thể nào hiểu được thế giới kia ngôn ngữ, cả một đời liền không cách nào hiểu được thế giới kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lại nếu là tương đối tàn khốc thế giới, kia càng là tràn ngập không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Thiếu nữ không nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa mở ra máy tính, đem thân ảnh kia nói ra một ít lời làm ghi chép. Đón lấy, nàng lại dò hỏi, nếu như những này cơ bản ăn ở đều giải quyết hết, còn có hệ thống đâu? Thân ảnh kia nói, xuyên qua chính là cái gì thế giới? Thiếu nữ kia nói, là tương lai triệu năm về sau địa cầu, nhưng là thời điểm đó địa cầu đã bị trấn áp. Thân ảnh kia nói, ngươi đây là huyền huyễn hay là khoa huyễn đâu? Tại sao lại bị trấn áp đây? Thiếu nữ kia nói, người lữ hành số một phóng thích tín hiệu, dẫn tới ngoại tộc xâm lấn. Ngoại tộc xâm lấn quá trình bên trong phát hiện thượng cổ thần linh văn minh, hại sợ sự tình bộc lộ, cho nên trấn áp tương quan hết thảy. Thân ảnh kia nói, khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Bối cảnh này đầy đủ hùng vĩ a. Thiếu nữ kia nói, đúng vậy a, nhưng là tại trấn áp bên trong, các thần linh bắt đầu thông qua thông đạo riêng biệt huyết mạch khôi phục, sau đó gây nên chú ý, nhưng là đáng tiếc, thượng cổ chi chiến, quy khư hạo kiếp bộc phát về sau, thần chết rồi, ma diệt, cho nên huyết mạch chi lực cho dù khôi phục, đã từng hồng hoang cũng đã không tồn tại nữa, vì truyền thừa kéo dài, nhất định phải lập xuống hồng hoang cùng đối ứng nhân quả. Nhưng là, thời điểm đó nhân loại đã không được, thực chất bên trong, huyết mạch cùng trong gen đều đã bị thẩm thấu, bọn hắn đã không còn là thuần túy huyết mạch người, cho nên, thuần huyết người tu hành mới đầy đủ chân quý, mà bây giờ thời đại, mỗi một vị người tu hành, huyết mạch đều cũng không tệ lắm, mà lấy Hoa Hạ bây giờ nhân khẩu quy mô, lại thêm bộ phân người nhân bản, kỳ thật có trọn vẹn 1700 triệu số lượng thuần huyết người tu hành thích hợp hồng hoang huyết mạch khôi phục, cũng gánh chịu kia phần truyền thừa nhân quả. Thân ảnh kia nói, ngươi cái này cấu tứ quá to lớn, cái này não động cũng không nhỏ, viết ra nhất định có thể lừa, nhưng là, cái này vượt loại hình quá nghiêm trọng a. Hiện tại bạo khoản tiểu thuyết, hoặc là có hạch tâm bán điểm, hoặc là có thuần túy thoải mái điểm, ngươi cái này cách viết, 1700 triệu nhân vật chính, hơn nữa còn là riêng phần mình tiếp nhận nhân quả, cái này không được a, này sẽ chết. Trừ phi, ngươi đem 1700 triệu mỗi một cái đều viết chân thực mà sinh động. Nhưng nếu như 1700 triệu ngươi toàn bộ bật hack, kia trực tiếp liền băng a. Càng không nói đến, ngươi cái này 1700 triệu nhân vật chính, ngươi đều xuyên qua đến tương lai. Tương lai sợ không phải nhân quả không chịu nổi, lập tức liền vỡ nát. Thiếu nữ kia không nói, cho nên ta đang nghĩ, làm như thế nào mới có thể thích hợp hơn một chút. Tô Ly đại ca, ngươi giúp ta tưởng tượng đi. Thân ảnh kia nói, là một cái thiên đạo trò chơi loại hình, thành lập hồng hoang thế giới, để sau thanh tương lai một ít tràng cảnh phục chế tiến vào đi nhìn thử một chút chứ sao. Thực tế ảo nha, thiếu nữ kia nói, ý tưởng này ta có nghĩ qua, rất dễ dàng bại lộ, giống là chuyện như vậy, nhất định phải bí mật hành động a, như vậy gióng trống khua chiêng, khẳng định là không được. Thân ảnh kia nói, vậy liền làm thành nghiên cứu khoa học, sau đó tiền lương cao tuyển nhận một nhóm người tình nguyện, ký kết giấy sinh tử đến làm. Thiếu nữ kia nói, lập tức thế giới, như vậy chỉ sợ là cũng không có khả năng bị phê duyệt a. Thân ảnh kia nói, không đúng, người viết tiểu thuyết như thế chú trọng hiện thực sao? Hiện thực đề tài sao? Thiếu nữ kia nói, càng là chân thật, Đại nhập cảm không phải càng mạnh sao? Thân ảnh kia nói, thế nhưng là ngươi như là vì tiền. Thiếu nữ kia lắc đầu nói, ta là vì hứng thú cùng yêu thích mà viết, không phải vì tiền, mà lại ta có ép buộc chứng, nếu là không hợp lý, ta thà rằng không viết. Thân ảnh kia nghe vậy, giờ khóc giờ cười, liền ngươi cái này cấu tứ cùng não động, thậm chí xuyên qua thêm hệ thống, những này liền rất không hợp lý ha, mà lại triệu năm về sau địa cầu, nếu là người lữ hành số một bị ngoài hành tinh người phát hiện, địa cầu còn có thể tồn tại triệu năm, rất nhiều lôi điểm rồi. Thiếu nữ kia nói, những này coi như là thật sao? Sau đó thêm một cái cùng loại với dự báo năng lực. Sớm dự báo đến đây hết thảy đều kiếp nạn, sau đó nghĩ biện pháp chọn một nhân vật chính đi xuyên Việt. Đi đầu lập đạo, thân ảnh kia nói, đoán chừng rất khó, chẳng qua nếu như không thiếu tiền, có thể làm game giả lập, sau đó tiến hành số liệu tính toán, chính là nội chắc mấy cái người chơi số liệu, sau đó tiến hành mô phỏng phân tích, vô số lần nếm thử. Nhìn thấy thế nào làm mới có thể tránh miễn đột tử, như thế nào làm mới có thể lập đạo, tính ra một cái cùng loại với đáp án kết quả, lại thêm huấn luyện, chẳng phải có lập đạo hy vọng sao? Thiếu nữ kia nói, chủ ý này không sai, còn có ý khác sao? Thân ảnh kia tư duy phát tán, lập tức vừa cười nói, còn có thể làm một cái cùng loại với họa bích, loại hình, bích họa thế giới, ở bên trong đi tiến hành một loạt kinh lịch a. Còn có, ngươi xem qua, cướp mộng không gian, đi, mộng cảnh là một loại rất tốt phương thức a, có thể sáng tạo mộng cảnh thế giới, mộng trong mộng bên trong mộng, làm sao mấy tầng trong mộng cảnh thôi diễn hiện thực hướng đi không được sao? Thân ảnh kia cung cấp mấy cái kỳ tư diệu tưởng não động. Thiếu nữ kia thì mở ra bản bút ký, toàn bộ ghi xuống, thân ảnh kia liếc qua, lại nhìn thấy, quy hư lập đạo, bốn cái cổ lão. Cùng loại với giáp cốt văn cổ lão văn tự, thân ảnh kia trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là bốn chữ này mới xuất hiện, liền bỗng nhiên ở giữa từ trong trí nhớ của hắn biến mất. Hắn tựa như là hoàn toàn không nhìn thấy kia bốn chữ. Thiếu nữ kia giống như là không có phát hiện hắn đang nhìn đồng dạng. Cười nói, đúng, bây giờ toàn dân mở rộng khí công, nói là có thể kéo dài tuổi thọ, người tu luyện được như thế nào rồi? Thân ảnh kia nghe vậy, hơi có chút xấu hổ, nói. Đến lưng chỗ, liền hoàn toàn không thể đi lên, một chu thiên theo điểm đều làm không được nhìn ngươi khí chất như vậy. Hơn phân nửa là tu luyện ra đại chu thiên theo điểm khí cảm đi. Thiếu nữ kia cười cười, nói, kỳ thật phương diện này không khó, không thể đi lên là bởi vì huyết mạch không đủ sinh động. Động mạch có chút cháo dạng hóa, như vậy đi, ngươi lần này giúp ta chiếu cố rất lớn, ta cho ngươi phát một chương hình ảnh, phía trên có ghi lại ta lúc tu luyện phương pháp. Rất có tác dụng, thân ảnh kia hơi kinh ngạc, nói, như vậy phương pháp, không phải thích hợp bản thân mới là tốt nhất sao, người khác phương pháp không thể tùy tiện dùng a. Tuyên truyền bên trong đều là nói như vậy, thiếu nữ kia cười nói, Tô Ly đại ca không cần lo lắng, tham chiếu một chút cũng tốt, ta cũng là dựa theo như vậy phương pháp tham chiếu, vấn đề không lớn, thân ảnh kia nói, kia, thật là nhiều tạ, thiếu nữ kia dương giơ tay cơ, nói, thêm cái hảo hữu đi. Thân ảnh kia lập tức đáp ứng, sau đó, hai người thêm hảo hữu về sau, thiếu nữ kia phát tới hai tấm hình ảnh là quay chụp một bộ ố vàng cổ tịch trên sách văn tự. Văn tự đều có chút cổ lão, thân ảnh kia nhận ra một lát, liền nhẹ giọng thì thầm, minh tưởng hô hấp, chuyên khí trí nhu, thiếu nữ kia cười nói, không sai, ngươi thử nhìn một chút, minh tưởng thời điểm chính là tập trung tinh thần, minh tưởng lắng nghe hô hấp của mình thanh âm. Chạy không hết thảy liền tốt, chuyên khí trí nhu chính là nguồn gốc từ lão tử, đạo đức kinh, chuyên khí trí nhu, có thể như là nhi ư, nói cho cùng, kỳ thật chính là một loại tu tâm trạng thái đi, ngươi thử nhìn một chút, hiệu quả không tệ, thân ảnh kia nói, được rồi tốt, ngươi như thế một làm, ta đều cảm thấy ta Tô Ly giống như là thu hoạch được kỳ ngộ như, thiếu nữ kia cười nói, không bằng, tiểu tuyết của ta, lấy ngươi làm nhân vật chính như thế nào? Thân ảnh kia cười khổ nói, vẫn là thôi đi, lấy ngươi cái này mênh mông bối cảnh thiết lập, ta đi vào đoán chừng có thể sống 3 phút đều là mộ tổ bốc lên khói xanh. Thiếu nữ kia cười nói, vậy cũng không nhất định a, không phải có hệ thống sao? Thân ảnh kia nói, cái gì hệ thống a? Thật phát sinh xuyên qua loại hình sự tình, ai mà tin hệ thống ai không phải người ngu à? Thiếu nữ kia nghe vậy, không khỏi che miệng nở nụ cười, thân ảnh kia cũng đi theo cười. Hai người cũng không biết, Tại từ nơi sâu xa, một màn này toàn bộ đều bị Tô Ly xem ở trong mắt. Tô Ly lại nhìn trong chốc lát, thân ảnh kia cáo biệt thiếu nữ về sau, thân ảnh kia tâm tình phi thường vui vẻ, là lấy đánh mở tay ra cơ về sau, tại bằng hữu của mình trong vòng phát dạng này một cái video. Cũng phối hợp một câu, gặp gỡ bất ngờ tiểu tiên nữ, video vừa phát ra tới không lâu, một người bạn cũng đã cho video điểm tán thưởng nhắn lại nói. Tiểu tỷ tỷ khí chất này cái này nhan giá trị, ta tê liệt 10 năm đại cữu, trông thấy video này sau liền đột nhiên vượt nóc băng tường. Đến nay tung tích không rõ, thân ảnh kia vừa mới chuẩn bị hồi phục một câu, đột nhiên, điện thoại di động của hắn đen bình phong trước, video hình tượng vừa lúc ở vào một mảnh mê vụ bao phủ đình nghỉ mát khu vực, mà cả cái điện thoại hình tượng sắp đen xuống thời điểm. Tô Ly nhìn thấy, đó chính là hắn từ Viêm Cơ cho ra bức họa kia bên trong nhìn thấy kia một cảnh tượng. Về phần cái điểm kia tán thưởng hồi phục tin tức người, nó biệt danh là Phiêu Diêu. Bởi vì không có cụ thể ký ức, cái này, Phiêu Diêu, thân phận chân chính là ai, Tô Ly cũng không biết, nhưng là rất rõ ràng, hắn tại đã từng bằng hữu là cũng không nhiều, có thể tại hắn phát vòng bằng hữu ngay lập tức bình luận. Người này quan hệ với hắn nhất định không kém, đáng tiếc, khi đây hết thảy biến mất về sau, chỗ có quan hệ với, không, ký ức cũng cứ thế biến mất, thậm chí nhìn đến đây về sau, Tô Ly trong lòng có chút rùng mình bởi vì hắn cũng không biết. Một sát na kia, mất đi, ý vị như thế nào? Thậm chí, mơ hồ trong đó Tô Ly có thể sinh ra trong cõi u minh cảm ứng một khi tiếp tục xem tiếp. Rất có thể sẽ nhìn thấy kinh khủng đồ vật từ kia đen bình phong trong điện thoại di động xông tới. Bởi vì, trong đó giống như vây nhốt lấy một cái sinh mệnh hoặc là một con hung hồn lệ quỷ đồng dạng. Tô Ly lúc này là thông qua minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, mà thăm dò trí nhớ của mình cấm kỵ, cho nên đến một bước này. Hắn lập tức liền từ bỏ, nguồn gốc từ, hoàng cực kinh thế thư, minh tưởng, là xưa nay sẽ không xuất hiện cái gì dị thường. Một khi xuất hiện không tốt tình huống, Tô Ly cũng sẽ ngay lập tức quả quyết từ bỏ, gián đoạn mà sẽ không tiếp tục đầu sắt đi cứng rắn. Lúc này chính là như thế, Tô Ly từ bỏ minh tưởng về sau, khôi phục bình thường, lập tức mở ra hệ thống bảng, nhìn một chút bảng bên trên thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Những này đều cũng không có phát sinh biến hóa. Không có tăng nhiều cũng không có giảm bớt, mà Thiển Lam tiểu tinh linh, lúc này thì quỳ ngồi dưới đất, thần sắc vô so chuyên chú nhìn xem phim hoạt hình thì chính là gấu ẩn hiện bên trong kỳ huyễn không gian. Giảng thuật là gấu lớn, hùng nhị cùng đầu chọc mạnh cùng kim sừng hươu thủ hộ giả hươu tộc nữ hài hiệp lực bảo hộ kim sừng hươu, đánh nhân vật phản diện, cuối cùng để rừng rậm khôi phục cố sự, trong chuyện, vì trong truyền thuyết thần bí bộ lạc bảo vật. Tại phía sau màn boss khống chế dưới, một chi nhiều lần xuyên qua thời không song song trộm lấy anime thế giới bảo vật tà ác đoạt bảo. Quân đoàn lặng yên chui vào, gấu ẩn hiện, vì bảo vệ trong truyền thuyết bảo vật, gấu lớn, hùng nhị, đầu chọc mạnh cùng người máy Coco, thiếu nữ thần bí nạp nhã đám người cùng đoạt bảo quân đoàn triển khai kịch liệt tranh đoạt. Mọi người cũng tại tương hỗ hiểu rõ bên trong lẫn nhau trèo trống. Đoạt bảo quân đoàn quỷ kế đa đoan, từng bước ép sát. Mọi người bất lực chống đỡ, liên tục bại lui, gấu ẩn hiện, anime thế giới tồn vong hạo kiếp có thể hay không hóa giải. Toàn bộ nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực, Tiểu Thiển Lam thấy đặc biệt nghiêm túc, chuyên chú, Tô Ly vốn định hỏi thăm Tiểu Thiển Lam đối với đoạn này ký ức, có ý kiến gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm quấy rầy Tiểu Thiển Lam hào hứng. Tô Ly đang chuẩn bị quan bế thời điểm, Tiểu Thiển Lam lẩm bẩm nói, hoa, hắn mèo vậy mà gọi. Tiết Định Ngạc, a, thế nhưng là, Tô Ly hô hấp ngưng trệ một lát, lúc này, Tiểu Thiển Lam nói, thanh cô bé lọ lem giày thủy tinh đoạt, thanh lôi thần trùy đoạt, lại còn đoạt kim cô bổng. Quá xấu, Tiểu Thiển Lam nói xong, lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu làm lên tổng kết, nếu như Tiểu Thiển Lam đã từng có một ít bóng tối lời nói. Mời cố gắng đừng để nó khống chế nhân sinh của ngươi, không phải Tiểu Thiển Lam ngươi liền sẽ giống như hắn. Cũng sẽ trở thành một cái để chủ nhân chán ghét người xấu. Thiển Lam tiểu tinh linh lời nói, như là một đạo lôi âm nổ vang tại Tô Ly sâu trong đáy lòng. Tô Ly hay là yên lặng quan bế hệ thống bảng, giờ khắc này, Thiển Lam tiểu tinh linh, không, Tô Vong Trần bị khống chế, bán mình cùng một hệ liệt nhân quả, tựa hồ hình thành một cái hoàn chỉnh luân hồi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like. theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 336. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Tổ Long trên chiến thuyền, Khuyết Tân Duyên, An Nhược Huyên cùng Yêu Lam Y Nguyên lẳng lặng cùng đợi. Chiến thuyền một mực tại hướng về phía trước ghé qua, hắc ám hư không lướt qua một đạo lại một đạo thần bí quang ảnh. Thời gian đã trôi qua 3 ngày, cũng không biết Thiên Thiên Tử bây giờ kinh lịch như thế nào. An Nhược Huyên đi qua đi lại sau một lát, như có điều suy nghĩ mở miệng, nàng nhìn như lẩm bẩm, kỳ thật cũng là rất hy vọng Khuyết Tân Duyên có thể cấp cho nàng trả lời. Nếu như ngày mai hắn còn chưa hề đi ra, vậy liền nhất định là xảy ra chuyện. Đời thứ nhất Thiên Thiên Tử cũng không đơn giản, nghĩ muốn đối phó là phi thường khó khăn. Khuyết Tân Duyên hơi chần chờ, ngữ khí nghiêm nghị nói, Yêu Lam an ủi, lấy thiếu gia năng lực, nhất định là có thể ứng phó. Ta vẫn là câu nói kia, chúng ta bảo vệ cẩn thận nơi đây liền tốt. An Nhược Huyên nói, ta mơ hồ có chút cảm ứng, hơn nữa còn là thiên hướng về phương diện tốt, cho nên có thể khẳng định là người thiếu gia cũng đã xử lý tốt Mị Nhi sẽ phải đối mặt nguy cơ. Khuyết Tân Duyên bất động thanh sắc nhìn thoáng qua khoang tàu vị trí, trầm tư nói, nơi này đã mau tới đến U Minh Hải phạm vi, phương diện an toàn sẽ có càng lớn bảo hộ một chút. Các ngươi thủ hộ một phen, ta đi làm ít chuyện. An Nhược Huyên nói, loại thời điểm này, ngươi không chờ hắn trở về sao? Hiện tại liền rời đi, có chuyện gì so Thiên Thiên Tử bây giờ chỗ ứng đối sự tình càng quan trọng sao? Khuyết Tân Duyên nói, đích xác có. An Nhược Huyên nói, cùng Vong Trần Hoàn có quan hệ sao? Khuyết Tân Duyên nói, đúng, xác thực cùng cái này có quan hệ. Mặt khác, ta cũng phải cùng muội muội ta cùng Hạ Tâm Nghiên đàm một số chuyện. Khuyết Tân Duyên nói, xuất ra một thanh kim sắc, ngón trỏ lớn nhỏ chìa khóa, cùng một con nho nhỏ, màu xanh biếc bình ngọc. Lại nói, nếu như hắn trở về, ngươi đem hai thứ đồ này cho hắn. Khuyết Tân Duyên nói, đem hai thứ đồ này trực tiếp đưa cho Yêu Lam. Yêu Lam đôi mi thanh tú cau lại, nói, ngươi đây là. Khuyết Tân Duyên nói, 3 ngày, dưới tình huống bình thường chỉ cần nhiều nhất 2 ngày hắn liền có thể ra. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là có cái gì nguy cơ xuất hiện. Một khi hắn bên kia xuất hiện biến cố, ta là nhất định phải đi trấn thủ Vong Trần cũng chính là. Nhưng là Tổ Long thuyền hiện tại càng là không thể thiếu người trông coi. Cụ thể liền không nói nhiều, đồ vật ngươi cầm, hắn nếu là ra, nhìn thấy những vật này liền tự nhiên sẽ minh bạch làm sao dùng. Yêu Lam trong lòng sinh ra một loại rất cảm giác xấu. Thật giống như, lần này Khuyết Tân Duyên một khi rời đi, liền sẽ không trở lại. Yêu Lam ngữ khí nghiêm nghị nói, ngươi nhưng đừng làm loạn. An Nhược Huyên nói, đừng phát điên a, ta chỉ là tuân hỏi một chút lập tức tình huống, cũng không phải muốn đi ngươi xuất lực a, ngươi phải tin tưởng Thiên Thiên Tử có thể thích đáng xử lý tốt chuyện này. Chờ kết quả là được, ta nghe nói trước ngươi làm qua mấy lần sự tình muốn giúp hắn. Kết quả phản mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Toàn bộ đều là chính hắn tự hành giải quyết. Khuyết Tân Duyên nói, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là đi trưởng quản một chút Vong Trần Hoàn thôi. Tốt, ta đi trước, các ngươi muốn lưu tâm, tuyệt đối không được bởi vì nơi này nhanh đến U Minh Hải liền buông lòng cảnh giác. Khuyết Tân Duyên nói xong, liền trực tiếp cùng An Nhược Huyên cùng Yêu Lam từ biệt. Sau đó rất nhanh hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Yêu Lam thần sắc có chút phức tạp, nói, xem ra, tình huống có chút không ổn, chúng ta lại thủ một đoạn thời gian nhìn xem, thực tế không được ta liền đi Bích Họa thế giới. An Nhược Huyên nói, muốn đi cũng là ta đi a. Ngươi còn gánh vác lấy rất nhiều nhân quả, mà ta một thân một mình, kỳ thật đã không có cái gì lo lắng. Yêu Lam trầm ngâm một lát, nói, không cần nóng lòng, nếu là thật sự đến một bước kia, ta đưa tin cho thiếu gia phụ thân cùng mẫu thân, đến lúc đó sẽ có cải biến. An Nhược Huyên trong mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng giống như là nghĩ rõ ràng cái gì, gật đầu nói, như thế cũng tốt, vậy chúng ta lại tiếp tục chờ đợi xem đi. Quan bế hệ thống bảng về sau, Tô Ly tại Thiên Đế trong bảo khố cẩn thận lục soát tìm. Căn cứ đã từng hồ sơ thế giới bên trong kinh lịch, Tô Ly tại Thiên Đế bảo khố một cái góc, tìm được một tòa cổ xưa kiến trúc, đồng dạng là kim sắc đại môn, đồng dạng là thiên đế bảo khố, nhưng là Tô Ly biết, nơi này mới là hắn về sau tiến vào địa phương. Tại kia trong đó, Tô Vong Trần lấy đi Thanh Đế Cung, Tô Ly thông qua cùng loại với U Minh Chân Hư thủ đoạn, cẩn thận về nhìn một chút cái này một cái thiên đế bảo khố. Lần này về nhìn, kinh lịch cũng không phức tạp cũng không ly kỳ, bất quá, Tô Ly hay là phát giác được một chút rất kỳ quái khí tức. Những khí tức này không phải Tô Vong Trần lưu lại khí tức, mà là thiên nhân chi hồn khí tức. Lúc bắt đầu, Tô Ly còn cho là mình U Minh Chân Hư thủ đoạn xảy ra sai sót. Nhưng là tại mở ra Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mình muốn quan khán về sau, điểm này bị chân chính xác định, nơi này vậy mà lưu lại qua thiên hồn khí tức, mà lại kia phần khí tức trôi qua cũng không cửu viễn. Thiên hồn đến thiên đế bảo khố, tới nơi này làm gì? Tô Ly có chút chấn kinh. Sau đó, Tô Ly thu hồi U Minh Chân Hư năng lực, đi thẳng tới cửa lớn màu vàng óng trước đó, đẩy ra kia một cánh cửa, tiến vào thiên đế bảo khố nội bộ về sau. Tô Ly thông qua cõi trần chi tâm cái chủng loại kia tỉnh táo trạng thái, nắm chắc thiên hồn kia một sợi vô cùng nhạt đỗ khí tức. Một đường đi theo, bây giờ, bởi vì thiên su thần nhãn tặng cho ra cát thiển lam nguyên nhân. Trong một khoảng thời gian, Tô Ly không cách nào mở ra thiên cơ chi nhãn, bất quá, cùng rời đi nơi đây về sau, hắn loại tình huống này liền có thể khôi phục bình thường. Phương diện này, Tô Ly cũng không phải là quá chú ý. Dù sao cõi trần chi tâm so thiên cơ chi nhãn muốn càng thêm cường đại, càng thêm áp dụng. Lúc này, khóa chặt thiên hồn đã từng hành tung về sau, Tô Ly một đường ghé qua, rốt cục đi tới trong bảo khố một chỗ cổ lão bàn đọc sách bên cạnh. Đây là một cái cổ lão bàn bát tiên, xem ra khéo léo đẹp đẽ mà tràn ngập linh tính. Cái bàn bản thân cũng không xuất sắc, trừ tương đối tinh xảo linh tính bên ngoài, nó dư các phương diện đều rất phổ thông, xem ra thường thường không có gì lạ. Nhưng là trên bàn, lại chia đều lấy một bức bản đồ. Cái này một bức bản đồ bày ra có chút ẩn nấp. Bởi vì nếu như không phải Tô Ly mở ra lấy cõi trần chi tâm, chỉ sợ cũng sẽ không cho là đây là một bức bản đồ, mà là sẽ cho rằng đây là một cái bàn vải hoặc là bàn đệm. Địa đồ vô cùng mịt mờ, nhưng là nó chỉ dẫn tin tức, rất rõ ràng là lưu lại một ít manh mối. Thiên nhân chi hồn phát hiện cái gì, biết ta sẽ trước tới nơi đây, cho nên âm thầm lưu lại cho ta tin tức, chỉ bất quá, những tin tức này lại lưu phải vô cùng ẩn nấp, như vậy, hắn như thế nào xác định ta một nhất định có thể phát hiện hắn lưu lại tin tức. Tô Ly trầm tư sau một lát, gần như bản năng đưa tay đối thiên hồn bốc một quẻ. Cái này một quẻ, kết quả là cái không quẻ, cũng chính là cái gọi là thiên địa không quẻ, đối với thiên hồn mà nói, đây là có kiếp nạn biểu tượng. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại đối chính hắn bốc một quẻ, cái này một quẻ, trở lại đã từng hắn tao ngộ nhất hiểm ác một lần kia quẻ tượng nước núi kiển quẻ. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú kia bàn bát tiên cùng bát tiên bản đồ trên bàn. Giờ khắc này, hắn mơ hồ đã minh bạch thiên nhân chi hồn lưu lại những tin tức này mấu chốt. Thiên nhân chi hồn phát hiện một chút trọng yếu nhân quả, nhưng lại không tiện đưa tin cũng vô pháp bảo trì một ít ký ức, cho nên chỉ có thể thử nghiệm lưu lại một tia yếu ớt khí tức. Cũng đem kia một tia yếu ớt khí tức liên hệ đến nơi đây. Đồng thời, thiên nhân chi hồn còn ở nơi này lưu lại một bức bản đồ, một bộ ẩn tàng địa đồ. Nói cách khác, không phải thiên nhân chi hồn không nghĩ rõ ràng hơn một chút, mà là làm đến bước này bản thân, chỉ sợ cũng đã bốc lên dưới rất nhiều nguy hiểm. Còn nếu là Tô Ly có thể có cảm ứng, tự nhiên là cực tốt. Nhưng nếu là không cách nào cảm ứng lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói là mệnh. Thiên nhân chi hồn mỗi một sát na tâm thái, Tô Ly mơ hồ trong đó cũng có chỗ nắm chắc trên thực tế. Đây mới là, đế thính, năng lực đáng sợ, cõi trần chi tâm chỉ là tên là, cõi trần chi tâm, thôi, trên thực tế, nó chân thực năng lực hay là, đế thính, cho nên năng lực là cường hoành phi thường nghịch thiên. Tô Ly trầm tư ở giữa, minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trực tiếp đem trong địa đồ hình tượng đưa vào. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong phân tích, tư duy càng thêm rõ ràng, nó nếu là có dị thường, cũng không đến nỗi bị tính kế. Phương diện này, Tô Ly là nghĩ rất minh bạch, tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong minh tưởng về sau, kia một bức bản đồ không ngừng bị phân giải đều lần nữa tổ hợp. Trong đó phân giải cùng tổ hợp quá trình, xen kẽ rất nhiều đối ứng nhân sinh kinh lịch. những cái này nhân sinh kinh lịch, phần lớn đều là cùng Tinh Dương thôn, Tô Hà có quan hệ. Thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đến đem bản đồ này phá giải ra, Tô Ly cũng có chút rung động. Nếu là không có Hoàng Cực Kinh Thế Thư, chỉ sợ là hắn cần trọn vẹn 3 ngày 3 đêm tả hữu thời gian mới có thể đem bản đồ này phá giải. Mà 3 ngày 3 đêm thời gian phá giải bản đồ này, vô luận là thu hoạch đến tin tức gì, về thời gian đều đã không kịp. Bởi vì bây giờ thời gian đã trôi qua không ít, mà trí nhớ của ngắn vòng cấm lại ở vào phong bế trạng thái. Nói cách khác, nếu như hắn không thể tại 3 ngày tầm đó thời gian rời đi nơi đây, như vậy cho dù là hắn có được thái ất tiên đan, Mị Nhi bảy phách chi loạn cũng đã sớm bộc phát. Thiên nhân chi hồn rất rõ ràng muốn cho ra một chút tin tức, nhưng là nhận cực lớn chế ước, đến mức chỉ có thể tại quy tắc bên trong cẩn thận từng ly từng tí lưu lại tin tức. Đây hết thảy sẽ cùng Tô Vong Trần có quan hệ sao? Cho dù sẽ cũng không có quan hệ. Dựa theo hắn lập hạ hoành nguyện đến nói, hắn Tô Vong Trần là vô luận như thế nào thoát ly không được địa ngục. Bất quá lần này hẳn là sẽ có rất nhiều bí mật sẽ bạo lộ ra. Hắn không cách nào trưởng khống thế cục đi hướng, thế cục liền sẽ từ từ biến hình. Theo thời gian trôi qua, hết thảy liền sẽ được phơi bày. Tô Ly suy nghĩ đồng thời, đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong chắp vá ra hoàn chỉnh địa đồ một mực ghi xuống. Đồng thời, tại trong địa đồ còn ẩn giấu đi một phần luyện khí chi pháp. Cái này luyện khí chi pháp tên là Xương Khô Chiến Thuyền, chế tạo chi pháp bởi vì muốn đi trước kia một chỗ cổ trong địa đồ địa phương, nhất định phải dựa vào cổ lão Xương Khô Chiến Thuyền. Tô Ly lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, đem những này cấm kỵ tin tức toàn bộ lao ghi xuống, cũng ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Sau đó, hắn không còn minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mà là tại trong hiện thực đưa tay hướng phía trên bàn bát tiên một vòng. Trên bàn bát tiên bàn đệm giống như là một khối ghép hình, bị xê dịch một chút về sau, lập tức khởi động tự hủy trình độ, đúng là trong một chớp mắt toát ra nhiều đám ngọn lửa màu xám trắng, cũng rất mau đem toàn bộ bàn bát tiên đều toàn bộ thiêu hủy. Tô Ly lui về phía sau mấy bước, hiện ra hơi kinh ngạc, thần sắc hồ nghi. Đương nhiên, cái này kinh ngạc cùng hồ nghi cũng vẻn vẹn chỉ là diễn xuất đến thôi. Rất nhanh, cái này bàn bát tiên liền hóa thành một mảnh kiếp cho, giống là căn bản không tồn tại qua, như nếu không phải cái bàn nơi ở có một ít cho tàn. Tô Ly lại tại thiên đế bảo khố tìm kiếm một phen, trong đó ngược lại là thật có chút đồ tốt, giống như là mạnh bà thang cùng thái ất tiên đan loại hình đều có. Chỉ bất quá, đều vẻn vẹn chỉ có một phần, Tô Ly có thể cầm lấy, nhưng là hắn không có lấy. Quấn một vòng mấy lúc sau, Tô Ly rời đi cái kia kim sắc bảo khố, lần nữa đi tới bảo khố bên ngoài. Bảo khố bên ngoài vẫn là thi thể trải rộng, đầm nước cùng biển lửa hỗn tạp khu vực. Lần này, Tô Ly không có làm loạn, mà là nhặt một chút to lớn xương đùi, cũng lợi dụng trong địa đồ dẫn dắt hỏa diễm chi pháp, tiến hành rèn đúc, lại phối hợp đầm nước nhỏ bên trong hoàng tuyền chi thủy. Dựa theo tỷ lệ nhất định bắt đầu rèn đúc, Xương Khô Chiến Thuyền, tại bát tiên bản đồ trên bàn bên trong ẩn chứa, Xương Khô Chiến Thuyền, chế tạo chi pháp bên trong. Xương Khô Chiến Thuyền cần thiết hạch tâm vật liệu vừa vặn chính là xương đùi, thần bí hỏa diễm cùng hoàng tuyền chi thủy. Tô Ly tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong minh tưởng, đã sớm đem cái này một loại chế tạo chi pháp hiểu rõ. Bây giờ rèn đúc, quá trình xa xa so hắn tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Hay là giả thuyết, kỳ thật cũng không phải là dễ dàng, mà là, Tô Ly như thực lực của ngươi cùng năng lực, đối với những vật này bản thân cũng có cường đại lực khống chế. Lại ta lưới bây giờ Tô Ly trí lực đã cũng không thấp, rèn đúc liền đã không có độ khó. Dù vậy, Tô Ly y nguyên tốn hao không sai biệt lắm 2 canh giờ, cũng liền là gần nửa ngày thời gian, mới chế tạo ra một cái xem ra phi thường nguy nga mà cường đại Xương Khô Chiến Thuyền. Dù sao, Tô Ly bản tính bên trong vẫn còn có chút quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Bởi vậy Xương Khô Chiến Thuyền chế tạo tại mỗi một chi tiết nhỏ bên trên, đều bị Tô Ly rèn luyện đến cực hạn. Như vậy, khi Xương Khô Chiến Thuyền chế tạo sau khi đi ra, Tô Ly ngưng tụ tinh khí hồn, cùng Xương Khô Chiến Thuyền hình thành một cái chỉnh thể, cũng tiến hành một phen ẩn dưỡng. Rất nhanh, Tô Ly liền có thể hoàn chỉnh điều khiển chiếc này Xương Khô Chiến Thuyền. Suy suy, tâm ý khẽ động, Tô Ly tế ra Xương Khô Chiến Thuyền, đón lấy, hắn thân ảnh bay lên trời, rơi vào xương khô trên chiến thuyền. Chiến thuyền khởi động, Tô Ly điều khiển Xương Khô Chiến Thuyền bay lên trời, ghé qua tại cái này một mảnh không biết khu vực, bởi vì nhớ kỹ địa đồ, cho nên lần này, Tô Ly tại phi hành đến nơi nào đó vương vị về sau. Bỗng nhiên toàn lực tôi động xương khô chiến thuyền, oanh, một sát na kia, xương khô chiến thuyền phảng phất phá toái hư không, nháy mắt xuyên thấu cái này thiên đế bảo khố cái nào đó hư không tiết điểm. Cũng tại trong một chớp mắt, xuất hiện tại tinh không bên ngoài, xuất hiện tại tinh không bên ngoài về sau, Tô Ly ngay lập tức cảm ứng hướng ký ức vòng cấm. Kết quả, ký ức vòng cấm y nguyên vẫn còn phong cấm trạng thái. Tô Ly trong lòng có chút tiếc nuối, chỉ có thể tạm thời từ bỏ tiếp tục dò xét ký ức vòng cấm dự định. Đem tâm tư toàn bộ đặt ở xương khô trên chiến thuyền. Cùng lúc đó, Tô Ly điều ra hệ thống, xem nhìn một chút hệ thống bảng bên trên tin tức, hệ thống bảng bên trên thời gian. Đã đến một cái mới thời gian điểm, bình thường đến nói, Thiên Cơ Thương Thành là sẽ tại ngày 20 tháng 10 0 giờ sáng đổi mới. Nhưng là lần này, hệ thống bảng bên trên thời gian đã đến ngày 20 tháng 10 buổi chiều khoảng 15 giờ. Nhưng Thiên Cơ Thương Thành cũng không có đổi mới. Bất quá, lần này Tô Ly phát hiện, hồ sơ thế giới vậy mà lại có thể sử dụng. Cái này liền có chút kỳ quái. Tô Ly lại nhìn một chút Tiểu Thiển Lam. Tiểu Thiển Lam lúc này chính nằm ngáy o o, ngã chồng vó bộ dáng. Quả thực là hoàn toàn không có nửa điểm dáng vẻ thục nữ. Tô Ly quan sát một lát, lại phát hiện Thiển Lam tiểu tinh linh thỉnh thoảng cau mày một cái. Thỉnh thoảng lại lộ ra một sợi nụ cười thản nhiên. Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú Thiển Lam tiểu tinh linh một hồi về sau, lặng lẽ quan bế hệ thống bảng. Sau đó, Tô Ly điều khiển xương khô chiến thuyền, ghé qua tại cái này mà băng lãnh mà hắc ám hư không. Đồng thời, Tô Ly nhớ kỹ tinh không quang ảnh biến hóa, để phòng ngừa lộ trình của mình phạm sai lầm. Bất quá, ghé qua sau một lát, Tô Ly cảm ứng được Tiểu Thiển Lam từ hệ thống bảng bên trong bay ra. Lập tức ngừng lại, chủ nhân, lần này lại có hồ sơ thế giới có thể sử dụng. Chủ nhân cần sử dụng sao? Thiển Lam tiểu tinh linh sung sướng dò hỏi, Thiển Lam ngươi cảm thấy dùng hay là không sử dụng đây? Tô Ly cười nói, hắn kỳ thật nhìn thấy hồ sơ thế giới có thể dùng. Ngay lập tức liền muốn sử dụng bởi vì là thiên nhân chi hồn lưu lại địa đồ hết thảy tin tức. Tô Ly kỳ thật cũng không hoàn toàn có thể tin được. Loại này thế giới, hoàn toàn tín nhiệm kia đó là một con đường chết. Chỉ là, trước đó Tiểu Thiển Lam một mực ngủ say sưa, Tô Ly liền không đành lòng quấy rầy nàng, cũng không có vận dụng hồ sơ thế giới năng lực. Chủ nhân, lần này Thiển Lam là một cái thật không tốt mộng, cho nên đề nghị chủ nhân lập tức vận dụng hồ sơ thế giới. Mà lại, lần này bởi vì cảm ứng được nguy hiểm, cho nên Thiển Lam cũng không có mở ra Thiên Cơ Thương Thành, mà là đem tất cả thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị dùng để gắn bó. Chân hư thể ngộ, công năng, nhưng là cùng chủ nhân hoàn thành chân hư thể ngộ, có còn lại thiên cơ giá trị về sau, Thiên Cơ Thương Thành vẫn có thể một lần nữa đổi mới đây này. Thiển Lam tiểu tinh linh nói nghiêm túc, Tô Ly hơi kinh ngạc Thiển Lam tiểu tinh linh còn có thể nằm mơ à. Bất quá cụ thể hắn cũng không có hỏi, đừng nhìn Thiển Lam tiểu tinh linh giống như là cái tiểu hài nhi. Nhưng là trừ trên sinh hoạt nhân tình thế sự nàng rất ngây thơ bên ngoài. Bàn về nó dư phương diện đến, Tô Ly cảm thấy nàng là phi thường chuyên nghiệp. So ra mà nói, hắn Tô Ly mình, tại những phương diện này là xa xa không kịp, mà lại, lần này đúng là không quá lý tưởng. Hiển nhiên là có lớn chuyện phát sinh, dưới tình huống bình thường, hệ thống không có khôi phục trước đó, hệ thống nhất định là ưu tiên mở Thiên Cơ Thương Thành. Sản xuất rất nhiều bảo mệnh chi vật, nhưng là hệ thống khôi phục về sau, có Thiển Lam tiểu tinh linh, nàng trực tiếp đè xuống Thiên Cơ Thương Thành, ưu tiên mở ra, chân hư thể ngộ, chỉ là luật thủ đoạn này, là đủ thấy, một cái hệ thống trí năng là lợi hại bực nào, tương lai như thế nào hung hiểm, chân thực đi thể ngộ một lần. Chẳng phải được rồi, Thiển Lam ngươi thật lợi hại, thật thông minh, có chân hư thể ngộ, cái gì nguy hiểm đều có thể chân chính sớm dự báo. Tô Ly tán dương, Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Hai mắt cong đến giống như là vành trăng khuyết đồng dạng đẹp mắt. Vậy cũng không, mà lại, chủ nhân lần này ngay cả nhân quả đều muốn tiêu hao. Chính là vì dự phòng ghé qua tại thời gian cùng không gian cùng dị thường biến hóa đâu. Căn cứ Thiển Lam phán định, chủ nhân lần này hơn phân nửa là muốn đi trước tương lai đâu. Bởi vì nơi này khí tức càng ngày càng tiếp cận tương lai khí tức. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, còn hết mũi ngọc tinh xảo ngửi một chút. Tô Ly rõ ràng có thể nhìn ra, Thiển Lam tiểu tinh linh là thật có thể cảm ứng được thời gian khí tức cái này liền đáng sợ. Thiển Lam, khởi động, chân hư thể ngộ, công năng, Tô Ly không chút do dự, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Tô Ly lúc này khởi động chân hư thể ngộ công năng. Bây giờ hệ thống, lục tinh, cấp 20, mà lại, lần này khởi động chân hư thể ngộ công năng, hao tổn thiên cơ giá trị là 900 triệu, hao tổn nhân quả giá trị là 6 điểm. Khi cùng với Tô Ly tất cả tích lũy thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, lần này đều toàn bộ tiêu hao hết, lần trước hao tổn khổng lồ như thế, là lúc nào, là thiến nữ cố sự, một lần kia, cùng Tô Vong Trần có to lớn nhân quả liên lụy một lần kia hắn hao tổn 1 tỷ. Mà Tô Vong Trần hao tổn 900 triệu, lần này, hắn đồng dạng hao tổn cơ hồ cùng cấp độ thiên cơ giá trị. Chân hư thể ngộ gia công có thể mở ra nháy mắt. Tô Ly liền cảm ứng được giữa thiên địa đã không chỉ là có tiếng sấm nổ xuất hiện. Lần này, tiếng sấm nổ rất rõ ràng, nương theo lấy còn có thiểm điện, cùng một tiếng thở dài nặng nề âm thanh, không có xa xa xa lật sách âm thanh, nhưng là kia thở dài nặng nề âm thanh. Để Tô Ly nháy mắt cảm xúc vô so sa sút một loại không cách nào khống chế cảm xúc bên trên sa sút. Cảnh tượng như vậy trong một chớp mắt tiêu tán, Tô Ly thử nghiệm minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, cũng không có nghe được nhiều thứ hơn, cũng không có phát giác được càng nhiều đáp án. Hồ sơ thế giới mở ra, lần này là thời gian 10 ngày, cấp 5 sao chân hư thể ngộ công năng, thời gian 10 ngày tồn tại ở Tô Ly chỗ tồn tại thời gian tiết điểm bên trong nói cách khác. Tô Ly tồn tại địa phương chính là lập tức thời gian trôi qua điểm, cho nên thời gian này đã không còn bị giữa thiên địa thời gian pháp tắc chế ước. Vô luận là về đến bây giờ, quá khứ hay là đi tới tương lai, Tô Ly đều có thể tồn tại. 10 ngày, đây chính là bây giờ hệ thống cường đại mà phương. Tô Ly sử dụng loại công năng này về sau, liền đã đối với chức năng này ẩn chứa hết thảy hiệu quả như lòng bàn tay. Mà không còn giống là trước kia như thế, có chút công năng còn cần đi tìm tòi. Chân hư thể ngộ công năng thi triển về sau, hồ sơ thế giới mở ra, Tô Ly như cũ tại điều khiển xương khô chiến thuyền bay về phía trước. Thoạt nhìn như là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào ta đồng dạng. Nhưng chỉ có Tô Ly tự mình biết, lần này, toàn bộ hồ sơ thế giới đều có chút không giống. Lần này phi hành, thời gian lại qua gần nửa ngày. Sau gần nửa ngày, Tô Ly rốt cục đi tới trong địa đồ cái kia chỉ dẫn địa phương. Kia là một vùng tăm tối vực sâu, tựa như là trong vũ trụ xuất hiện khủng bố lỗ đen đồng dạng. Chỗ như vậy xuất hiện tại Tô Ly trước người thời điểm, Tô Ly còn cố ý xác nhận một chút địa đồ phương hướng tính. Tại nhiều lần xác nhận xác thực không có phạm sai lầm về sau, Tô Ly biết, kia cùng loại với như lỗ đen địa phương, liền là địa đồ bên trong chỉ dẫn, chân tướng, chi địa. Bất quá, Tô Ly vừa mới chuẩn bị đến gần thời điểm, cách đó không xa, đúng là có một đạo áo trắng váy xa thân ảnh như u linh phiêu đi qua, tốc độ kia rất nhanh. Chủ nhân, có người tới. Căn cứ khí tức phán đoán, đây là thời gian thần nữ, là chủ nhân trước đó thấy qua vị kia. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, lại hơi kinh ngạc nói, chủ nhân, nàng tới gần về sau, nơi này thời gian vậy mà xuất hiện thời không hỗn loạn. Người này có chút lợi hại, chủ nhân phải cẩn thận nha. Tô Ly ở trong lòng đáp lại Thiển Lam tiểu tinh linh về sau, thời gian thần nữ đã tải Tô Ly trước người ngưng tụ ra. Thiên thiên tử, ngươi rốt cục vẫn là đến, ngươi là muốn tiến vào cái này hắc ám cổ địa sao? Ta có thể mang ngươi đi vào. Thời gian thần nữ trong lúc nói chuyện, hiển hóa ra như thực chất thân thể, không còn giống như u linh. Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây dễ nghe êm tai, nhưng cũng hoàn toàn như trước đây không có tâm tình gì ba động. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 337, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua thời gian thần nữ. Ngữ khí bình tĩnh nói, xem ra ngươi là chờ ta thật lâu. Thời gian thần nữ nói, đúng vậy, chờ ngươi thật lâu, nhưng là ta coi là, ngươi sẽ tại 3 ngày sau đó mới có thể lại tới đây. Tô Ly nói, ồ, tại sao nói như vậy chứ? Thời gian thần nữ nói, bởi vì 3 ngày sau đó, ngươi đã không đường có thể đi. sẽ chủ động lại tới đây, đi xem một cái tương lai. Tô Ly cũng không có cái gì cảm xúc bên trên ba động. Thần sắc bình tĩnh nói, lời này của ngươi đại biểu ý tứ, là ta có đại nạn rồi. Thời gian thần nữ nói, thời gian là cố định, nhưng là cũng không phải là ổn định, cho nên có đôi khi sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng là phần lớn thời gian, kỳ thật đều vẫn là ổn định. Tô Ly minh bạch thời gian thần nữ ý tứ, thời gian thần nữ khẳng định Tô Ly thuyết pháp. Nói cách khác, nàng cái này hành tẩu tại thời gian bên trong đặc thù tồn tại. Đã phát giác được nguy hiểm kỳ thật đã tới. Lúc này, Tô Ly mới bỗng nhiên có chút may mắn. May mắn cái gì? May mắn hắn sớm tại không sai biệt lắm nửa ngày trước đó liền mở ra chân hư thể ngộ, công năng. Nói cách khác, hắn không chỉ sớm 3 ngày, thậm chí còn sớm nửa ngày, thậm chí tiếp xuống tất cả thời gian, hắn đều là sớm. Bởi vì nếu như cần dựa vào kinh lịch đi đổi lấy chân tướng lời nói, dưới tình huống bình thường hắn là không có thời gian đi đổi lấy. Bởi vì, một khi hắn phát hiện chân tướng, thường thường liền đại biểu cho, có một số việc đã phát sinh, chuyện đã xảy ra, hiển nhiên là không có cách nào lại đi cải biến. Rất rõ ràng, loại này, không cách nào cải biến, sự tình một khi phát sinh, liền nhất định sẽ bị đóng đinh chí ít. Một ít không biết thế lực đối địch nhất định sẽ làm như vậy. Cái thế lực là này cái gì thế lực? Cho đến bây giờ, Tô Ly một mực cũng không biết. Trừ trước đó một mực nhảy rất hoan Liệt Dương Chi Thần cùng Liệt Dương Quân Vương bên ngoài, Tô Ly vẫn cho là Thiên Cơ Các. Nhưng là tiếp xúc Thiên Cơ Các cao tầng Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Vân Nghê cùng Tô Thái Thanh Tô Mạc Sinh về sau, Tô Ly phát hiện những người này cũng không phải là loại kia cực đoan tồn tại. Thậm chí tại một số phương diện đến nói, bọn hắn so Tô Vong Trần là muốn đáng tin nhiều. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn so ra mà nói. Mà bây giờ có thể xác định chính là, Trấn Hồn Điện không phổ thông, nhưng Trấn Hồn Điện bây giờ điện chủ Phong Triều Ca, hiển nhiên cũng đồng dạng là có thể kết giao người. Về phần nguyên nhân, rất sớm Tô Ly liền phán đoán ra. Bởi vì tại Nhân Hoàng, Nữ Hoa trước mặt, vô luận là Phong Triều Ca hay là Gia Cát Cửu Phượng, đều là bị tiếp nhận. Điểm này, Tô Ly thông qua Nhân Hoàng, Nữ Hoa trên thái độ, kỳ thật có thể đoán được, vô luận Nhân Hoàng Nữ Hoa là thật tồn tại, hay là một loại thần tính lạc ấn tồn tại, nó bản thân đối với Tô Ly mà nói, đều là phi thường trọng yếu tồn tại, cũng là phi thường lời nói có trọng lượng tồn tại. Hai vị này thái độ, cơ hồ cũng có thể quyết định Tô Ly đối với nó dương người tu hành tán thành thái độ. Tỉ như nói Gia Cát Cửu Phượng. Nếu như không phải minh tưởng bên trong cảm ứng được Nữ Hoa đối với Gia Cát Cửu Phượng thái độ rất tốt, như vậy Tô Ly tự nhiên sẽ không dễ dàng xâm nhập tiếp xúc Gia Cát Cửu Phượng, cũng sẽ không cho nàng chỗ tốt gì ước hoặc là trợ giúp, càng sẽ không tin tưởng nàng nói tới bất luận cái gì một câu. Nhưng, đã Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa có nhất định thái độ, Tô Ly tự nhiên sẽ cho tôn trọng, tự nhiên cũng sẽ tu liễm một chút đối với Phong Triều Ca, Gia Cát Cửu Phượng chất vấn cùng phòng bị. Cho những người này một chút tín nhiệm, dù không phải toàn bộ, nhưng là so sánh với nó dư thế lực, tự nhiên là mạnh quá nhiều. Lúc này, thời gian thần nữ một câu nói kia nói ra, Tô Ly tâm nhưng thật ra là lạnh một nửa. Thời gian thần nữ ý tứ cho thấy, hắn Tô Ly đúc thành sai lầm lớn, thậm chí là không cách nào vãn hồi sai lầm lớn, mà sai lầm như vậy, thậm chí vặn vẹo thời không, đến mức thời gian thần nữ Đông Phương Khả Nhi đều sinh ra một chút cảm ứng. Tô Ly bất động thanh sắc, ánh mắt nhìn chăm chú hướng thời gian thần nữ, ngữ khí nghiêm nghị mấy phân. Thời gian thần nữ, có thể hay không giải hoặc? Nói, Tô Ly còn ôm quyền thi lễ một cái, thời gian thần nữ lập tức trả lời một cái đồng dạng lễ tiết. Nàng tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, cũng có một tia yếu ớt, thụ sủng nhược kinh, thiên thiên tử, việc này, ta cũng chỉ là một phần cảm ứng, nguồn gốc từ dòng sông thời gian bên trên cảm ứng đi. Dù sao, thời gian bản thân là một loại rất mờ mịt đồ vật. Thời gian thần nữ ngữ khí đồng dạng ngưng trọng mấy phân. Lúc này, thái độ của nàng cũng nghiêm túc, hoặc là nói nàng vẫn luôn rất chân thành, nhưng là lúc này lại càng thêm nghiêm túc. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, không sai, thời gian chỉ là mọi người đối với sinh mệnh lịch trình một loại định nghĩa. Nó xác thực rất phiêu miểu. Thời gian thần nữ nói, cho nên, cái gọi là dòng sông thời gian, cũng liền cũng không phải là cái gì trường hà, mà vẻn vẹn hoàn toàn mông lung hỗn độn, mà ở trong đó ghé qua cũng không phải là nơi này bay tới đó, mà tựa như là lâm vào một loại vô tận mông lung cùng đen trong bóng tối. Không có quá khứ cũng không có tương lai, tại ở trong đó, ngươi có thể phát hiện cái gì, cảm ứng được cái gì, lấy được lấy vật gì, lý giải cái gì cùng các loại, đều là không cách nào hình thành một cái chỉnh thể mà hữu hiệu tràng cảnh. Về phần nói hình thành trí nhớ đầy đủ, liền càng thêm hy vọng xa vời. Tô Ly rất tán thành, nói, mặc dù không có tự mình trải nghiệm qua, nhưng là quả thật có thể lý giải. Thời gian thần nữ lại nói, nhưng là lần này, ta lại ở trong đó phát hiện một chỗ đặc thù đứt gãy điểm. Thông hướng tương lai, hơn nữa còn tương đối xác định có thể hình thành ký ức. Cái này liền có chút nghiêm trọng, mà dạng này quan sát cơ hội chỉ có một lần, nhưng là ta có thể cảm ứng được ở trong đó đối ứng sự tình thực tế là quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến thời không đều sinh ra vết rách cùng vạn vẹo vết tích. Cho nên ta tại các loại, chờ ngươi có thể hay không tới. Tô Ly nói, trọng yếu như vậy biến hóa, dạng này ly kỳ đứt gãy điểm, hơn nữa còn có thể xác định là tương lai, như vậy vì cái gì có thể xác định là ta Tô Ly đâu? Thời gian thần nữ nói, ta gặp được ngươi thiên nhân chi hồn. Tô Ly nói, ông trời của ta nhân chi hồn. Thời gian thần nữ nói, Maura phụ thân, Tô Ly rất muốn nói, kia cũng không phải là thiên nhân chi hồn, nhưng là hắn ngơ ngác nửa ngày, lại phát hiện, hắn một câu đều nói không nên lời. Không phải hắn nghĩ phủ nhận, mà là, giờ khắc này thời gian thần nữ ký ức, tựa hồ phát sinh một loại nào đó rối loạn. Cái này hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt. Dưới tình huống bình thường, thời gian thần nữ nhất định sẽ xác định cái kia. Tô Ly, kỳ thật liền nhất định là hắn Tô Ly. Chỉ là lần này, thời gian thần nữ ký ức hiển nhiên phát sinh một chút biến hóa. Lấy thời gian thần nữ năng lực mà nói, nàng xuất hiện ký ức rối loạn bản thân khả năng là phi thường tiểu nhân một cái có thể trường kỳ. Ghé qua ở trong dòng sông thời gian tồn tại, ký ức sẽ sai lầm sao? Hiển nhiên là sẽ không, nhưng là vì cái gì thời gian thần nữ ký ức phạm sai lầm đây? Đó là bởi vì, hiện thực phát sinh biến hóa, chỉ có hiện thực phát sinh biến hóa, thời gian thần nữ ký ức mới sẽ sai lầm cho nên. Sai không phải thời gian thần nữ ký ức, mà là hiện thực, như vậy hiện thực vì sao lại phát sinh biến hóa đâu? Bởi vì có người cải biến tương lai, dạng này có thể hay không rất kỳ quái. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì là quá khứ là cố định, trừ phi thời gian đứt gãy điểm bên trong một ít không có định nghĩa trống không quá khứ. Những này quá khứ có thể tùy tiện viết ngoại trừ, còn lại quá khứ, một khi đối bất luận cái gì một đạo sinh mệnh hình thành cố định ký ức. Vậy coi như là cố định, là không thể sửa đổi, mà hiện thực vẫn còn tiếp tục tiến hành, tương lai lại là phiêu miểu, ký ức sẽ sai lầm hạch tâm nguyên nhân ngay tại ở. Kinh lịch bản thân phát sinh biến hóa. Dẫn đến thời gian thần nữ ghi nhớ, mới thật sự là, chân tướng, như vậy, có phải là thiên nhân chi hồn có vấn đề đâu? Tô Ly không cách nào xác định, nhưng là trước mắt xem ra, tình huống có chút đặc thù, bất quá, có phải là sẽ phát sinh càng biến hóa lớn, liền muốn xem thời gian thần nữ tiếp xuống kinh lịch sẽ có hay không có biến hóa. Đối thời gian thần nữ quá khứ hình thành hoàn toàn mới ảnh hưởng. Tương lai sẽ ảnh hưởng quá khứ sao? Tại vào tình huống nào đó cũng là có thể bởi vì Tô Ly cùng thời gian thần nữ gặp nhau cùng Maura sinh ra ở trong đó quá trình. Tứ phương hư không là có rất nhiều tiếng sấm nổ xuất hiện. Nói cách khác, nơi đó cũng là có thời gian đứt gãy điểm. Tô Ly không có đi giải quyết những thời giờ kia đứt gãy điểm. Nhưng là hắn có thể phán đoán, những thời giờ này đứt gãy điểm xuất hiện. Cùng lúc này hắn cần muốn ứng đối, nguy hiểm, có to lớn quan hệ. Thời gian thần nữ nói, thế gian này chỉ có một loại tình huống, sẽ hoàn toàn nghịch chuyển quá khứ cố định ký ức, ngươi biết là cái gì sao? Tô Ly cau mày nói, ta bị xóa đi, ta triệt để không tồn tại, như vậy tự nhiên là không tồn tại ta cùng ngươi hết thảy. Thời gian thần nữ nói, không sai, cho nên ta mới hoài nghi là ngươi phạm sai lầm mà không phải trí nhớ của ta phạm sai lầm. Ta biết Maura hẳn là ta cùng con của ngươi, lấy huyết mạch ngưng tụ mà thành. Tô Ly trầm mặc một lát sau, không có trả lời. Hiển nhiên, ở phương diện này lý giải bên trên, thời gian thần nữ toàn thắng hắn, thời gian thần nữ lại nói, nhưng là trong trí nhớ của ta, ngưng tụ ra huyết mạch chi lực đến vị kia tồn tại. Thân ảnh tại tiếp tục mơ hồ hóa, đã bắt đầu có chút giống là ngươi thiên nhân chi hồn. Tô Ly nói, ngươi biết ông trời của ta nhân chi hồn. Thời gian thần nữ nói, hắn cảm ứng được một ít biến hóa, hao hết rất nhiều bản nguyên chi lực đến đây nơi đây. Quan hệ song song hệ đến ta, đáng tiếc ta tới thời điểm, hắn liền xảy ra chuyện. Tô Ly nói, đã xảy ra chuyện gì? Thời gian thần nữ nói, Ngươi không phải hỏi vì cái gì ta biết cùng ngươi tương quan sao? Bởi vì cái kia tương lai đứt gãy điểm chính là hắn tìm đến. Độc lập thiên nhân chi hồn cường đại nhất địa phương ở chỗ. Có thể tìm kiếm được thời gian đứt gãy điểm, càng là hoàn mỹ mà cường đại thiên nhân chi hồn. Đối ở phương diện này cảm ứng thì càng nhạy cảm, đặc biệt là cùng tự thân tương quan. Thời gian đứt gãy điểm, càng là như vậy, cho nên ngươi bây giờ nên minh bạch. Vì cái gì rất nhiều ngày kiêu thiên nhân chi hồn sẽ bị tách ra ngoài a? Không phải đối những ngày kia kiêu tàn nhẫn, mà là bọn hắn thiên nhân chi hồn càng thêm cường đại, càng thêm nghịch thiên, cho nên, thiên thiên tử ngươi phải hiểu được, ngươi gánh vác lấy hồng hoang hoàng tộc nhân quả, cho nên ngươi thiên nhân chi hồn là chỗ có tồn tại đều mơ ước đối tượng. Một khi có thể đoạt ngươi thiên nhân chi hồn, tìm kiếm đến hoàng tộc hang ổ chính là tốt nhất, dò đường chi vật thậm chí nói là lai hao đều. Chẳng qua phân, Tô Ly nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ sát na. Hắn biết, thời gian thần nữ nói lời đều là thật, bởi vì ngươi thời gian thần nữ cũng không phải là bất kỳ thế lực nào. Nó vẻn vẹn chỉ là một cái độc lập tồn tại. Càng quan trọng chính là, thiên hồn có thể liên hệ với thời gian thần nữ, cũng dẫn dắt ra dạng này một phần nhân quả. Chí ít có thể chứng minh, thiên nhân chi hồn đối với thời gian thần nữ vẫn có thể tín nhiệm. Bất quá ở trong đó liên lụy nhân quả đúng là có chút phức tạp. Tô Ly đương nhiên không có khả năng trực tiếp hoàn toàn tin tưởng. Thời khắc như thế này, Tô Ly kỳ thật cũng đã mở ra cõi trần chi tâm cùng minh tưởng năng lực. Nhưng là hắn đúng là không có phát giác được bất kỳ dị thường. Nói cách khác, thời gian thần nữ lời nói, tạm thời có thể tin. Tô Ly nói, nguyên lai thiên nhân chi hồn còn có tác dụng như vậy. Như vậy hắn đã xảy ra chuyện gì? Thời gian thần nữ nói, lỗ đen kia chỉ là một tầng biểu tượng, tương đương với một cái định vị điểm, mục đích là thử nghiệm dẫn dắt ngươi qua đây, bởi vì ta không cách nào cam đoan ta một nhất định có thể đợi đến ngươi đến. Mặt khác, loại này dẫn dắt cũng là một loại thủ hộ cùng bảo hộ. Nếu là còn lại cường giả phát hiện cái này lỗ đen, cũng sẽ không thái quá tại hiếu kỳ, nhưng là trên thực tế, đó cũng không phải một chỗ lỗ đen, mà là một cái ẩn tàng giả tượng, chân chính thời gian đứt gãy điểm. Tại nó nội bộ, mà hắn, ngươi đi nhìn liền biết. Tô Ly nói, cụ thể ngươi cũng không biết. Thời gian thần nữ nói, cũng không phải là không biết, mà là biết được rất rõ ràng. Nhưng là hạ tràng, có chút thê thảm, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tô Ly tâm thần có chút run lên, nói, xảy ra chuyện rồi. Thời gian thần nữ nói, đúng, tại cái này trong lỗ đen, có một mặt phi thường ẩn nấp tấm gương. Tấm gương này là một kiện phi thường đặc thù pháp bảo. Pháp bảo này là tên là gì ta cũng không biết, nhưng là tấm gương này bên trong, có một chỗ thời gian đứt gãy điểm tại tấm gương trên mặt kính, hình thành là một cái cùng loại với vòng xoáy nhỏ đồ vật. Vòng xoáy tồn tại rất không ổn định, thông hướng tương lai thời gian đứt gãy điểm toàn bộ đều là phi. Thường không ổn định, bởi vì tương lai sẽ có ngươi, cho nên ngươi của quá khứ là không cách nào hơn được tương lai mệnh của ngươi cường đại, điểm này liền dẫn đến ngươi của quá khứ mãi mãi cũng không bằng tương lai ngươi. Kể từ đó, tương lai liền sẽ không ổn định, cái này thích hợp với tuyệt phần lớn thời giờ quy tắc. Thời gian thần nữ không ngại phiền phức giải thích một phen. Hoặc là nói, bởi vì đối với Tô Ly rất có hảo cảm, cũng bởi vì nàng cũng không hy vọng thiên hồn xảy ra chuyện. Càng không hy vọng trong trí nhớ Morer phụ thân Tô Ly vì vậy mà bị xóa bỏ. Đối với thời gian thần nữ mà nói, nàng có lẽ sẽ không để ý Morer phụ thân đến cùng là ai. Nhưng là nàng lại không hy vọng xuất hiện một cái cùng loại với Tô Vong Trần loại hình hoàn toàn. Mới thiên thiên tử, chí ít trước mắt cái này thiên thiên tử là nàng rất hài lòng. Nhưng là nàng hài lòng dạng này thiên thiên tử, cũng biết dạng này thiên thiên tử đối khắp cả vũ trụ phi thường tốt. Cũng không phải tất cả mọi người là nàng, hay là có rất nhiều càng thích Tô Vong Trần loại này, hay là người càng nhiều thế lực hy vọng thay. Vào đó, kể từ đó, tại thiên hồn tìm tới nàng về sau, có thể xuất lực tình huống dưới, nàng đích xác là làm được cực hạn. Tô Ly nói, ta biết đại khái thiên nhân chi hồn vì ổn định kia một chỗ thời gian đứt gãy điểm, cho nên đem mình trấn áp đi vào, ổn định kia một chỗ thời gian đứt gãy điểm, đúng không? Cho nên, thiên hồn bản thân hiến tế rồi, tự chém rồi. Thời gian thần nữ nghe vậy, thần sắc ảm đạm mấy phân, nàng không có trực tiếp đáp lại Tô Ly, ngược lại yên lặng than nhẹ một tiếng về sau. Mới nói khẽ, không sai biệt lắm là loại tình huống này, nhưng cũng không tính là bản thân hiến tế, cũng không tính là tự chém, không có chân chính chôn vùi, chỉ là đem mình hồn tế cho kia cái gương, phát huy ra tấm gương lớn nhất công năng. Nhưng là, loại công năng này, thời gian càng là trì hoãn, hao tổn thì càng lớn. Mà lần này, cực hạn thời gian, chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm ngươi nếu là còn không có thể tìm tới nơi đây đến, vậy liền nhất định trễ. Đến lúc đó, chỉ sợ cái này đứt gãy điểm cũng vô pháp ổn định, cũng liền không cách nào thu hoạch tương lai hết thảy tin tức. Tô Ly nghe vậy, tâm tình lập tức nặng nề mấy phân. Vô luận thật giả, kết quả này đúng là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ bất quá, thiên hồn hồn tế loại chuyện này, hắn không có khả năng không có cảm ứng, cái này cũng có thể nói rõ. Chí ít dưới mắt, thiên nhân chi hồn xác thực hẳn là không có quá chí mạng hung hiểm. Nhưng nếu là kéo dài mấy ngày, về thời gian liền nói không chừng. Mấu chốt là, Tô Ly cũng không thể để thời gian tiếp tục kéo dài thêm. Bởi vì Mị Nhi bảy phách chi loạn cũng chỉ có 3 ngày. Một khi 3 ngày hắn không cách nào giải quyết chuyện nơi đây, không cách nào rời đi, Mị Nhi bảy phách chi loạn bộc phát, liền nhất định sẽ phát sinh bảy phách xung đột. Đến lúc đó là hôi phi yên diệt hay là bỗng nhiên phát cuồng nhập ma, Tô Ly thậm chí đều không thể nào đoán trước. Mà lại, Mị Nhi tình huống rất đặc thù, là không thể thông qua xem xét chưa người tới sinh hồ sơ đến xem xét. Mặc dù bây giờ Tô Ly có thể thoát ly loại kia, xem ai ai chết, khủng bố năng lực, nhưng là Tô Ly cũng không cách nào dùng tại Mị Nhi trên thân a. Dưới mắt, trí nhớ của hắn vòng cấm ở vào hoàn toàn phong tỏa trạng thái, loại tình huống này trừ cùng liệt dương hoang vực, không biết hư không hồn độc biến hóa có quan hệ bên ngoài. Còn nói rõ một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là hắn vẫn còn tổ long chiến thuyền bích họa thế giới bên trong. Tại bích họa thế giới bên trong nghiên cứu quá khứ cùng tương lai, còn mở một cái hồ sơ thế giới. Cái này thao tác cũng đúng là trước nay chưa từng có, 6 lật trời. Nhưng là Tô Ly biết một cái trọng yếu thời gian điểm hắn tồn tại địa phương chính là lập tức. Dựa theo dạng này đi suy nghĩ, cùng hệ thống bảng bên trên thời gian trôi qua chứng minh, đều đủ để Tô Ly không thể phớt lờ. Ngươi cho rằng nơi này là mộng cảnh, bích họa thế giới, nói không chừng nơi này chính là tương lai hoặc là quá khứ cái nào đó hiện thực. Chỉ bất quá, là một lần có thể cơ hội thay đổi mà thôi, thanh cầm không được cơ hội. Lại nghĩ ăn thuốc hối hận đều không có cơ hội. Lúc này, thời gian thần nữ một lời nói, để Tô Ly cảm xúc rất sâu. Hắn yên lặng nhìn xem thời gian thần nữ. Thời gian thần nữ nói, ngươi như tin ta, liền theo ta đi xem một chút đi. Bất quá ta cũng chỉ là đưa ngươi đưa đến kia một chiếc gương nơi ở. Nó dư hết thảy, liền dựa vào chính ngươi. Về phần nói cụ thể có cái gì nguy hiểm, kết quả cụ thể như thế nào, có thể hay không phát sinh cái gì cải biến, ta xác thực cũng hoàn toàn không biết gì. Tô Ly nói khẽ, ta biết, bởi vì e là cho dù là thiên hồn cũng là hoàn toàn không biết. Nếu như hắn biết, như vậy liền sẽ không có hồn tế tấm gương cử động như vậy. Thời gian thần nữ thở dài, cho nên ta mới phát giác được. Lần này, ngươi cho dù là nhìn thấy tương lai, chỉ sợ cũng đã không có cơ hội thay đổi. Nhưng là, loại này quan sát cơ hội cũng cứ như vậy một lần. Ngươi nếu là không nhìn, cũng không cách nào biết được. Nhìn, cơ hội lãng phí, cũng vô pháp cải biến. Thời gian thần nữ nói, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly thời điểm. Tô Ly phát hiện, tứ phương hư không tựa hồ cũng có một chút sửa đổi rất nhỏ. Đây không phải thời gian thần nữ thao tác, mà giống như là một ít còn lại đại năng thao tác. Đây là một loại nào đó thế lực đang theo dõi trong hư không hết thảy, đây là đang giám sát ta, quan sát ta phóng thích thi triển một ít chân hư năng lực sao. Tô Ly cõi trần chi tâm phát giác được một màn này, linh hồn có chút run rẩy, đồng thời cũng có chút tim đập nhanh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 338, PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Loại tình huống này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa có chút tồn tại đặc thù là muốn biết. Đến cùng loại kia cùng loại với chân hư tương lai, năng lực là như thế nào triển khai? Mà một khi triển khai, đối mặt chân chính tương lai lại sẽ xuất hiện biến hóa gì? Nếu như lần này có thể bắt được hắn đối với chân hư tương lai, trưởng khống chi tiết quá trình, như vậy loại này chân hư tương lai năng lực liền có thể triệt để phá giải không nói, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp phá giải Hồng Hoang hoàng tộc một ít hạch tâm cấm kỵ bí mật. Điểm này, Tô Ly cơ hồ lập tức liền nghĩ minh bạch, đây chính là đối với hắn có thể chân hư tương lai, năng lực thăm dò, chỉ cần hắn bây giờ đứng trước dạng này một loại lựa chọn, liền tất nhiên có khả năng sẽ mở ra chân hư thiên cấm loại hình năng lực, cho nên lúc này hắn bị cẩn thận giám sát liền vô cùng bình thường. Mà chuyện này, thời gian thần nữ biết sao? Thiên nhân chi hồn lại biết sao? Nếu như không biết còn tốt, nếu như biết, đây chính là một cái rất có ý tứ vấn đề. Tô Ly nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, một mảnh thanh minh. Đối với chuyện này, nhân quả cùng từ đầu đến cuối mục đích chỉ hướng đều đã hoàn toàn minh xác, là dùng cái này lúc hắn cũng không có lập tức thi triển công pháp. Không phải là không muốn thi triển chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn, vây lại ngọn nguồn nhìn xem đến tột cùng là ai ở sau lưng thăm dò phần này nhân quả, mà là chân hư thể ngộ công năng kỳ thật đã hoàn toàn mở ra. Trước mắt hồ sơ thế giới phát triển cũng không có biến hình, cho nên cái gương này bên trong tương lai nhân quả còn là hoàn toàn bình thường. Một khi hắn cưỡng ép vây lại ngọn nguồn trước điều tra địch quân nội tình mà bỏ qua cái gương này, đối ứng tương lai nhân quả có thể sẽ dẫn đến hồ sơ thế giới phát triển biến hình. Phần này tương lai nhân quả phát sinh vạn vẹo, đến lúc đó liền không cách nào thu hoạch đến phần này mấu chốt tương lai nhân quả bên trong chân tướng, đây là được không bù mất sự tình. Tô Ly có một sát na trầm mặc, mà liền tại hắn trầm mặc thời điểm, thời gian thần nữ lại lần nữa mở miệng nói, thiên thiên tử, ngươi còn có vấn đề gì sao? Ngươi làm ra quyết định sao? Thời gian thần nữ Đông Phương Khả Nhi lúc này một thân màu tuyết trắng váy xa như một tấm lụa mỏng, còn quấn nàng thon dài dáng người, váy xa như nhẹ nhàng nhảy múa lấy như tinh linh tràn ngập linh tính. Tô Ly lưu ý lấy một màn này thời điểm, mơ hồ phát hiện, váy xa bên trong thân thể rõ ràng cũng vô động tác, lại giống như là đang vặn vẹo lấy eo thon chi cùng đầy đặn mông. Cái này khiến Tô Ly có chút có một sát na kinh ngạc. Chờ hắn xem xét tỉ mỉ thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai chỉ là thời gian vặn vẹo biến hóa dẫn đến thời gian thần nữ thân ảnh xuất hiện nói đạo ảo ảnh, cho nên mới xuất hiện loại này trang điểm lộng lẫy tình huống. Thời gian thần nữ thấy Tô Ly ánh mắt lúc này còn ở trên người nàng đi dạo, cũng là hiện ra vài phần bất đắc dĩ, nàng tràn ngập phong tình nhìn Tô Ly một chút, nói, thiên thiên tử. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, nơi này thời gian đã vặn vẹo, người tu hành đều trở nên bóng người lay động. Thực tế là không thể tưởng tượng, ta vừa mới kỳ thật còn đang do dự, bất quá bây giờ đã có quyết định, ta vẫn là chuẩn bị tiến vào đi xem một cái. Thời gian thần nữ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, kỳ thật ngươi có thể thử nghiệm lợi dụng chân hư thiên cấm loại hình năng lực nếm thử một phen, hoặc là thôi diễn một phen nhìn xem. Trước mắt mà nói, ngươi sớm 3 ngày đến nơi này, nếu như còn có thể thôi diễn ra cái này mặt kính bên trong phát sinh cái gì, có khả năng có thể nghịch chuyển bộ phân nhân quả, cải biến tự thân bộ phân khốn cảnh. Tô Ly nói, vấn đề này ta nghĩ tới, nhưng vẫn là từ bỏ. Thời gian thần nữ như có điều suy nghĩ, lập tức nói, cũng đúng, thiên thiên tử cân nhắc xác thực càng vững vàng một chút. Dù sao như vậy nhân quả là thiên thiên tử thiên nhân chi hồn hao tổn hết tất cả tranh thủ đến. Nếu là vì vậy mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến trong gương tương lai phát sinh sụp đổ, ức hoặc là phần này nhân quả tin tức không cách nào truyền ra ngoài, liền đúng là rất tổn thất lớn. Tô Ly nói, đúng vậy, chân hư thiên cấm năng lực ta mặc dù phi thường tinh thông, nhưng là vốn chính là tác dụng tại tương lai. Nếu như ở chỗ này chưa đến lúc tiết điểm chi thi triển cùng loại thủ đoạn, khẳng định là sẽ dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Thiên nhân chi hồn trả giá hết thảy lưu lại trọng yếu như vậy tin tức, ta nếu là ngay cả tin tức đều không có thu hoạch đến liền đem nó lãng phí hết, đó mới là được không bù mất. Cho nên đối mặt ta nhất định là sẽ đi mặt đúng. Phương diện này, ta sẽ không giống là đã từng thiên thiên tử như thế, tận lực tránh đi cùng trốn tránh. Thời gian thần nữ nói, thiên thiên tử nói cực phải, ngược lại là ta có chút hồ đồ. Tô Ly nói, thần nữ có hảo ý, Tô Mỗ đã tâm lĩnh, Tô Mỗ cũng không phải loại kia không biết là không phải tốt xấu người. Lần này chỉ điểm tri ân, Tô Mỗ khắc trong tâm khảm. Thời gian thần nữ nói, ngươi nếu là có thể vượt qua lần này kiếp nạn, ta ngược lại là có thể đối Morơ có một cái công đạo. Mặt khác, nếu là thật sự đến giúp ngươi, như vậy, lần này Morơ nếu là gặp nạn, còn xin giúp hắn một tay, giúp hắn ứng kiếp một phen. Khả Nhi đem cảm kích khôn cùng, Tô Ly nói, hẳn là, Tô Ly cũng không có hỏi thăm Morer sẽ có kiếp nạn gì. Nhưng là, phần này nhân quả hắn nhận lời xuống dưới, hồ sơ thế giới về sau, vô luận hắn sẽ hay không một lần nữa đi cùng thời gian thần nữ gặp nhau, cũng sẽ không quên phần này hứa hẹn. Tô Ly nói xong, ánh mắt hoàn toàn rơi vào kia một mảnh thần bí hư không tiết điểm khu vực. Kia một phiến khu vực, thời thời khắc khắc tại phát sinh lấy biến hóa, hình như như lỗ đen hư không xem ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Tựa như là một con hung lệ man hoang dị thú mở ra vặn vẹo miệng rộng muốn từng bước xâm chiếm hết. Thảy, vẻn vẹn chỉ là nhìn một hồi, liền sẽ khiến người vô so tim đập nhanh cùng khó chịu. Bất quá Tô Ly cũng không có như vậy cảm giác tại hồ sơ thế giới. Hắn sẽ không nhất có cảm xúc, chính là sợ hãi, thời gian thần nữ, sau này còn gặp lại. Tô Ly ôm quyền thi lễ một cái, thời gian thần nữ có chút khom người hoàn lễ, trong mắt đẹp thần thái chớp động, như thanh tuyền chi linh ở trong đó lưu truyền, thanh âm của nàng dù thanh lãnh lại phá lệ dễ nghe êm tai. Thiên thiên tử, nhiều hơn bảo trọng, Tô Ly nhẹ gật đầu, quay người, một bước bước vào kia một mảnh vặn vẹo trong lỗ đen. Trong lỗ đen có một cỗ vặn vẹo lực hút, giống như là có thể đem thiên địa vạn vật đều thôn phệ từng bước xâm chiếm. Nhưng là loại này vặn vẹo lực hút, vẻn vẹn chỉ là có hiệu lực một lát, liền tại chạm đến Tô Ly thân thể cùng tiếp xúc đến Tô Ly khí huyết chi lực về sau. Liền lập tức tiêu tán, mà Tô Ly cũng lập tức thi triển ra, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, rất nhanh xuyên qua tầng tầng vặn vẹo hư không thông đạo. Đi tới bị thời gian thần nữ chỉ rõ kia một chỗ thời gian tiết điểm chỗ. Ở đây, Tô Ly nhìn thấy kia một chiếc gương, tấm gương cũng không phải tấm gương, mà là một bức cùng loại với bát quái đồ đồ vật. Bát quái này đồ đồ vật, ngược lại là có chút giống như là thanh đế cung kia phiến. Âm dương cát bất tỉnh hiểu, hoàn cảnh co lại tiểu về sau ngưng tụ thể, xem ra một nửa âm một nửa dương, có chút hùng vĩ, cái này một chiếc gương cũng không đại. Đại khái lại 20 cái chừng 5 thước vuông, đường kính ước chừng 5 mét dáng vẻ, dạng này một mặt tròn, ở giữa là Tô Ly vô so quen thuộc vòng xoáy chi môn. Loại này vòng xoáy bên trong mỗi một cái đường cong, đều giống như bát quái đồ song ngư tuyến đồng dạng hình thành một loại. S, hình dạng vạn vẹo đường cong theo thời gian huyễn ảnh mà ba động biến hóa. Xem ra tựa như là một mặt quạt ở bên trong cực tốc xoay tròn đồng dạng, mà cái này quạt ở giữa khu vực. Thì là một viên hình tròn đầu người này chính là thiên hồn đầu người, xem ra có chút thê thảm, thậm chí không giống như là trước đó nhìn thấy những người kia đầu đồng dạng vẫn là còn sống. Lần này, thiên hồn đầu người thoạt nhìn như là tử vật, là nhắm mắt lại, nó trên mặt, thậm chí xuất hiện huyết dịch trầm tích đã có chút phát xanh cùng mốc meo. Nó trên trán đã xuất hiện lớn diện tích thi ban đồ vật. Đầu phát cũng đã sinh ra một chút cùng loại với mốc meo quần thể vi sinh vật bầy. Tô Ly không có lập tức tiến vào cái này vòng xoáy bên trong. Cứ việc những này đường cong trên thực tế chỉ là huyễn ảnh. Tựa như là thời gian thần nữ thân thể xuất hiện huyễn ảnh mà giống như là đang vặn vẹo đồng dạng. Nơi này hết thảy đều có chút quỷ dị, nhưng là Tô Ly đã gặp quá nhiều cũng trải qua quá nhiều. Là lấy cũng đồng dạng không có quá để ở trong lòng. Tô Ly duy trì cõi trần chi tâm mở ra, duy trì minh tưởng trạng thái. Cho nên hắn y nguyên cảm xúc cảm ứng được loại kia không biết thăm dò còn y nguyên tồn tại. Cho nên, tâm tình của hắn kỳ thật ngược lại càng nặng nề mấy phân. Ở bên ngoài có thể thăm dò, cái này kỳ thật còn tại phán đoán của hắn bên trong. Thế nhưng là trong này bộ, đúng là cũng còn có thể thăm dò. Cái này đủ để chứng minh, kia thăm dò người thực lực phi thường cường đại. Như vậy, người này là ai? Tô Ly yên lặng tính toán cái này vòng xoáy biến hóa. Đồng thời đem loại biến hóa này minh tưởng ra, cũng vùi đầu vào, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, loại này vòng xoáy bên trong một hệ liệt tình huống, rất nhanh liền bị phân tích ra, loại thời giờ này chi lực liên lụy có lớn cũng có nhỏ, mà nó ảnh hưởng nhỏ nhất thời gian điểm, ngay tại 37 cái hô hấp về sau, Tô Ly như có điều suy nghĩ phán đoán, lập tức hắn ngưng thần nín hơi, cũng yên lặng cùng đợi. 37 cái hô hấp về sau, Tô Ly thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp tiến vào kia một mảnh vòng xoáy bên trong. Một khắc này, Tô Ly đang bay về phía vòng xoáy thời điểm, thân thể của hắn tựa như là lập tức ở bắt đầu biến tiểu đồng dạng. Xem ra rất kỳ quái, đợi đến Tô Ly vùi đầu vào kia một mảnh vòng xoáy bên trong thời điểm. Tô Ly thân ảnh càng là co nhỏ lại thành vì một điểm sáng. Vừa vặn đâm vào kia thiên hồn mi tâm chi địa. Giờ khắc này, thiên nhân chi hồn mi tâm, liền phảng phất thắp sáng thiên su thần nhãn đồng dạng. Mi tâm đúng là sinh ra một chiếc mắt nằm dọc. Mắt dọc bên trong, hào quang bảy màu lưu chuyển, hoa mỹ quang trạch lưu động tứ phương. Như trong bóng tối lai hao ở trong nháy mắt này chiếu sáng toàn bộ hư không. Một màn này, không phải thường phi thường rung động, chỉ là, giờ này khắc này, lại cũng chưa chắc có người tu hành có thể nhìn thấy. Hồi lâu sau, ước hoặc là một khắc, bởi vì, cái này một mảnh hư không thời gian trôi qua cũng không hoàn chỉnh cũng không ổn định. Ông, bỗng nhiên ở giữa, hư giữa không trung, xuất hiện một con xương khô cự long, đón lấy. Hư giữa không trung lại xuất hiện một con huyết hồng sắc tam túc kim ô cùng một con màu xanh độc. Giác thanh nghiêu, xương khô cự long thân ảnh khẽ động, hóa thành một tên toàn thân mọc ra cốt thứ, lôi điện chi lực lóe ra áo lam nam tử. Nam tử sắc mặt vàng như nến, xem ra vô cùng bệnh trạng, nhưng là gương mặt này lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Hiển nhiên là một tấm mặt nạ da người, hắn hai con người nhìn chăm chú kia vặn vẹo vòng xoáy. Ánh mắt bên trong nhiều mấy phân dị sắc, mà bên người nam tử, một con kia huyết hồng sắc tam túc kim ô, thì vào lúc này hóa thành một con toàn thân chảy xuôi hỏa diễm váy xa. Nàng ý chí nửa lộ, dáng người xinh đẹp, toàn thân nhộn nhạo một cỗ thủy linh vầng sáng, cả người xem ra vô cùng nở nang, chỉ là, nàng đồng dạng là một trương vô so vàng như nến mặt. Đồng dạng mang theo một tấm mặt nạ ra người chỉ xem dáng người. Chính là mù lòa cũng phải nhìn phải con mắt tái hiện quang minh. Trong mắt dấy lên mùa xuân hy vọng chi quang. Nhưng nhìn thấy cái này nhan giá trị lời nói. Chính là cử nhân cũng sẽ thi rớt. Chính là tràn đầy phấn khởi cũng sẽ trở nên vô so uể oải. Bởi vì cái này tấm mặt nạ ra người thực tế là quá xấu. Thế nhưng là, nàng hóa thành nữ tử này cho dù xem ra xấu phải kinh tâm động phách. Nhưng cả người khí thế, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Không dám chậm trễ chút nào. Nữ tử này bên người, kia mặt khác một đầu độc giác thanh nghiêu, toàn thân ẩn chứa một cỗ long hồn khí tức, xem ra vô cùng bất phàm. Lúc này, cái này độc giác thanh nghiêu, thì đồng dạng hóa thành một tên thanh y nam tử. Nam tử này đồng dạng mang theo một tấm mặt nạ da người. Cái này mặt nạ da người sắc mặt đồng dạng vàng như nến vô so. Cực giống bệnh phải người sắp chết cái chủng loại kia vàng như nến bệnh trạng sắc. Hắn yên lặng đi theo nữ tử sau lưng. Hành vi cử chỉ đều cực kỳ khiêm tốn cung kính, hiển nhiên là một cái tùy tùng ước hoặc là tôi tớ thân phận. Lúc này, ba người này xuất hiện về sau, cầm đầu áo lam thanh niên đã tại nhiều lần dò xét cái này vặn vẹo vòng xoáy. Mà bên cạnh hắn hỏa diễm váy xa nữ tử, thì lộ ra mấy phân vẻ nghi hoặc, tựa hồ có chút nhìn không rõ. Khí tức biến mất, nam tử trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói, hắn đi vào, hỏa diễm váy xa nữ tử khẳng định nói. Áo lam thanh niên nói, có thể xác định, đúng là đã đi vào, mà lại còn chưa mở ra cùng loại với phân thân loại hình thủ đoạn. Bản thể trực tiếp liền đi vào, mà lại cũng không có vận dụng cùng loại với chân hư thiên cấm thủ đoạn. Hỏa liễm váy xa nữ tử nói, hắn cùng thời gian thần nữ nói tới hết thảy, đều là thật, thông qua phân tích có thể xác định, nó cũng không có nói láo. Áo lam thanh niên nói, đây mới là nhất chỗ không đúng, loại tình huống này. Hắn làm sao có thể không vận dụng chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn? Ước hoặc là vận dụng thôi diễn thủ đoạn. Hỏa liễm váy xa nữ chữ nói, có thể là lo lắng tạo thành chưa đến lúc nứt gãy tiết điểm sụp đổ. Cái này cũng không nên. Hiện nay vị này thiên thiên tử, vượt qua chúng ta dự tính. Các phương diện càng hoàn mỹ hơn, nhưng là càng khó có thể đối phó, mà lại trong tay át chủ bài rất nhiều. Áo lam thanh niên nói, như thế xem ra. Con kia ti tiện chó hay là dùng tốt nhiều, đáng tiếc đây là chỉ chó dại, động một chút lại cắn chủ nhân của nó. Hỏa liễm váy xa nữ tử nói, cho nên, chúng ta gõ nát nó bốn chân, đánh dụng hàm răng của nó. Áo lam thanh niên nói, nhưng hắn lần này hay là chạy thoát không phải sao? Cái này chó dại chạy thoát, sẽ chỉ hậu hoạn vô tận. Hỏa liễm váy xa nữ tử nói, chỉ có thể nói Liệt Vĩnh Sinh là cái phế vật từ đầu đến chân. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, còn để chúng ta không thể không thân tự xuất thủ đến làm việc. Áo lam thanh niên nói, phế vật kia chết liền chết rồi, không quan trọng, ngược lại là cái này một vị thiên thiên tử cái này xác thực không phải một con chó dại. Đây là một con sẽ không nhe răng trợn mắt nhưng là sẽ hạ độc miệng linh cầu. Hỏa liễm váy xa nữ tử thản nhiên nói, vô luận là cái gì chó, cuối cùng chỉ là một con chó thôi. Áo lam thanh niên nói, không sai, chung quy là một con chó thôi. Chỉ bất quá, con chó này trước mắt mà nói có chút khó đối phó. Hỏa diễm váy xa nữ tử nói, giống như là loại này có được tính cách nhược điểm tồn tại. Trực tiếp nhằm vào một phen, cùng con kia chó dại hạ tràng cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Hy vọng chi nguyên, chém dụng hy vọng chi nguyên, chẳng lẽ còn có thể lần lượt mọc ra? Hỏa diễm váy xa nữ tử nói, lại nói, Khôi, lần này, chúng ta liền hướng kia vong trần hoàn đi một chuyến, trước biến mất kia cõi trần thần nữ, lại chém dụng con kia ngọc hồ mị nhi, áo lam thanh niên, Khôi, nói, kia mị nhi chỗ không gian không cách nào khóa lại, giống như là bị giấu ở ký ức trong cấm khu, kính, ngươi lấy bản nguyên chiếu vừa chiếu, nhìn nàng một cái thiên hồn trước mắt ở đâu, chiếu sau khi ra ngoài, chúng ta xử lý cõi trần thần nữ về sau, liền trực tiếp luyện chết nàng, không thể lại kéo. Hỏa viễm váy xa nữ tử, kính, nói, khỏi phải chiếu nàng thiên hồn ở nơi nào, chúng ta trực tiếp từ vong trần hoàn bên trong lục soát là được. Không cần động dùng ta kính chi bản nguyên, mặt khác, vùng hư không này đúng là thông hướng 3 năm về sau tương lai. Dạng này thời gian đứt gãy điểm xuất hiện lời nói, cái kia thiên hoàng tử đi về sau, nếu là thu hoạch tương lai tâm tư, há không phải chúng ta sớm bại lộ rồi. Áo lam thanh niên, Khôi, nói, kia không đến mức, như loại chuyện này, làm sao lại phát sinh? Đương nhiên, cho dù thật phát sinh, áo lam thanh niên nói, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại một sát na kia, trước người hắn hư không bỗng nhiên sụp đổ, tứ phương hư không phảng phất có kinh lôi bỗng nhiên nổ vang. Đón lấy, có một vùng tăm tối hư không quang ảnh bỗng nhiên ở giữa bao phủ mà tới. Cùng lúc đó, kia một mảnh như là mặt kính vặn vẹo vòng xoáy cũng tại thời khắc này bỗng nhiên ở giữa đổ sụp. Hỏa diễm váy xa nữ tử thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy, trong mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nàng bỗng nhiên nhìn về phía áo lam thanh niên Khôi, trong thanh âm tràn ngập thật sâu bất an, nói, Khôi, ngươi làm sao rồi? Lúc này, nàng chợt phát hiện, Khôi kia mặt vàng như nến trên mặt, hiện ra một vòng phi thường kỳ dị nụ cười quỷ quyệt.